chuyện xấu làm được thực thuận lợi, hắn thuận lợi, chính là Tiếu Lãng bọn họ không thuận lợi, Diệp Lam trong lòng nín thở cực kỳ. Sơn ưng còn cấp Hải Âu mang lễ vật, một bên cho nàng mang lên một cái phỉ thúy lắc tay, một bên quan tâm hỏi đến, mấy ngày nay quá đến như thế nào? Thân thể có hay không hảo một chút? Có hay không tưởng ca ca? Hải Âu nhìn thoáng qua Diệp Lam, cười hì hì bám vào Sơn ưng bên hai, thấp giọng nói, ta quá đến còn hảo, bất quá Tiểu Lam quá đến không tốt, nàng suy nghĩ ca ca ngươi như thế nào không cho Tiểu Lam mang lễ vật? Nếu Tiểu Lam đều tưởng ngươi, ngươi liền không thể hảo hảo cùng nàng ở chung sao? Không cần cả ngày hung nàng, ngươi không phải như vậy hung người. Nói bậy cái gì? Sơn ưng mắng Hải Âu một câu, nhìn thoáng qua ở phòng bếp bận rộn Diệp Lam, nàng cả ngày đối chính mình sụ mặt, như thế nào xem đều không giống thích chính mình, chẳng lẽ bởi vì chính mình hung nàng, nàng cùng chính mình đối nghịch. Bất quá cũng có thể là Tiểu Hải tưởng nàng đương tẩu tử tưởng điên rồi, bất quá chính mình nhưng thật ra có thể cùng nàng thử hòa hoãn một chút quan hệ, nàng rất thông minh, nguyện ý lưu lại cũng là một chuyện tốt. Sơn ưng vẫn là có cấp Diệp Lam mang lễ vật, xem như cảm ơn nàng cứu Hải Âu. Sơn ưng đi đến phòng bếp, Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục vội chính mình trên tay sống. Chương 358 hiểu lầm, nhị. Sơn ưng đưa cho Diệp Lam một cái hộp gấm, nhàn nhạt mà nói đến, đây là tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi lần trước cứu Tiểu Hải. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng không khách khí, tiếp nhận hộp gấm, là điều phỉ thúy vòng cổ, tinh ánh dịch thấu, giá trị xa xỉ a. Xem ra hắn lần này thật là thật cao hứng. Diệp Lam thu hồi vòng cổ, thử mà nói, rất lớn bút tích à, xem ra ngươi mấy ngày nay làm đại sinh ý. Ngươi cùng Hồng Gia cũng kỳ quái, mọi người đều đánh nhau rồi, còn có thể đi làm buôn bán. Sơn ưng tâm tình sung sướng, cười khẽ nói, không phải đi làm đại sinh ý, mà là đi xử lý một cái dây dừa ta nhiều năm địch nhân, này so làm thành đại sinh ý càng thêm làm ta cao hứng. Diệp Lam trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, hy vọng là bọn họ hắc ăn hắc, ngàn vạn không cần là cái gì tập độc cảnh sát cùng quân nhân. Diệp Lam còn muốn đánh thăm một chút, tò mò hỏi đến, ngươi địch nhân là ai? Hồng gia tính sao? Vẫn là khác cái gì thế lực người? Sơn ưng cười ha ha, sau đó hỏi đến, ngươi rất muốn biết không? Diệp Lam liều mạng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, nàng thật sự rất muốn biết, liền không che giấu. Đây là một cái quan trọng tình báo, nếu là phía chính mình người, liền phải chạy nhanh thông chi Tiếu Lãng. Sơn ưng không nói gì, liền yên lặng mà nhìn Diệp Lam, ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu chút cái gì. Diệp Lam có chút chột dạ, chính mình bại lộ sao? Chính mình quả nhiên quá cấp tiến, hẳn là chậm rãi hỏi, như vậy hỏi đến quá trực tiếp, hắn tại hoài nghi chính mình. Diệp Lam xoay người, tránh đi hắn ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Ngươi có thể không nói, ta cũng không nhất định phải biết, ngươi tùy ý, nơi này khói dầu đại, ngươi trước đi ra ngoài đi. Sơn ưng không có rời đi, ngược lại hướng nàng đến gần vài bước, cùng Diệp Lam dựa thật sự gần. Diệp Lam đã ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá, trong lòng có điểm luống cuống, hắn phải đối chính mình động thủ sao? Kia chính mình muốn hay không đánh trả? Nhìn chính mình trên tay dao phay, Diệp Lam trong lòng bùn bùn thằng nhẹ, chính mình muốn hay không đánh đòn phủ đầu? Một đao trước chém chết hắn. Vẫn là hiện tại kêu Hải Âu cứu mạng. Bất quá Hải Âu chạy tới, chính mình khả năng đã ăn viên đạn. Diệp Lam chưa từng như vậy khẩn trương, đầu có điểm chỗ trống, không biết muốn như thế nào lựa chọn, cái trán đều toát ra nhợt nhạt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên cảm giác một bàn tay đặt ở chính mình trên eo, bên tai truyền đến Sơn ưng ôn nhu thanh âm, ngươi này xem như quan tâm ta sao. Đây là cái gì quỷ? Dựa theo kịch bản hắn không phải muốn đem chính mình diệt khẩu sao. Hắn hiện tại hình như là ở thổ lộ, Diệp Lam quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn Sơn ưng. Sơn ưng cười đến thực ôn hòa, tươi cười chung không có phía trước lạnh lẽo, đây là đối chính mình động tình sao. Diệp Lam lung lay một chút đầu, hắn khẳng định không phải động tình, những người này nào có cái gì tình, đều là động vật máu lạnh, chẳng lẽ chính mình phía trước có cái gì sơ hở, hắn ở thử chính mình. Diệp Lam một phen xóa sạch hắn tay, có chút nói lắp mà nói, ngươi, ngươi, ai quan tâm ngươi, ta quan tâm ai như vậy xui xẻo, lại bị ngươi hại, ngươi ly ta xa một chút, ta là đã kết hôn người, ngươi như vậy dựa lại đây không thích hợp. Sơn ưng nhìn ra nàng khẩn trương, cho rằng chính mình thổ lộ có chút đột nhiên, đem Diệp Lam dọa tới rồi, liền rời đi Diệp Lam một chút, nghĩ làm nàng chậm rãi thích ứng. Kết hôn có thể ly a? Sơn Ưng không chút để ý mà nói, ngươi tới nơi này thật lâu, có hay không nhớ nhà? Tưởng về nhà không? Diệp Lam trong lòng lạc một chút, này mấy cái ý từ a, chẳng lẽ hắn phía trước đã tra được chính mình là quân tẩu, vẫn là đã tra được chính mình cùng Tiếu Lãng quan hệ, Tiếu Lãng hẳn là không có bại lộ đi. Diệp Lam cưỡng chế trong lòng bất an, nhàn nhạt mà nói đến, nhớ nhà, bất quá ta nam nhân muốn thật lâu mới trở về, ta trở về, trong nhà cũng không ai, ta không cần về nhà, đỡ phải đi một chuyến, ngươi nếu trước thời gian thả ta đi, kia cũng là có thể. Chương 359 nửa đêm ngộ Tiếu Lãng, 1. Không phải hỏi ngươi nam nhân. Sơn Ưng có chút không vui, không thích Diệp Lam tổng đem nàng nam nhân treo ở bên miệng, nói đến, ta là nói, ngươi muốn hay không trở về thăm một chút người cha mẹ. Ta có rảnh có thể bồi ngươi trở về. Diệp Lam nuốt một chút nước miếng, đầu óc có điểm rối loạn, đây là nháo loại nào? Sắt chính mình còn không giải hận, muốn đi đào nàng phần mộ tổ tiên sao? Diệp Lam áp lực đến có điểm chịu không nổi, cái này Sơn Ưng đến tuột cùng đã biết chính mình nhiều ít sự tình, đây là ở thử sao? Vẫn là chính mình đã bại lộ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta ba sớm đã chết, ta mẹ cũng rất sớm liền chạy, mẹ kế đem ta gả cho hiện tại trượng phu, chúng ta liền không có gì quan hệ, ta không cần trở về thăm người thân. Nói xong, Diệp Lam còn ở khảo cứu chính mình có hay không nói sai, trong lòng tính toán Sơn Ưng tiếp theo cái vấn đề. Nguyên lai ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy bất hạnh. Sơn Ưng gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, vậy ngươi trong nhà còn có cái gì thân thích sao? Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn, hắn trong mắt không có cái gì sắc ý, chỉ là hắn như thế nào còn hỏi chờ chính mình thân thích. Diệp Lam bài trừ một cái khó coi gương mặt tươi cười, nói, ngươi vì cái gì phải biết rằng ta thân thích? Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Giết ta còn chưa đủ, còn muốn chu chín tộc. Sơn Ưng sửng sốt một chút, cười ha ha lên, cười nói, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Ta liền tưởng cùng ngươi, đại gia hiểu biết một chút, làm quen một chút. Nhìn đến Diệp Lam mồ hôi đầy đầu, phỏng chừng là bị chính mình làm sợ. Sơn Ưng đi đến Diệp Lam bên người, hủy diệt nàng trên chắn hãn, cười nói, sợ hãi đi. Nếu sợ hãi, vì cái gì còn cả ngày cùng ta phân cao thấp? Là muốn hấp dẫn ta chú ý sao? Yên tâm đi, ta thật sự chỉ là tưởng cùng ngươi bồi dưỡng cùng nhau cảm tình, hòa hoãn một chút quan hệ, không có mặt khác ý tứ. Nguyên lai sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn đến Sơn Ưng trên mặt ý cười, nhớ tới chính mình vừa rồi túng dạng, Diệp Lam xấu hổ đến mặt đỏ lên, sinh khí mà đẩy Sơn Ưng một phen, máng, ai muốn cùng ngươi hiểu biết một chút. Ngươi đêm nay còn muốn ăn cơm lời nói, liền lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Nhìn đến Diệp Lam thật sự sinh khí, Sơn Ưng vẫn là quyết định cho nàng một chút thời gian, ít nhất làm nàng không cần như vậy sợ hãi chính mình. Sơn Ưng đi ra phòng bếp, Hải Âu lập tức liền tới đây bắt quái, vội vàng hỏi đến, ca ca, ngươi thổ lộ không có? Tiểu Lam có hay không thích ngươi? Sơn Ưng sờ soạng một chút cái mũi, nói, nàng giống như sinh khí, nàng có điểm sợ hai ta, cho rằng ta muốn sát nàng, xem ra muốn từ từ tới, bằng không đem nàng dọa. Hải Âu trừng mắt hắn, oan trách mà nói, đều tại ngươi, phía trước như vậy hù dọa Tiểu Lam, còn hung nàng, đem nàng sợ hãi. Sơn Ưng cảm thấy thực oan uổng, cái này Diệp Lam nhìn rất lớn gan, nhưng chính mình cùng nàng tới thật sự, nàng liền sợ hãi, tính, nữ hài tử đều phải chậm rãi hống. Ban đêm, Diệp Lam nằm ở trên giường, nhớ tới sự tình hôm nay, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, làm nằm vùng thật sự quá thiêu não, có loại như đi trên băng mỏng cảm giác. Đi nhầm một bước sẽ chết, không chỉ có chính mình chết, còn muốn liên lụy những người khác. Cấp người bệnh làm phẫu thuật, nàng cũng chưa như vậy sợ hãi, khả năng chính mình không rất thích hợp cùng người giao tiếp. Diệp Lam cảm giác hạ thân có chút động tĩnh, bị Sơn Ưng như vậy một dọa, đem đại di mụ đều sợ tới mức trước thời gian ra tới. Diệp Lam cảm thấy chính mình thật sự thực không tiên đồ, Tiếu Lãng đi theo Sơn Ưng bên người như vậy lâu cũng chưa sợ hãi, chính mình cùng hắn nói mấy câu. Liền đem chính mình dọa, còn hảo không nhất thời xúc động dùng đao chém hắn, bằng không liền phải bại lộ. Đại di mụ tới, Diệp Lam lại dư lại nửa cái mạng, đau đến nhất chịu, nằm ở trên giường cả người không lực, mặc danh mà tưởng niệm Tiếu Lãng ôm áp bàn tay to. Nếu là Tiếu Lãng ở, hắn khẳng định sẽ ôm chính mình, sẽ cho chính mình ấm bụng, nhớ tới Tiếu Lãng, Diệp Lam nhịn không được nước mắt lưng tròng, người ở không thoải mái thời điểm, luôn là yếu ớt nhất. Chương 360 nửa đêm ngộ Tiếu Lãng, nhị. Diệp Lam mơ mơ màng màng mà ngủ, nhưng bụng truyền đến đau đớn làm nàng không thể ngủ say, suốt đêm đều là nửa ngủ nửa tỉnh, ngủ thật sự thiện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bỗng nhiên nghe được dưới lầu có chút động tĩnh, loại này động tĩnh lại chuyển tới trên lầu, dày đặc lại rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ là có người ở cho nhau đuổi theo. Tuy rằng bụng đau đớn khó nhịn, bất quá Diệp Lam là một cái làm hết phận sự nằm vùng, nàng vẫn là dễ rủa mở ra một tiểu điều kẹt cửa đi quan sát bên ngoài. Diệp Lam hoài nghi có phải hay không sơn ưng cái kia địch nhân chạy trốn, chính mình có lẽ có thể hỗ trợ một chút, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu có khả năng, nói không chừng có thể hợp tác một phen. Hành lang đèn là vẫn luôn mở ra, hiện tại toàn đóng, đen nhánh một mảnh, Diệp Lam không thấy rõ, liền nhìn đến một cái bóng đen, trên vai giống như còn khiêng đồ vật, một đường từ hành lang một khác đầu chạy tới. Diệp Lam có điểm kỳ quái, bên kia có thông đạo đến lầu một sao. Người này chẳng lẽ không phải từ lầu một chạy đi lên sao? Người kia thực chạy mau đến Diệp Lam phòng trước, nhìn một chút Diệp Lam phòng, vừa lúc cùng Diệp Lam hai mắt đối diện. Diệp Lam trực tiếp mở cửa, vẫy tay làm người kia tiến vào. Có lẽ nghe được Hàng Hiên tiếng bước chân, người kia do dự một chút, liền tiến vào Diệp Lam phòng. Diệp Lam giữ cửa khóa trái thượng, mở ra đèn tin, chiếu một chút người kia che mặt, trên vai còn khiêng một người, hỏi đến. Ngươi bị sơn ưng người đuổi theo. Người kia tháo xuống khăn che mặt, thấp giọng nói đến, Tiểu Lam, là ta, sơn ưng muội muội ở tại cách vách. Diệp Lam vừa thấy, thế nhưng là Tiếu Lãng, cao hứng đến muốn bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, bất quá nghe được Tiếu Lãng như vậy nôn nóng hỏi thăm Hải Âu, có chút không cao hứng mà nói đến, ngươi như thế nào liền hỏi nàng. Liền không hỏi ta một chút. Tiếu Lãng cau mày, nói, nghe nói cái này muội muội đối sơn ưng rất quan trọng. Ta hiện tại bị sơn ưng vây quanh, khiêng người, sắt đi ra ngoài không có phương tiện, chỉ có thể dựa hắn muội muội đào thoát. Diệp Lam sửng sốt một chút, nghe được bên ngoài đã có rất nhiều người, vội vàng nói đến, ta đem ngươi giấu đi, chờ thêm này một trận, ngươi liền rời đi, như thế nào? Thằng không được, sẽ bị tìm được. Tiếu Lãng nhìn một chút Diệp Lam phòng, nói, ở ngươi nơi này tàng, còn sẽ liên lụy ngươi bị hoài nghi, như vậy thật không tốt. Tàng được. Ngươi quên ta địa phương. Diệp Lam thuận tay đem Tiếu Lãng trên vai người đánh vựng, đây là nàng bí mật, không thể làm người ngoài biết. Tiếu Lãng nhớ tới Diệp Lam không gian, gật gật đầu, nói, có thể, nhớ rõ rửa sạch trên mặt đất vết máu. Diệp Lam lập tức đem Tiếu Lãng bọn họ tàng đến không gian, dùng đèn tin chiếu một chút sàn nhà, không có gì vết máu, bất quá Tiếu Lãng vẫn là thực cẩn thận. Nghe tiếng bước chân tới gần, xem ra muốn điều tra chính mình phòng. Diệp Lam vội vàng nhảy hồi trên giường nằm. Quả nhiên, chính mình khóa trái môn bị mở ra, Diệp Lam cũng không giả bộ ngủ, thuận tay đem mép giường đèn mở ra. Đầu tiên tiến vào người thế nhưng là sơn ưng, hắn thủ hạ người đã bắt đầu tìm kiếm Diệp Lam ngăn tủ. Diệp Lam ngồi dậy, không vui mà nhìn chằm chằm sơn ưng, suy yếu vô lực mà mắng, ngươi nửa đêm chạy đến ta phòng làm gì? Ta môn rõ ràng khóa trái, ngươi như thế nào mở ra? Ngươi thực quá mức. Còn ở ta nơi này tìm lung tung cái gì? Ta không trộm ngươi đồ vật. Sơn ưng ngồi ở nàng mép giường, hỏi đến, như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ? Vẫn là nói ngươi cảnh giác tính thực hảo. Vốn dĩ ta không nghĩ quấy rầy đến ngươi, liền lặng lẽ tìm xong rời đi, không thể tưởng được ngươi liền tỉnh lại. Diệp Lam đừng quá mặt, lạnh lùng mà nói, đau bụng, ngủ không được. Sơn ưng mày nhíu một chút, xem nàng sát xanh cả mặt, môi cũng có chút trắng bệnh. Quan tâm hỏi đến, như thế nào lại đột nhiên đau bụng? Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Ăn sai đồ vật sao? Ta cho ngươi tìm bác sĩ. Chương 361 nửa đêm ngộ Tiếu Lãng, tam. Không cần, quá hai ngày sẽ hảo, ai đều không giúp được ta, ta chính mình chính là bác sĩ, không cần tìm bác sĩ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nói liền nằm xuống, nàng thật sự duy trì không được, vừa rồi đi nhìn lén đã thực miễn cưỡng. Sơn ưng không quá minh bạch nàng ý tứ, chính là xem nàng bộ dáng không giống trang, lại hỏi đến, kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hỏi Hải Âu đi, ta không nói cho ngươi. Diệp Lam xoay người, không phản ứng Sơn ưng. Lại có người tập kích tiểu Hải sao? Sơn ưng sợ tới mức nhảy dựng lên, muốn qua đi xem Hải Âu. Diệp Lam một phen lôi kéo hắn, tức giận mà nói, không phải, nàng vẫn là hảo hảo, là mỗi tháng đều tới cái kia, bụng sẽ rất đau. Nói xong, Diệp Lam chính mình đều mặt đỏ, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là tới xem ta nàng kham. Diệp Lam dùng chăn đem đầu đều cái lên, hoàn toàn không phản ứng Sơn Ưng. Sơn Ưng cuối cùng minh bạch, phía trước hắn cũng xem qua có chút nữ nhân đích xác đau đến lợi hại, liền nhẹ nhàng kéo ra Diệp Lam chăn, nhẹ giọng nói, ngày mai ngươi đừng nấu cơm, đừng dính nước lạnh, chờ hạ làm người cho ngươi ngao chén đường đỏ thủy. Ngươi còn hiểu này đó a? Ta thật là không sức lực đi nấu cơm, cũng chỉ có thể nằm. Đường đỏ thủy cũng không cần, hơn phân nửa đêm không cần phiền thoái người. Diệp Lam phiết Sơn Ưng liếc mắt một cái, liền không nói chuyện. Không quan hệ, ngươi cứ việc sai xử các nàng. Sơn Ưng nhìn thủ hạ người cũng chưa lục soát cái gì, liền hỏi đến, ngươi vẫn luôn tỉnh, có hay không nghe được cái gì động tĩnh, có biết hay không cái kia chạy trốn người đi nơi nào. Diệp Lam trong lòng âm thầm cười trộm, người kia liền ở ta nơi này, bất quá hắn là ta yêu nhất người, khẳng định sẽ không làm ngươi bắt đi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không nghe thấy, đau bụng, vô tâm tư quản, liền nghe được nhất bang người ở bên ngoài chạy, nếu không phải ngươi mở cửa tiến vào, ta đều không nghĩ lên. Nghe được như vậy nhiều người ở bên ngoài chạy, ngươi không hiếu kỳ, không sợ hay sao? Nói không chừng lại giống lần trước như vậy là người xấu. Sơn Ưng nhìn Diệp Lam, mang theo một tia thử, lại lần nữa hỏi đến. Diệp Lam tự nhiên biết hắn ở thử chính mình, nói đến, không sức lực đi tò mò, không sợ hãi, ngươi không phải nói nơi này thủ vệ nghiêm ngặt một ít, mới làm chúng ta lại đây, ngươi liền ở dưới lầu, khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Nhìn đến nàng suy yếu bộ dáng, Sơn Ưng trong lòng có điểm thương tiếc, không tự chủ được duỗi tay khẽ vuốt thượng Diệp Lam đầu tóc, mỉm cười nói đến, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi, chờ hạ ta lại đây bồi ngươi. Diệp Lam chán ghét hắn đụng vào, càng thêm không cần hắn lại đây bồi, hắn lại đây, Tiếu Lãng còn như thế nào rời đi. Diệp Lam vai một chút đầu, nói đến, không cần lại đây, ngươi chính là tới xem ta chê cười, ta và ngươi không thân, này nửa đêm không thích hợp. Ta nằm liền hảo, ngươi đừng tới phiên ta. Chúng ta không thân. Đây là muốn chính mình cho nàng danh phận sao? Vẫn là thẹn thùng. Sơn Ưng nhìn Diệp Lam, xem nàng mày nhíu lại, thật là khó chịu. Vậy làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sơn Ưng đứng lên, nói đến, hảo đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai tới xem ngươi. Sơn Ưng mang theo thủ hạ người đến Hải Âu phòng điều tra, bọn họ động tĩnh rất nhỏ, Hải Âu không có cảm thấy. Hải Âu bên kia tự nhiên cũng không điều tra đến cái gì, Sơn Ưng đành phải lại đi điều tra mặt khác phòng, thẳng đến lục soát hoàn toàn bộ phòng, đều không thu hoạch được gì, Tiếu Lãng thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Nhìn Sơn Ưng bọn họ rời đi, Diệp Lam ổn thỏa khởi kiến, vẫn là cấp Hải Âu dùng một chút mê hương, làm nàng ngủ đến trầm thật một chút. Diệp Lam đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thả ra trong cửa, chính mình đến không gian xem Tiếu Lãng. Tiếu Lãng đã đem cái kia hắn mang đến người đặt ở trên mặt đất, dùng trên giá dược cho hắn đơn giản xử lý miệng vết thương. Diệp Lam ngồi vào hắn bên người, nhẹ giọng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Chương 362 nửa đêm ngộ Tiếu Lãng, 4. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, ngồi vào nàng bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có phải hay không tới thân thích? Xem ngươi như vậy suy yếu, ngươi còn có thể nhìn ra tới. Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, nói, người này là ai? Sơn Ưng hôm nay trở về thật cao hứng, nói thu thập hắn nhiều năm địch nhân, là người này sao? Hắn là ai? Tiếu Lãng không nói gì, chỉ là đem ấm áp bàn tay to phóng tới Diệp Lam trên bụng, giảm bớt một chút nàng đau đớn. Diệp Lam xem hắn không nói, chọc hắn một chút, nói, ngươi có chuyện gặp ta, cái gì sự? Nói không chừng ta có thể hỗ trợ. Tiếu Lãng khẽ thở dài một tiếng, nói, Tiểu Lam, ngươi mấy ngày nay hẳn là thực suy yếu đi. Phải hảo hảo dưỡng, giữ lại sự tình, ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng, chờ ngươi khôi phục lực khí, ta lại cùng ngươi nói. Không được, ta hiện tại đi ra ngoài không dễ dàng. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng eo, thấp thỏm hỏi đến, có phải hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình? Ngươi nói cho ta hỗ trợ nghĩ cách. Tiếu Lãng trầm mặc, gắt gao ôm Diệp Lam, có chút lo lắng mà nhìn nàng, nhẹ nhàng hôn môi Diệp Lam tóc đẹp, nói đến, Tiểu Lam, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không cần hành động thiếu suy nghĩ, muốn khống chế tốt chính mình cảm xúc. Rốt cuộc ngươi hiện tại thường xuyên nhìn thấy Sơn Ưng. Diệp Lam hướng trong lòng ngực hắn cọ một chút, nói đến, Hảo, ngươi nói, ta sẽ không xúc động, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lạc ca bị Sơn Nương bắt lấy. Tiếu Lãng hít sâu một hơi, tiếp tục nói đến, chúng ta nghĩ đi nghĩ cách cứu viện hắn, cái kia Sơn Nương thực giảo hoạt, đem Lạc ca tàng thật sự thâm, ta chỉ đem cái này tiểu cảnh sát cứu ra tới. Hiện tại khiến cho Sơn Nương lòng nghi ngờ, chúng ta khả năng phải nhanh một chút hành động bắt lấy Sơn Nương. Diệp Lam ngây dại, như thế nào sẽ là Lạc ca? Nhớ tới Sơn Nương cao hứng bộ dáng, Diệp Lam một trận sởn tóc gáy, nhược nhược mà nói đến, Sơn Nương hẳn là rất hận Lạc ca đi. Lạc ca còn sống sao? Ngươi vừa rồi có nhìn đến Lạc ca sao? Tiếu Lãng khẽ vuốt nàng phía sau lưng, an ủi nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý, ngươi mấy ngày này trước hảo hảo dưỡng, không có việc gì. Chính là, trên mặt đất người này đều bị đánh đến như vậy thảm, kia Lạc ca có thể hay không? Diệp Lam nói không được nữa, mắt đều đỏ, phảng phất nhìn đến Trần Lạc bị Sơn Nương ngược đãi trường hợp. Tiếu Lãng khẽ cắn một chút môi, thở dài một hơi, nói, không có việc gì, đừng lo lắng, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, Lạc ca cũng không nghĩ ngươi có ngoài ý muốn, không thể đem chính mình đáp đi vào. Diệp Lam cố nén nước mắt, gật gật đầu, nói, ân, ngươi nhanh lên đem Lạc ca cứu ra, chỉ cần Lạc ca còn có một hơi, ta đều phải đem hắn chữa khỏi. Chỉ là Lạc ca như thế nào sẽ bị trảo, lần này đại ý. Tiếu Lãng cau mày, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn mang đội đi bắt buôn ma túy. Sơn Nương đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện, người này nhất thời xúc động đuổi theo, kỳ thật Lạc ca hoài nghi là bấy giờ, tưởng đem hắn truy trở về, liền thật sự trúng kế. Lạc ca phân phó những người khác tại chỗ chờ đợi, sau lại mọi người xem đến bọn họ còn không có trở về, mới phát hiện bọn họ thật sự bị bắt. Vừa rồi ta đem người này cứu, không thấy được Trần Lạc, Sơn Nương xuất hiện, địa lao cơ quan thật mạnh, ta chỉ có thể trước triệt. Cái này ngu ngốc đem Lạc ca hại, đáng giận. Làm gì muốn cứu hắn? Diệp Lam sinh khí mà đạp cái kia tiểu cảnh sát một chân, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi nói người này có phải hay không nội quỷ? Hắn đem Lạc ca hại, mà ngươi cứu không được Lạc ca, liền vừa lúc cứu hắn, này thực khả nghi. Cái này khó mà nói, đi ra ngoài lại chậm rãi thẩm. Hắc cảnh nhất đáng giận, quả thực đáng chết. Diệp Lam càng thêm tức giận mà đá trên mặt đất người kia, Tiếu Lãng đem nàng kéo trở về, cười khẽ nói, ngươi lại đá hắn, chúng ta cái gì đều hỏi không đến. Chương 363 Sơn Nương tức giận. Diệp Lam lúc này mới dừng chân, hung ba ba mà trừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái, đối Tiếu Lãng nói đến, vậy ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận, có cái gì yêu cầu ta phối hợp, nhớ rõ nói cho ta, ta có thể hỗ trợ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Sơn Nương thích ngươi, có phải hay không? Tiếu Lãng hắt trầm khuôn mặt, đem Diệp Lam gắt gao khâu ở chính mình trong lòng ngực. Ngày đó hắn trở về phía trước đi cho ngươi chọn một cái vòng cổ, buổi tối còn hỏi ta như thế nào đuổi tới ta tức phụ, còn hỏi mặt khác một ít người. Ngươi thích hắn vòng cổ sao? Cái kia thực quý trọng. Diệp Lam mơ hồ ngửi được một cổ hế ẩm hương vị, cô ý đầu Tiếu Lãng nói, ngươi không cũng chọc một đống lạn đào hoa. Chẳng lẽ ta bên người liền không thể có theo đuổi người, ta như vậy hảo? Không thể, ngươi là của ta. Tiếu Lãng một chút bị nàng khí tới rồi. Hung hăng hôn lấy nàng ngôi, tiến quân thần tốc, này mang theo xâm lược tính hôn, làm Diệp Lam thiếu chút nữa thở không nổi, mềm ở Tiếu Lãng trong lòng ngực. Nàng có điểm hối hận chính mình lời nói, mềm mại mà nói, ta đổ ngươi. Ta biết, nhưng ta còn là sinh khí, ngươi nói muốn làm sao bây giờ. Tiếu Lãng làm nàng xuyễn thượng một hơi, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi anh đảo. Thâm tình ôm hôn, làm hai người trong lòng trở nên nóng rực. Tiếu Lãng đã không thỏa mãn với Diệp Lam môi anh đào, hắn muốn đến càng nhiều, dục vọng có điểm hướng hôn hắn ý chí. Diệp Lam nhẹ nhàng đẩy một chút, nhẹ giọng nói đến, tỉnh lại, ngươi còn muốn chạy trốn mệnh. Tiếu Lãng buông ra Diệp Lam, hơi chút khôi phục chút thanh tỉnh, vừa rồi thật nguy hiểm, nếu là Tiểu Lam không cự tuyệt, chính mình thật sự sẽ rơi vào đi, sẽ không rời đi, hắn giống như thật lâu không cùng nàng thân thiết, Tiểu Lam chính là hắn độc dược. Diệp Lam ý niệm vừa chuyển. Hai người về tới phòng, Tiếu Lãng đem người kia cong lên tới, nóng rực mà nhìn Diệp Lam, cảnh cáo nói, không chuẩn cùng Sơn Nương có bất luận cái gì gấp mắt, không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không phải Sơn Nương đối thủ, phải bảo vệ hảo tự mình. Diệp Lam tiến lên cho hắn đem khăn che mặt kéo lên, lấy ra chính mình trên cổ bạc nhẫn, chính là bọn họ kết hôn nhẫn, đỏ mặt nói đến, ta không thích cái gì phỉ thúy vòng cổ, ta chỉ thích cái này, vĩnh viễn đều thích cái này. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, chỉ cần ngươi có thể bình an về nhà, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Tiếu Lãng trong lòng tràn đầy ấm áp, nắm Diệp Lam tay, đặt ở bên miệng hôn một cái, thật ngoan, ta nhất định sẽ bình an trở về, bởi vì ta tức phụ đang đợi ta. Nói xong, Tiếu Lãng từ ngoài cửa sổ xoay người đi ra ngoài, hắn tốc độ thực mau, liền hiện lên một đạo quang, hoàn toàn làm người phản ứng không kịp. Nhìn nàng rời đi, Diệp Lam sờ soạng một chút nóng lên mặt, liền sẽ trên giường nằm ở, giống như bị Tiếu Lãng ấm áp một chút, chính mình bụng cũng chưa như vậy đau. Sơn Ưng cùng thủ hạ của hắn tìm khắp toàn bộ sân, cũng chưa phát hiện Tiếu Lãng bóng dáng. Sơn Ưng ngồi ở đại sảnh, không nói một lời, sắc mặt trở nên âm trầm, thủ hạ người cũng không dám nói chuyện, cả người run run, sợ Sơn Ưng tìm chính mình cho hả giận. Sơn Ưng nhìn thủ hạ mỗi người, nhất nhất ở bọn họ trên mặt xẹt qua, mỗi người đều bị hắn xem đến mồ hôi ướt đẫm. Mọi người đều biết Sơn Ưng tính nết, hắn như vậy không nói lời nào, chính là nguy hiểm tín hiệu. Lại qua một hồi lâu, Sơn Ưng nhàn nhạt mà nói, cứ như vậy đều làm người chạy. Có phải hay không ngày nào đó ta đều sẽ không thể hiểu được bị người giết chết? Vì cái gì liền cái môn cũng chưa xem trọng? Không có người dám trả lời, mọi người đều cúi đầu, phụ trách trực ban kia mười mấy đều đã run run đến không được. Sơn Ưng lạnh lùng mà nói đến, đêm nay trực ban đều phải xử lý rớt, ta luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, bất quá đêm nay tới nhân thân tay thực không tồi. Ta sẽ làm các ngươi hảo tẩu, người nhà đều có tiền ăn ủi. Kia mười mấy người đều mềm trên mặt đất, Dương Dương nói đến, cảm ơn Ưng ca. Bọn họ biết chính mình đêm nay khó thoát vừa chết, bất quá Sơn Ưng không tra tấn bọn họ, không truy cứu bọn họ người nhà, còn cấp tiền ăn ủi, bọn họ đã thực thỏa mãn. Chương 364 cản trở Sơn Ưng, 1. Chờ đại gia tan đi, Sơn Ưng nhàn nhạt đối A Thủy nói đến, phóng tin tức đi ra ngoài. Ta hậu thiên cùng Hồng Gia giao dịch. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ưng ca, ngươi là hoài nghi A Thủy bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút nói nhiều. Sơn Ưng lánh liếc hắn một cái, nói, A Phong có phải hay không về nhà thăm người thân, làm hắn lập tức quay lại. A Phong là Tiếu Lãng danh hiệu. Hắn ngày mai liền hồi. A Thủy không dám nói nhiều, chạy nhanh đi ra ngoài làm việc. Hắn cảm giác Ưng ca hiện tại càng thêm tín nhiệm A Phong, chính mình không nhiều lắm làm điểm sự. Liền phải thất sủng. Sơn Ưng đêm nay ngủ không được, liền ở trong sân một cái kính mà hút thuốc, hắn cảm giác được đêm nay tới người rất lợi hại, thực lực còn cao hơn mình, cái này làm cho hắn thực kiêng kỵ. Bất quá để cho hắn tức giận chính là, chính mình nơi này xuất hiện nội quỷ, người kia rất quen thuộc chính mình sân hoàn cảnh, liền địa lao ở nơi nào đều biết. Sơn Ưng trong đầu hiện lên mỗi người bóng dáng, nhưng hắn trước sau không suy nghĩ cẩn thận, ai là nội quỷ. Khi thật hắn tìm kiếm tiểu nội quỷ Diệp Lam đang ở lầu 2 nằm, còn bị hắn bảo hộ. Mà đại nội quỷ Tiếu Lãng lợi dụng làm việc thời gian, đem mấy gian khóa trụ phòng đều tìm hiểu một lần, còn lợi dụng Diệp Lam cấp bản đồ địa hình, cùng bọn họ vẫn luôn ở chu toàn. Sắc trời hơi hơi trắng bệnh, Sơn Ưng chịu xong rồi cuối cùng một cây yên, đá một chút trên mặt đất tàn thuốc. Hắn không thể cứ như vậy bị vặn ngã, hắn còn muốn chiếu cố Tiểu Hải, bây giờ còn có một cái Diệp Lam. Hắn không dám tiếp thu Diệp Lam, chính mình thật sự trừ bỏ tiền cùng cảm tình, cái gì đều không thể cho nàng, cảm tình cũng phân một nửa cấp Tiểu Hải. Nhớ tới Diệp Lam kia suy yếu bộ dáng, Sơn Ưng đi đến lầu 2, tự mình cấp Diệp Lam ngao đường đỏ thủy, còn nấu cơm sáng. Hắn thật lâu không xuống bếp, có điểm ngượng tay, nhưng hắn vẫn là tưởng tự mình động thủ, khả năng chính mình thật sự thích thượng Diệp Lam, cũng có thể chính mình thật sự ngủ không được. Sơn Ưng bưng cơm sáng vào Diệp Lam phòng. Diệp Lam mơ hồ mà mở mắt ra, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi như thế nào lại tiến vào? Sơn Ưng đem cơm sáng đặt ở nàng tủ đầu giường, nhàn nhạt mà nói, trời đã sáng, ta còn không thể tiến vào sao? Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, nghe thấy được cơm sáng mùi hương, nói đến, ta rửa mặt một chút trở về. Diệp Lam rẽ rùa đi rửa mặt, nhìn đến Sơn Ưng còn ngồi, hắn ấy mắt có nhàn nhạt bóng ma, thần sắc cũng không tốt lắm, xem ra cả đêm không ngủ. Hắn không tốt, Diệp Lam liền tâm tình sung sướng, nằm hồi trên giường, cười nói, thật là phiền toái ngươi, muốn ngươi cho ta đưa cơm sáng, kỳ thật ta chính mình đi ra ngoài ăn là được. Ân, muốn đi sao? Sơn Ưng nhàn nhạt hỏi đến. Không cần, ta không như vậy được. Diệp Lam đem đường đỏ nước uống xong, lại cái miệng nhỏ mà uống khởi kia chén cháo thịt, hương vị thực không tồi, nghi hoặc hỏi đến, nhà ngươi đổi đầu bếp sao? Này tay nghề không tồi a. tuy rằng cùng ta thiếu chút nữa, nhưng so trước kia hảo rất nhiều. Xem nàng ăn đến như vậy vui vẻ, Sơn Ưng trong lòng thực vừa lòng, tối tăm tâm tình tiêu tán một chút, nhàn nhạt mà nói đến, đây là ta làm, bất quá thật lâu không có làm cơm, có điểm mới lạ. Diệp Lam thiếu chút nữa một ngụm cháo phun ra tới, thốt ra mà ra, nói đến, ngươi hẳn là không thêm bạch phấn gia vị đi. Nói xong, Diệp Lam hối hận, những lời này quá trực tiếp, cười gượng vài tiếng, nói, ta ý tứ là thủ nghệ của ngươi thực hảo, có phải hay không có cái gì độc môn bí phương. Sơ lưng sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, máng, không lương tâm nữ nhân, bạch phấn không cần tiền a. Như vậy quý đồ vật, ngươi xứng ăn sao? Bạch phấn không phải cái này hương vị. Diệp Lam rụt một chút cổ, túi đầu chạy nhanh ăn cháo, Sơn Ưng hoán một chút, nói, ta có thể cho ngươi ăn càng quý đồ ăn, nhưng sẽ không làm ngươi chạm vào vài thứ kia, ta sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm. Diệp Lam nhìn hắn, bộ dáng của hắn thực nghiêm túc, trong lòng mạc danh có điểm áy náy, hắn giống như đối chính mình là nghiêm túc. Không đúng, hắn là người xấu, giết rất nhiều người, Lạc Ca còn sinh tử chưa biết. Chương 365 cản trở Sơn Ưng, nhị. Vừa nhớ tới Lạc Ca, Diệp Lam đối Sơn Ưng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền tưởng cầm đao tử tới thọc hắn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ăn nửa chén cháo liền ăn không vô, bụng khó chịu, ăn nhiều tưởng phun. Ăn như vậy thiếu. Thật sợ ta dùng bạch phấn gia vị a. Sơn Ưng nhíu một chút mày, lại nói đến, ngươi thích ăn cái gì? Ta làm người cho ngươi làm. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đau bụng, không muốn ăn đồ vật, ta nằm hai ngày liền hảo, không có việc gì. Không được, lại ăn hai khẩu bún. Sơn Ưng cầm lấy chén, trực tiếp đem bún đưa Diệp Lam trong miệng, Diệp Lam thực kháng cự, miễn cưỡng ăn hai khẩu. Vừa vận Hải Âu đi vào tới, thấy như vậy một màn thật sự vừa mừng vừa sợ, ca ca cùng Tiểu Lam tốt hơn sao. Diệp Lam có chút xấu hổ, đẩy ra Sơn Ưng chiếc đũa, trực tiếp nằm xuống. Tiểu Hải, đi lên, ta bồi ngươi đi ăn cơm sáng. Sơn Ưng buông trong tay chén, muốn đi lên. Không cần. Hải Âu một chút đem hắn ấn ở trên ghế, nghiêm túc mà nói, ca, Tiểu Lam rất khó chịu, phản ứng như vậy đại, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ta hôm nay cả ngày đều ở phòng vẽ tranh, ở bên kia ăn cơm ngủ. Tiểu Lam là ta bạn tốt, hôm nay liền từ ngươi chiếu cố, mặc kệ ngươi hôm nay có cái gì sự, đều phải cho ta bông. Nói xong, Hải Âu nhanh như chớp chạy, Sơn Ưng cùng Diệp Lam đều xấu hổ. Sơn Ưng cười một chút, nói, tiểu hài tử, không hiểu chuyện, ngươi đừng để ở trong lòng, hôm nay ta có rảnh, có thể chiếu cấu ngươi. Diệp Lam vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nhớ tới Lạc Ca, chính mình không bằng đem Sơn Ưng cuốn lấy, kia hắn liền không có thời gian đi tra tấn Lạc Ca, cũng không có khả năng làm thủ hạ đi tra tấn Lạc Ca, rốt cuộc chính mình kẻ thù chịu tội, tổng muốn chính mình nhìn mới thông khoái. Chính mình không có biện pháp đi cứu Lạc Ca, cũng chỉ có thể vì Lạc Ca làm được nơi này. Diệp Lam hơi hơi có chút chua xót, bất quá vẫn là cho Sơn Ưng một cái đại đại gương mặt tươi cười, nói đến, kia hôm nay liền phiền toái ngươi, ngươi hôm nay không thể rời đi ta, ta ngủ, ngươi cũng không thể rời đi ta, bằng không ta liền cùng Hải Âu cáo trạng đi. Nói xong, Diệp Lam hướng Sơn Ưng giả trang cái mặt quỷ, đối với Diệp Lam thân cận, Sơn Ưng vẫn là rất cao hứng. Bất quá có chút lo lắng, phía trước nói tốt không lưu nàng, nhưng chính mình lại đi bước một hướng nàng đến gần, có điểm không chịu khống chế. Sơn Ưng ngồi vào mép giường, nhìn xuống Diệp Lam, hài hước mà nói, kia hôm nay muốn hay không ta bồi ngươi ngủ. Không cần. Diệp Lam dùng chăn đem chính mình cuốn chặt, nàng là tưởng giúp Lạc Ca, chỉ là làm nàng hiến thân, còn không bằng làm nàng cùng Sơn Ưng liều mạng, nàng là tiếu lãng, ai đều không thể chạm vào nàng. Xem nàng dáng vẻ khẩn trương, Sơn Ưng cười ha ha, hắn liền thích xem nàng ăn mệt bộ dáng, tối hôm qua khói mù cũng dần dần tiêu tán. Nếu làm hắn hôm nay làm quyết định, những cái đó trực ban người khả năng liền không cần đã chết. Đậu ngươi, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý. Sơn Ưng ngồi trở lại trên ghế, cũng không có ghét bỏ, mồm to mà ăn Diệp Lam dư lại cơm sáng. Diệp Lam mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trong lòng lại có chút không vui. Hắn như thế nào có thể ăn chính mình dư lại cơm sáng, còn dùng chính mình cái muỗng. Bất quá tính, chính mình vẫn luôn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, sớm đã có tiếp xúc, liền tính hắn không ăn, heo cũng sẽ ăn. Nhìn hắn ăn cơm sáng, Diệp Lam liền cùng hắn liêu đi lên, hỏi đến, lần trước Hải Âu bên người cái kia mụ mụ như thế nào? Là vẫn luôn ẩn nút, vẫn là lâm thời bị xúi giục. Sơn Ưng hừ lạnh một tiếng, nói, ta trước kia giết nàng nhi tử, nàng vẫn luôn ở ẩn nút, bất quá thất thúc vẫn luôn nhìn nàng, nàng không có cơ hội, ngày đó có động tĩnh, thất thúc đi ra ngoài điều tra tin tức, đảo làm nàng có cơ hội, ta đã đem nàng băm vi lang. Đối với phản đồ, ta chưa bao giờ sẽ nương tay. Ngươi đối ai đều sẽ không nương tay. Diệp Lam nhỏ giọng nói thầm một câu. Chương 366 cản trở Sơn Ưng, tam. Đối với ngươi A, ngươi chống đối ta như vậy nhiều lần, ta đều còn không có giết ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Sơn Ưng nhìn về phía Diệp Lam, ánh mắt có chút nóng rực, lại nói đến, đúng rồi, nhìn xem thương thế của ngươi. Sơn Ưng kéo qua Diệp Lam tay, trên tay thế nhưng một chút vết sẹo đều không có, tay nhỏ thực trắng nõn, mềm mại không xương. Hắn chơi qua rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tay nhỏ, hoàn toàn không nghĩ buông ra. Rất nhiều nữ nhân, Sơn Ưng chỉ là chơi chơi, nhưng Diệp Lam, hắn tưởng đem nàng lưu lại. Sơn Ưng cảm thấy bụng nhỏ một trận khô nóng, vội vàng kẹp chặt hai chân, miễn cho làm Diệp Lam nhìn đến chính mình khác thường. Diệp Lam thực mau bắt tay rút về, Sơn Ưng trong tay không còn, cảm thấy nhàn nhạt mất mát. Diệp Lam biết hắn muốn hỏi cái gì, nói đến, ta sẽ điều phối đi vết sẹo thuốc mỡ, cho nên sẽ không lưu vết sẹo. Sơn Ưng sờ soạn một chút trên mặt vết sẹo, đừng quá mặt, có chút khẩn trương mà nói, ta vết sẹo có hay không làm sợ ngươi? Ngươi ghét bỏ ta vết sẹo sao? Sơn Ưng có điểm để ý Diệp Lam đối hắn ấn tượng. Diệp Lam lắc lắc đầu, cười nói, không làm sợ, cũng không chê, nam nhân có sẹo không quan hệ, ngược lại càng thêm nam nhân. Kỳ thật Diệp Lam nhớ tới chính là Tiếu Lãng, trên người hắn vết sẹo chính là hắn huân trường, là hắn bảo hộ nhân dân lưu lại vinh quang. Không chê liền hảo. Sơn Ưng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, trong lòng có điểm cao hứng, lại nói đến, ta đây khiến cho nó lưu trữ. Hảo, lưu trữ. Diệp Lam trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta đem ngươi vết sẹo xóa, Lạc Ca bọn họ còn như thế nào đi truy nã ngươi, vết sẹo chính là thực rõ ràng đặc thủ. Diệp Lam nhìn Sơn Ưng, nhịn không được hỏi đến, Sơn Ưng, ngươi có hay không nghĩ tới đi tự thú? Cả ngày trốn tránh không mệt sao? Sơn Ưng sắc mặt thực bình đạm, tựa hồ không có đối vấn đề này phản cảm, nói đến, không có, những cái đó xuẩn cảnh sát có thể bắt được ta lại nói, Tiểu Lam, nếu cùng ta cùng nhau, ta không thể cho ngươi danh phận, không có khả năng cùng ngươi đi đăng ký kết hôn, ngươi chỉ có thể cùng ta cùng nhau trốn tránh. Có bệnh, ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Diệp Lam xoay người, không phản ứng hắn. Sơn Ưng cười khẽ một chút, chỉ đương nàng là thẹn thùng, cầm lấy cơm sáng bộ đồ ăn muốn đi ra ngoài. Diệp Lam nhìn xung quanh một chút, xem hắn chỉ là đem bộ đồ ăn giao cho bên ngoài người, liền hơi chút yên tâm, sợ nhất hắn đột nhiên động kinh, chạy tới tra tấn Lạc Ca. Sơn Ưng tiến vào, nhìn đến nàng nhìn xung quanh chính mình, cười nói, xảy ra chuyện gì? Ta mới đi ra ngoài một chút, ngươi liền nhớ thương ta. Sơn Ưng tưởng rỗi tay sờ hạ Diệp Lam trắng non khuôn mặt, Diệp Lam dùng chăn cái chính mình mặt, nói đến, ngươi tối hôm qua cũng chưa ngủ, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút. Bất quá nghỉ ngơi xong, phải về tới bồi ta, không chuẩn đi địa phương khác. Ta ở chỗ này bồi ngươi ngủ một lát, kỳ thật ta không cần ngủ quá nhiều. Diệp Lam trong lòng cả kinh, bất quá Sơn Ưng đã muốn chạy tới một bên ghế dài thượng cùng y để nằm xuống. Diệp Lam cũng làm người tốt, cho hắn dọn gối đầu cùng chăn, Sơn Ưng nhẹ nắm tay nàng, nói đến, chờ ta tỉnh lại, lại bồi ngươi nói chuyện. Không chờ Diệp Lam bắt tay rút về tới, hắn đã bung ra, nhắm mắt lại, lẳng lặng ngủ. Diệp Lam hảo tưởng đem hắn trói lại, như vậy đại gia bất việc, bất quá hắn bảo tiêu ở bên ngoài, chính mình không thể xuống tay. Kỳ thật hiện tại là đi cứu Lạc Ca cơ hội tốt, chỉ là chính mình suy yếu vô lực, Diệp Lam thật là quá chán ghét chính mình. Diệp Lam chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở lại trên giường nằm, cái gì đều làm không được. Diệp Lam chính ngủ đến mơ mơ hồ hồ, cảm giác có người rón ra rón rén đi đến, nàng lập tức lên nhìn thoáng qua, là cái kia A Thủy. Sơn Ưng thực cảnh giác, hắn cũng đã tỉnh, A Thủy nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, ở Sơn Ưng bên thai nói vài câu, Sơn Ưng sắc mặt trở nên âm trầm, chuẩn bị quát phong trời mưa bộ dáng. Diệp Lam có chút chột dạ, vừa rồi A Thủy nhìn chính mình liếc mắt một cái, có phải hay không chính mình sự tình bại lộ, chính mình hoàn toàn không sức phản kháng. Nàng không nghĩ đương nằm vùng, thật là quá lo lắng hãi hùng. Chương 367 cản trở Sơn Ưng, 4. Sơn Ưng đi đến Diệp Lam bên người, mỉm cười nói đến, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. Diệp Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nói chính mình a, vậy yên tâm. Không đúng à, vừa rồi Sơn Ưng sắc mặt không đúng, hắn sinh khí, chẳng lẽ muốn đi lăn lộn lạc ca, này như thế nào có thể. Diệp Lam dựa vào trên giường, nhàn nhạt mà nói, ân, đi cũng đừng đã trở lại, không tín dụng. A Thủy nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nữ nhân này tìm chết sao. Ai dám như vậy cùng Ưng ca nói chuyện, Hồng Tỷ theo Ưng ca như vậy nhiều năm, cũng không dám nói như vậy lời nói, còn nói Ưng ca không tín dụng, Ưng ca cũng không phải là cái gì giảng tín dụng người. A Thủy cho rằng Sơn Ưng muốn thu thập Diệp Lam, ai ngờ Sơn Ưng ngồi trở lại mép giường, nhẹ nhàng quát một chút Diệp Lam khuôn mặt, ôn hòa mà nhìn nàng, lại đối A Thủy nói đến, vậy ngươi đi thôi, A Phong cũng đã trở lại. Sơn Ưng nhìn đến Tiếu Lãng đứng ở bên ngoài, Tiếu Lãng chậm rãi đi đến, trên mặt hắn một mảnh lạnh lẽo, hắn đã nhìn đến vừa rồi Sơn Ưng đụng tới Diệp Lam khuôn mặt tay, rất muốn băm xuống dưới. Sơn Ưng nhìn Diệp Lam, khẽ nàng tóc, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đi hỏi, hỏi không đến, giết chết cũng không quan hệ. Diệp Lam run rẩy một chút, nhược nhược mà nói đến, hỏi cái gì? Có thể hay không không hỏi? Vì cái gì muốn giết chết? Ta cảm thấy làm cho đầy tay máu tươi không tốt, ngươi cũng không phải như vậy hung đi. Diệp Lam nhìn Sơn Ưng ánh mắt trở nên thâm thúy, thẳng tắp mà nhìn Diệp Lam, nhìn không ra hắn cảm xúc, phảng phất ở thăm hỏi chút cái gì. Diệp Lam bị hắn xem đến phát mao, bất quá Diệp Lam một chút cũng chưa thoái nhượng, nếu là chính mình bất hòa Sơn Ưng tranh rốt cuộc, tao ưng người kia khả năng chính là Lạc Ca. Kỳ thật Diệp Lam cũng biết, cùng một tên buôn ma túy lớn nói không cần như vậy hung. Quả thực tựa như ngu ngốc giống nhau. Miệng nàng buồn, thật sự không biết muốn như thế nào đi khuyên phục cái này giết người thành tánh đại ma đầu. Chỉ là nàng thật sự không hy vọng Lạc Ca có một chút thương tổn, chỉ có thể cùng Sơn Ưng ngạnh khiêng đi xuống. Tiếu Lãng cùng A Thủy đều thế Diệp Lam vớt mồ hôi, rốt cuộc Sơn Ưng đã lui một bước, nàng như vậy yêu cầu, Sơn Ưng khả năng muốn sinh khí. Tiếu Lãng đã chuẩn bị, nếu Sơn Ưng thật đối Diệp Lam động thủ, hắn nhất định phải đem Diệp Lam cứu tới. Một lát sau, Sơn Ưng nhàn nhạt mà nói, vậy không giết chết, làm hắn sống lâu mấy ngày. Cái gì kêu sống lâu mấy ngày, Diệp Lam vừa muốn kháng nghị, Sơn Ưng ngón tay đã dừng ở Diệp Lam trên môi, không cho nàng nói nữa. Mềm mại xúc cảm, làm Sơn Ưng tâm thần rung động, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói đến, không thể. Diệp Lam sinh khí mà một chút cắn ở hắn ngón tay thượng, Sơn Ưng cười khẽ một chút, nói đến, đói bụng sao? Ta cho ngươi làm cơm trưa. Vẫn là làm đầu bếp làm. Khả năng ta làm đồ ăn sẽ ăn ngon một chút. Không chuẩn đi, lưu lại bồi ta. Diệp Lam buông ra hắn ngón tay, túm Sơn Ưng ống tay áo, sợ hắn nương nấu cơm danh nghĩa, trộm đi làm chuyện xấu. Diệp Lam lại nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, Lạc Ca liền làm ơn hắn, hy vọng hắn mau chóng đem Lạc Ca cứu ra, còn muốn đừng quá ngược Lạc Ca. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch, hắn cũng thực nôn nóng. Hắn hy vọng chờ hạ là đi thẩm vấn Lạc Ca, ít nhất có thể biết Lạc Ca che giấu vị trí. Sơn Ưng phân phó người nấu cơm, A Thủy cùng Tiếu Lãng đi ra ngoài, A Thủy hài hước mà nói, nữ nhân này không đơn giản, Ưng Ca giống như thực sủng nàng, Hồng Tỷ cũng chưa nàng được sủng ái, xem ra thực mau chính là chúng ta tân tẩu tử. Tiếu Lãng không có đáp lời, trong lòng hận đến muốn chết, nếu không phải ở nhiệm vụ chung, hắn vừa rồi đã đem Sơn Ưng tay băm xuống dưới. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình chiếu cố Tiểu Lam giống như còn không Sơn Ưng chi kỷ, Sơn Ưng còn cấp Tiểu Lam nấu cơm, chính mình vẫn luôn là ăn Tiểu Lam đồ ăn, trừ bỏ nàng không thoải mái mấy ngày, nếu không chính mình về sau đem nấu cơm nhận đầu. Chương 368 Kim Thiền thoát xác, 1. Xem bọn họ đi ra ngoài, Sơn Ưng nhàn nhạt mà nói, Tiểu Lam, ngươi biết ta vì cái gì nguyện ý nghe ngươi. Chúng ta căn bản không phải một đường người. Nhưng ta còn là cầm lòng không đậu mà muốn đi tiếp cận ngươi, cũng không biết là Hải Âu khuyên bảo, vẫn là ngươi hấp dẫn đến ta, ta tưởng nếm thử hướng ngươi tới gần, cùng ngươi đi đến cùng nhau, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Không muốn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nói được thực quyết tuyệt, cũng thực nghiêm túc, nàng biết chuyện tình cảm tuyệt đối không thể gái muội, tuyệt đối muốn nói rõ ràng, bằng không sẽ có rất lớn thương tổn. Diệp Lam nghiêm túc mà nói đến. Chúng ta không có khả năng cùng nhau, đừng nói ta là đã kết hôn người, ta không tiếp thu được những cái đó trái pháp luật sự tình, đây là nguyên tắc vấn đề. Sơn Ưng ánh mắt trở nên ảm đạm, cười khổ một chút, nói, vậy ngươi hôm nay vì cái gì làm ta lưu lại? Ta cho rằng ngươi. Diệp Lam không dám nói muốn ngăn cản hắn đi tra tấn Lạc Ca, chỉ là nói đến, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm, muốn biết ngươi chuyện xưa, ta ngược lại muốn cho ngươi biến trở về người tốt, ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Sơn Ưng lắc lắc đầu, cười khẽ một chút, nói, là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta quả nhiên không thể ở bên nhau, hảo đi, liền nói ta chuyện xưa. Sơn Ưng ngồi ở mép giường, liền nói khởi chính mình chuyện xưa, từ khi còn nhỏ thành cô nhi, cùng Hải Âu sống nương tựa lẫn nhau bắt đầu, đến sau lại hắn ở trong xã hội đương tên côn đồ, lại đến sau lại tự lập đỉnh núi, đương buôn ma túy. Sơn Ưng than một tiếng, nói, có đôi khi, đừng nói ta tàn nhẫn, chỉ là ta không tàn nhẫn, ta sớm đã chết mấy trăm lần. Diệp Lam gật gật đầu, nàng lý giải cái gọi là giang hồ hiểm ác, cười nói, ngươi xem cũng liền 30 tả hữu, ngươi trải qua thực lên xuống phập phương A, ta tưởng cho ngươi viết cái, đương nhiên, ngươi như vậy thân phận, ta chỉ có thể đem bối cảnh đặt ở cái kia hắc bang bị ngầm đồng ý niên đại. Hảo A, ngươi còn sẽ viết. Sơn Ưng có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Lam, nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái giống ngươi như vậy nữ chủ, cuối cùng chúng ta hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Có thể. Diệp Lam gật gật đầu, dù sao đều là hư cấu, tùy tiện như thế nào đều không sao cả, Sơn Ưng vừa lòng mà cười. Hai người hàn huyên trong chốc lát, A Thủy cùng Tiếu Lãng đã trở lại, trên quần áo dính không ít vết máu. Diệp Lam trong lòng nắm một chút, Tiếu Lãng như cũ vẻ mặt lạnh băng, nhìn không ra cái gì biểu tình. Cái kia A Thủy có chút thấp thỏm mà nói, Ưng ca, hắn thực mạnh miệng, không hỏi ra tới, chúng ta cũng sợ giết chết hắn. Sơn Ưng đang cùng Diệp Lam liêu đến cao hứng, vây vây tay, nói, vậy quên đi, các người đi về trước. Tiếu Lãng đi ra ngoài, nhưng A Thủy còn lưu tại trong phòng. Sơn Ưng đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói, còn có việc. A Thủy gật gật đầu, đem cửa đóng lại, thấp giọng nói, Ưng ca, ta cảm thấy cái kia A Phong có vấn đề, hắn vẫn luôn cũng chưa đối người kia ra tay tàn nhẫn, còn nói sợ đem người giết chết. Ta đã biết. Nhìn A Thủy đi ra ngoài, Sơn Ưng tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, lại cùng Diệp Lam liêu lên, bất quá Diệp Lam trong lòng có chút bất an, Tiếu Lãng có phải hay không muốn bại lộ. Diệp Lam nhịn không được nói đến, thủ hạ của ngươi đều ở tranh sủng, ngươi nói ta không phải, ta cũng nói ngươi không phải. Sơn Ưng không có trả lời nàng, lại nói lên mặt khác đề tài, Diệp Lam trong lòng bất an càng sâu một phân. Buổi tối, thừa dịp Sơn Ưng đi rửa mặt, Diệp Lam chạy nhanh làm Tiểu Bạch đi nhắc nhở Tiếu Lãng. Ngày hôm sau, Sơn Ưng lại bưng cơm sáng lại đây, Diệp Lam đánh giá hắn một chút, nói, hôm nay tới như vậy sớm, hôm nay lại có rảnh bồi ta. Không có không, ta tính toán bế quan tu luyện mấy ngày, ta gặp gỡ rất mạnh đối thủ. Sơn Ưng thực nghiêm túc mà nhìn Diệp Lam, nói, có chuyện muốn nói cho ngươi, đem ngươi tài khoản nói cho ta cho ngươi đánh 500 vạn qua đi, ta đã nói rồi, ta không có gì có thể cho ngươi, trừ bỏ tiền. Chương 369 Kim Tiền Thoát Xác, nhị. Diệp Lam kỳ quái mà nhìn hắn, nói, như thế nào đột nhiên cho ta một tuyệt bút tiền. Liên tính là Hải Âu giải phẫu phí cũng không cần như vậy nhiều đi. Sơn Ưng cười một chút, nói, không phải giải phẫu phí, ta cung cấp Hải Âu tài khoản thu tiền, ta sinh hoạt không ổn định, cho nên ta sẽ đem tiền chuẩn bị tốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nếu ta thực sự có cái gì bất chắc, ít nhất các ngươi cũng có sinh hoạt phí. Diệp Lam đừng quá mặt, nói, ta không phải ngươi nữ nhân, không cần ngươi sinh hoạt phí, ta là bác sĩ, có thể nuôi sống chính mình. Còn có ngươi tiền xác định sẽ không bị tịch thu a? Sẽ không, đã rửa sạch sẽ. Sơn Ưng nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, thật sự muốn cự tuyệt ta, coi như là ta cho ngươi viết tiền. Viết có thể kiếm tiền, ta càng thêm không thể muốn ngươi tiền, nếu là thật sự phát hỏa, ta còn muốn cho ngươi phân tiền đâu. Diệp Lam không thiếu tiền, tuy rằng Sơn Ưng cho nàng một tuyệt bút tiền, nhưng không nên lấy tiền, vẫn là không cần lấy. Sơn Ưng có chút thất vọng. Nhàn nhạt mà nói, hảo đi, cùng ngươi ở chung nhật tử, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi. Nói xong, Sơn Ưng thật sâu nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, liền ở trên giường nằm thi, còn hảo hắn bê quan tu luyện, Tiếu Lãng hẳn là có thể sấn thời gian này đem Lạc Ca cứu ra đi. Lạc Ca, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Liên tiếp mấy ngày, Sơn Ưng thật sự không lộ diện, Diệp Lam liền đi theo Hải Âu vẽ tranh, chính là rất lo lắng Trần Lạc, Tiếu Lãng cũng không có tin tức, cũng không biết bọn họ nháo cái gì. Hôm nay, Diệp Lam thuận miệng hỏi đến, ngươi ca đều trốn đi vài thiên, như thế nào đều không thấy người. Hải Âu có chút mất mát mà nói, ca ca khả năng lại vứt bỏ ta, hắn sẽ thỉnh thoảng vứt bỏ ta, rất nhiều thời điểm ta liền phải cùng cảnh sát cùng nhau trở về, bất quá ca ca thực mau sẽ trở về tiếp ta. Diệp Lam sửng sốt một chút, Sơn Ưng trốn chạy, thiệt hay giả? Diệp Lam vội vàng hỏi, ngươi như thế nào biết ca ca ngươi vứt bỏ ngươi? Hắn như vậy thương ngươi, như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi? Hừ! Hải Âu có chút sinh khí mà nói, hắn một hướng ta tài khoản thu tiền, ta sẽ biết, bất quá phía trước sẽ đem cái kia hồng tỷ mang đi, không thể tưởng được hắn hiện tại đem ngươi cũng vứt bỏ, chờ hắn trở về, ta sẽ thay ngươi giáo hơn hắn. Diệp Lam trong lòng có loại cảm giác bất an, nói đến, hảo đi, liền tính hắn vứt bỏ ngươi, hắn chẳng lẽ không sợ ngươi bị cảnh sát bắt lấy sao? Hải Âu thở dài một hơi, nói, ta bị cảnh sát bắt lấy vài lần, bất quá ta không tiếp xúc quá ca ca sinh ý, thân thể cũng không tốt, cảnh sát ca ca đều thực chiếu cố ta. Lại qua một trận, ca ca liền sẽ trở về tiếp ta. Cái này Sơn Nương thật là lớn mật, làm cảnh sát cho hắn chiếu cố muội muội, chính mình liền trốn chạy, chỉ là những cái đó cảnh sát như thế nào như vậy buồn, vẫn luôn giám thị Hải Âu không phải có thể đem Sơn Nương bắt được sao. Hải Âu không chút để ý mà nói đến, bất quá ta cũng không trách ca ca, là ta liên lụy ca ca, ta nghe những cái đó cảnh sát ca ca nói, ta ca ở trong ngoài nước đều có rất nhiều ẩn thân địa phương. Nhưng ta không thể xuất ngoại, cho nên ca ca chỉ có thể lưu lại bồi ta. Diệp Lam nhìn một chút Hải Âu, nghĩ muốn hay không đem tin tức này truyền cho Tiếu Lãng, vẫn là chính mình đi tìm Lạc ca. Diệp Lam do dự một chút, hướng Hải Âu nói đến, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. Diệp Lam còn không có mở cửa, phòng môn một chút liền mở ra, mấy chi tối om thương liền đối với các nàng, bất quá Diệp Lam lúc này không có hoảng loạn, bởi vì đối phương ăn mặc quân trang. Xem ra Tiếu Lãng bọn họ hành động. Hải Âu giống như đã thói quen, cũng không có gì đại phản ứng, cũng không sợ hãi. Diệp Lam nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đánh bảo được. Kia Trần Lạc cứu đến không có. Những người đó không có trả lời, dẫn đầu người ta nói đến, đều đến đại sảnh tập hợp. Chương 370 Diệp Lam báo nổi, 1. Diệp Lam cùng Hải Âu cũng không phản kháng, cùng nhau đi vào đại sảnh. Sơn Ưng thủ hạ đều bị khống chế đi lên, bất quá Diệp Lam vẫn là nhận ra tới, hắn trợ thủ đắc lực đều đã đi rồi, tỉ như phía trước cái kia A Thủy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đợi trong chốc lát, nhìn đến Tiếu Lãng ôm một cái máu chảy đầm địa người từ một phòng đi ra, sắc mặt thực căm trầm. Diệp Lam hỏi đến, đây là ai? Bị thương như vậy trọng, ta nhìn xem. Tiếu Lãng đem người kia phóng tới ghế giải thượng, có chút trầm trọng mà nhìn Diệp Lam. Cắn một chút môi, đỡ nàng vai, nói đến, Tiểu Lam, ngươi phải kiên cường một chút. Cái kia, thực xin lỗi, ta đi chậm. Cái gì ý tứ? Diệp Lam trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lại lần nữa đánh giá cái kia huyết nhục mơ hồ người. Tiếu Lãng trầm trọng mà nói, cái này chính là Lạc ca, hẳn là cứu không trở về, ngày đó vẫn là sống, chỉ là một ít ngoại thương. Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta đi chậm. Tiếu Lãng mắt hơi hơi đỏ lên. Thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, Diệp Lam cả người ngây dại, không biết muốn nói cái gì, có điểm khó có thể tin mà nhìn Tiếu Lãng. Diệp Lam vội vàng đi đến người kia bên người, quả nhiên là cứu không trở về, không cần thăm hơi thở, thân thể đã bắt đầu hủ hóa, có một chút không tốt hương vị. Trần Lạc trên người không có một khối hảo thịt, liền trên mặt đều nhìn thấy bạch cốt, nếu không có Tiểu Bạch xác nhận là Trần Lạc hơi thở, Diệp Lam căn bản nhận không ra là Trần Lạc. Vì cái gì sẽ như vậy? Phát sinh cái gì sự? Diệp Lam không có sợ hãi, chỉ có lo lắng đau, nàng duỗi tay chạm vào Trần Lạc thân thể, đem hắn thương thế kiểm tra rồi một lần, trong lòng càng thêm đau. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, nghẹn ngào mà nói, Lạc ca thực thảm, bên ngoài thương liền không nói, xương cốt đều bị một chút mà gõ toái, này có bao nhiêu đau, huyết quản đều bị đánh gãy, liền thân thể đều không phải hoàn chỉnh. Vì cái gì sẽ như vậy? Tiếu Lãng tiến lên ôm nàng, an ủi nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi. Diệp Lam một phen đẩy ra Tiếu Lãng, đi đến Sơn Ưng những cái đó thủ hạ trước mặt, lạnh như băng mà nói, ai làm? Các ngươi ai biết? Trông coi địa lao người hẳn là biết đi. Diệp Lam không chỉ có đau lòng, cũng là tràn đầy tức giận, nếu nói đem Trần Lạc giết, Diệp Lam khả năng còn sẽ không như vậy tức giận, chỉ là dùng như vậy thủ đoạn đem Trần Lạc tra tấn đến chết, Diệp Lam vô pháp tiếp thu. Diệp Lam ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhất nhất nhìn quét qua những người đó đều hoàn toàn không dám nhìn nàng. Tiếu Lãng đứng lại đây, lạnh lùng mà nói, ai biết liền nói. Đây là sớm hay muộn đều phải nói sự tình. Sơn ưng đều vứt bỏ các ngươi còn có cái gì hảo giấu giếm. Những người đó bắt đầu run run, chính như Tiếu Lãng theo như lời, Sơn ưng đều vứt bỏ bọn họ có cái gì hảo giấu giếm. Trong đó một người công đạo, là ưng ca trước khi đi ngày đó làm, ưng ca tay kính rất lớn, liền một tức tức đem hắn xương cốt bóp nát, chơi mệt mỏi, liền từ thủy ca đem dư lại xương cốt gõ thoái, cái kia cây búa còn ở tầng hầm ngầm. Có người đi đầu, những người khác đều sôi nổi công đạo, là ưng ca làm, đây là ưng ca quen dùng thủ pháp, kỳ thật ưng ca đi được thời điểm, hắn vẫn là sống, chỉ là sau lại bị thương quá nặng, đã chết. Đúng vậy, ưng ca thường xuyên như vậy tra tấn người, ngươi không phải nói thân thể không hoàn chỉnh sao. Những cái đó rơi xuống thì nát, đều bị lang ăn, là ưng ca chảo trở về dã lang. Mọi người đều bắt đầu nói lên sơn ưng các loại ác hành, Diệp Lam đã không nghe thấy được, bên hai quanh quẩn những người đó lên án sơn ưng như thế nào tra tấn Lạc ca lời nói. Diệp Lam song quyền nắm đến gắt gao, mắt trở nên màu đỏ tươi, hàm răng cắn khanh khách vang, Diệp Lam tính tình luôn luôn ôn hòa, nhưng giờ phút này lửa giận đã cắn nuốt nàng nội tâm. Diệp Lam hơi hơi ngửa đầu, cố nén nước mắt, nàng không rõ vì cái gì Trần Lạc như vậy tốt một cái cảnh sát, muốn gặp như vậy tra tấn. Chương 371 Diệp Lam báo nổi, nhị. Diệp Lam trong đầu nhớ lại cùng Trần Lạc ở chung từng màn, bao gồm hắn tự dễ ước, còn có chính mình đối Lạc ca hứa hẹn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. A đọng lại tức giận hóa thành gầm lên giận dữ, Sơn ưng, ngươi tên hôn đàn này. Hải Âu nghe đến mấy cái này người ta nói chính mình ca ca, Tiểu Lam giống như tin bọn họ nói, vội vàng biện bạch đến, Tiểu Lam, ngươi đừng tin bọn họ, ca ca sẽ không làm như vậy tàn nhẫn sự, khẳng định sẽ không. Diệp Lam đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, hô, câm miệng, ta biết ca ca ngươi là cái gì người, sự thật liền ở trước mặt. Diệp Lam đã khí điên, cũng mặc kệ Hải Âu bệnh tình, một phen lôi kéo tay nàng, đưa tới Trần Lạc thi thể trước mặt, lạnh lùng mà nói, nhìn đến không có, đây là ca ca ngươi kiệt tác, cái này chính là ngươi chân thật ca ca. Ngươi biết cái này là cái gì người? Là cảnh sát, là một cái tận chức tận trách cảnh sát. Ngươi biết ca ca ngươi là cái gì người sao? Là một cái giết người không chớp mắt buôn ma túy. Ngươi biết cái gì là buôn ma túy sao? Biết cái gì là ma túy sao? Ca ca ngươi đem những cái đó hại người đồ vật bán cho người khác, còn giết hại rất nhiều tập độc cảnh sát. Nói xong những lời này, Diệp Lam rốt cuộc nhịn không được, nước mắt một chút liền trào ra tới, tiết hầu đã đổ đến nói không nên lời lời nói. Nhìn đến như vậy khủng bố thi thể, nhìn đến Diệp Lam trở nên như vậy hung ác, Hải Âu sợ tới mức qua một tiếng, xúc thành một đoàn, không ngừng run run mà nói đến, sẽ không, ca ca không phải người như vậy. Tiếu Lãng cảm giác được Diệp Lam cảm xúc không đúng, vội vàng tiến lên ôm nàng nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng khổ sở, một khác chi đội ngũ đã đi vây đổ Sơn Ưng cùng Hồng ra, bọn họ gần nhất sẽ giao dịch, ngươi yên tâm, Sơn Ưng thực mau sẽ bị trảo trở về. Không đợi Tiếu Lãng cấp Diệp Lam lau đi nước mắt, bên ngoài đã có người lại đây báo cáo, nói, đoàn trưởng, Sơn Ưng cùng Hồng ra đều chạy thoát, mặt trên làm ngươi tự mình mang đội chi viện. Nga, nguyên lai Lạc ca bạch đã chết. Diệp Lam trên mặt treo nước mắt, nhưng khỏe miệng gợi lên một đạo lạnh lùng ý cười. Tiếu Lãng thật bị như vậy Diệp Lam sợ hãi, hắn Tiểu Lam không nên cái dạng này, vội vàng an ủi đến, Tiểu Lam, ngươi bình tĩnh một chút, ta lập tức đi đem Sơn Ưng chảo trở về, tuyệt đối đem Sơn Ưng chảo trở về, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút, ta thực mau liền người chảo trở về, được không? Nghỉ ngơi. Ha ha, Diệp Lam bỗng nhiên cười ha hả, rét căm căm mà nói, Sơn Ưng cũng chưa chết, ta như thế nào có thể an tâm mà nghỉ ngơi a? Diệp Lam vừa muốn đi ra đại sảnh, Tiếu Lãng một phen lôi kéo nàng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi muốn làm gì? Ngươi tìm không thấy hắn, đừng chạy loạn. Liền tính tìm được, ngươi không phải Sơn Ưng đối thủ, ngươi liền không thay ta ngẫm lại sao? Diệp Lam dừng một chút, nhàn nhạt mà nói, nơi này thực buồn, ta nghĩ ra đi đi một chút. Chỉ có thể ở sân. Tiếu Lãng nhẹ ôm một chút Diệp Lam, nói, ta thực mau trở lại, đem Sơ Nương mang về tới, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm. Nói xong, Tiếu Lãng muốn vội vàng đi ra nhiệm vụ, lãnh một bộ người đi rồi, bất quá hắn vẫn là công đạo lưu lại người nhìn Diệp Lam. Chỉ là những người đó xem không được Diệp Lam, Diệp Lam thừa dịp bọn họ không chú ý, liền ẩn vào núi rừng bên trong, cưới tiểu hắc đi rồi. Diệp Lam tâm đã bị lửa giận che giấu, nàng hiện tại trừ bỏ chính tay đâm Sơn Ưng, đã không có mặt khác ý tưởng, cũng sẽ không lại tin tưởng Tiếu Lãng bọn họ, cũng không muốn lại chờ đợi. Diệp Lam dọc theo đường đi liền cùng Tiểu Bạch câu thông, Tiểu Bạch nhớ rõ Sơn Ưng hơi thở, tự nhiên có thể xác định Sơn Ưng vị trí. Ấn Tiểu Bạch nói phương hướng cùng khoảng cách, Diệp Lam lấy ra hoa hạ đại lục bản đồ, khoa tay múa chân một chút, đại khái xác định Sơn Ưng liền giấu ở một cái tiếp cận vùng biển quốc tế hải đảo thượng. Người này thật đúng là sẽ tăng A, chờ thu thập hắn, lại đi chảo hầm ra, này cũng coi như hoàn thành lạc ca tâm nguyện. Diệp Lam sử dụng tiểu hắc chạy nhanh hướng bờ biển đuổi, đến nỗi ra biển thuyền liền lại nghĩ cách. Chương 372 chó cắn chó, 1. Ở Diệp Lam cùng Tiếu Lãng tìm Sơn Ưng thời điểm, Sơn Ưng đã cùng Hồng Gia giao dịch xong, giấu kín đến hải đảo bên trong. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đây là một chỗ giấu ở núi rừng bên trong nhà gỗ nhỏ, Sơn Ưng vẫn là có điểm nhớ thương Hải Âu cùng Diệp Lam, tiểu hải hẳn là thói quen. Diệp Lam hẳn là thực tức giận chính mình đem nàng ném xuống đi. Lúc này, A Thủy vào được, Sơn Ưng nhàn nhạt hỏi đến, Hồng Gia bên kia ra sao? Nghe nói đã bị Miến Quốc quân đội vây quanh, bất quá Hồng Gia thực lực cũng không yếu, chỉ sợ bên kia quân đội một chốc một lát cũng bắt không được hắn. A Thủy đem mới nhất tin tức mang cho Sơn Ưng. Sơn Ưng cười lạnh một chút, nói, làm hắn chạy thoát lại như thế nào, mất một đám hóa, tự nhiên có người đi giết hắn. Phía trước còn dám tới đánh lén ta, thật là chán sống, lại không phải chỉ có hắn một cái tiếp hóa. Sơn Ưng ánh mắt trở nên thâm thúy, nhớ tới mấy ngày trước sự, hắn không chỉ có cùng Hồng Gia giao dịch, cũng đem Hồng Gia cấp hố. Ngày đó Hồng Gia đánh bất ngờ, thiếu chút nữa đem Hải Âu hại chết, Sơn Ưng nhưng không như vậy dễ dàng buông tha hắn, không phải gần một lần đánh trả liền có thể đánh tan hắn trong lòng tức giận. Mấy ngày trước, Sơn Ưng thừa dịp trốn đi, liền hẹn Hồng Gia ra tới giao dịch. Hai người gặp mặt, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, lẫn nhau hàn huyên, một mảnh hài hòa. Hồng Gia cười nói, Ưng ca, lần trước những cái đó tiểu nhân không hiểu chuyện, đi nhầm địa phương, thật là lũ lụt vọt tới Long Vương Miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, ngươi đừng trách móc. Như thế nào sẽ? Ta cũng biết Hồng Gia vội, không rảnh quản giáo những cái đó tiểu nhân, ta đã thế ngươi đại lao. Sơn Ưng lạnh như băng mà cười. Lần trước A Thủy bọn họ đem Hồng Gia người tấu đến không nhẹ a. Hồng Gia trên mặt lạnh lùng, nói, ta người chính mình quản giáo liền hảo, Ưng ca về sau cũng đừng nhúng tay. Hảo, chúng ta mau tới giao dịch đi, ta trước nhìn xem ngươi hóa. Đại gia giao dịch như vậy nhiều hồi, cũng quen thuộc trình tự, Sơn Ưng bên này cấp Hồng Gia nghiệm hóa, Hồng Gia bên kia cũng lấy tiền ra tới làm Sơn Ưng chậm rãi số. Mọi người đều kiểm kê hảo, giao dịch cũng liền hoàn thành. Sơn Ưng cùng Hồng Gia còn thực hữu hảo mà uống lên một ly. Hồng Gia còn tưởng lưu Sơn Ưng ngồi ngồi, hai cái mỹ nữ đã chủ động đi lên hầu hạ. Sơn Ưng cười nói, không cần, ta còn có việc muốn nội, lần sau tuyệt đối muốn cùng Hồng Gia không say vô về. Này hai cái mỹ nữ không tồi, Hồng Gia hảo hảo hưởng thụ. Sơn Ưng trở lại chính mình trên thuyền, nhàn nhạt hỏi đến, sự tình làm được ra sao? A Thủy cười nói, đã thông chi Miến Quốc cảnh sát. Hẳn là thực nhanh có người lại đây, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Ưng ca chiêu này mượn đao giết người, thật là cao. Sơn Ưng cười lạnh nói, Hồng Gia mấy năm nay có chút sách không rõ, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo liền thôi, lần này làm hại tiểu hải thiếu chút nữa bị ám sát, ta nhưng không tha cho hắn. Miến Quốc cảnh sát nhìn chằm chằm hắn thật lâu, ta nhưng cho bọn hắn tặng một phần đại lễ. Hồng Gia còn không biết Sơn Ưng đã thông chi cảnh sát tới bắt hắn, này cũng quá lớn mật. Nếu là lộng không tốt, Sơn Ưng chính mình cũng có nguy hiểm, nhưng Sơn Ưng luôn luôn đều thích mạo hiểm, đặc biệt hưởng thụ vết đao liếm huyết khoái cảm. Hồng Gia tâm tình sung sướng mà ôm hai cái mỹ nữ, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ ánh mặt trời cùng rượu ngon, chính là này tốt đẹp hết thể thực mau tan biến. Nơi xa xuất hiện Miến Quốc quân hạm, hướng hắn du thuyền tới gần. Hồng Gia chấn động, này như thế nào khả năng, quân đội như thế nào sẽ biết hắn ở chỗ này. Hồng Gia phản ứng đầu tiên chính là chính mình đã bị người bán đứng, chỉ là ai như vậy lớn mật bán đứng chính mình, bất quá hiện tại không phải truy cứu vấn đề này thời điểm, mà là muốn chạy nhanh chạy trốn. Thủ hạ của hắn đã đem thuyền chạy đến tốc độ nhanh nhất, nỗ lực đem đi theo lại đây quân hạm ném ra. Chỉ là du thuyền có thể nào so được với quân hạm, một cái đạn pháo lại đây, hồng ra du thuyền lung lay vài cái, bắt đầu nước vào. Chương 373 chó cắn chó, nhị. Hồng ra vội vàng làm thủ hạ người, vung cano, hắn muốn chạy nhanh trở lại lục địa chạy trốn đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn cano không đi bao xa liền gặp gỡ sơn lương thuyền, hồng ra thật là vừa mừng vừa sợ, quả thực có loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác, chỉ là hắn xem nhẹ sơn lương tính nết. Sơn lương là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, vốn dĩ vừa rồi nghe được pháo vang, A Thủy làm người chạy nhanh đem thuyền xử khai, đừng cùng hồng ra bọn họ dây dưa cùng nhau. Chỉ là Sơn Ưng đột nhiên thay đổi chủ ý, liền lưu lại chờ Hồng Gia. Sơn Ưng đứng ở đầu thuyền, Hồng Gia vội vàng cùng hắn chào hỏi, nói, Ưng ca, có thể hay không thượng ngươi thuyền? Hôm nay quá xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ quân đội người. Sơn Ưng cười tủm tỉm mà nói, hành a, chúng ta trên đường người nên cho nhau hỗ trợ, ngươi mau lên đây. Sơn Ưng thật sự làm người buông dây thừng, Hồng Gia vội vàng leo lên dây thừng, lên núi Ưng thuyền. Chính là chờ đợi hắn chính là một chi tối ong thương. Mà Sơn Lưng mặt khác thủ hạ đều cầm súng đối với ca nâu người trên. Hồng ra, ta muốn kia phê hóa, ngươi cảm thấy kia phê hóa quan trọng, vẫn là ngươi mệnh quan trọng. Sơn Lưng dựa vào mềm ghế, khí định thần nhàn mà nhìn Hồng ra chính là nổi danh sợ chết, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hồng ra không thể tưởng được Sơn Lưng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hung hăng mà nhìn chằm chằm Sơn Lưng, nói. Sơn Lương, ngươi xác định muốn làm như vậy, về sau ai cho ngươi tiếp hóa? Ta Hồng gia cũng không phải là dễ khi dễ. Đừng nhiều lời, đem hóa giao ra đây. Sơn Lương ánh mắt trở nên sắc bén. Hồng gia tự nhiên là tích mệnh, mặc dù không phục, cũng làm thủ hạ người đem hóa giao ra đây. Hắn cũng tự nhiên đem Sơn Lương ghi hận thượng, lạnh lùng mà nói, nếu ta lần này tránh được, ngươi đừng nghĩ hảo quá. Sơn Lương làm người đem hắn ném xuống thuyền, cười nói. Kia chờ ngươi tránh được lại nói, tai kiến. Sơn Ưng thuyền thực mau liền xử khai, Hồng gia tưởng đem Sơn Ưng cũng kéo xuống nước, đi theo Sơn Ưng phương hướng chạy tới. Chính là hắn cano không đuổi kịp Sơn Ưng thuyền, rồi sau đó mặt quân hạm cũng dần dần tới gần, còn mở ra đại loa làm hắn đầu hàng. Hồng gia chưa từng thử qua như vậy chật vật, đều do cái kia Sơn Ưng hung hăng chụp một chút mép thuyền. Hiện tại làm hắn đầu hàng, chuyện này không có khả năng, bị những người này bắt lấy. Chính mình cũng chỉ có tử lộ một cái, vậy chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hồng gia nhìn đến cách đó không xa có con thuyền đánh cá, vội vàng làm thủ hạ người xử qua đi. Những cái đó ngư dân xa xa nhìn đến quân hạm đuổi theo này con cano, nhưng bọn hắn không quá minh bạch cái gì hồi sự, huống chi có quân hạm ở, bọn họ cũng không có gì sợ quá, liền tiếp tục vớt cá. Hồng gia cano tới gần thuyền đánh cá, hắn thủ hạ người trực tiếp leo lên thuyền đánh cá, cái gì đều không nói. Trước đem thuyền trưởng thu thập, mặt khác thuyền viên đều ngồi xổm ván kẹp thượng làm con tin. Hồng gia lúc này mới chậm rãi lên thuyền, trong lòng hơi chút yên tâm một chút. Hiện tại có này đó ngư dân nơi tay, quân đội sẽ có sở cố kỵ, chờ chính mình trở lại lục địa, liền tính cùng bọn họ sống mái với nhau đều không sợ. Sơ đương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Quân đội thật sự cố kỵ, chỉ có thể đem Hồng gia bọn họ vây quanh, cùng bọn họ nói điều kiện, không dám lại bức bách bọn họ. Hồng gia cũng nắm chặt cơ hội cùng quân đội muốn các loại tiếp viện, vẫn luôn cùng bọn họ chu toàn, tùy thời phá vây. Sơn Ưng tự nhiên là đào thoát, đi vào một cái ẩn nấp hải đảo, cũng là hắn chuẩn bị tốt che giấu địa phương. Chờ nổi bật qua đi, liền trở về tiếp tiểu hải, đây cũng là Sơn Ưng vẫn luôn cảm thấy thẹn với Hải Âu địa phương. Hải Âu thân thể thật sự không thích hợp đi theo hắn nơi nơi trốn, chỉ có thể làm ơn cảnh sát chiếu cố. Đến nỗi Diệp Lam, Sơn Ưng thở dài một hơi. Lần này trở về hẳn là không thấy được nàng, mọi người đều nói rõ ràng, chính mình cũng không hảo lại tìm nàng, chỉ có thể làm người lén lút chú ý nàng, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Sơn Ưng nhớ thương Diệp Lam đồng dạng nhớ thương hắn, chỉ là mang theo một viên cựu hận tâm, Tiểu Hắc đã đem nàng đưa tới bờ biển, nàng muốn ra biển đi tìm Sơn Ưng. Chương 374 thu thập Sơn Ưng, 1. Diệp Lam tới rồi bờ biển, tìm một cái ngư dân mua thuyền. Kia con thuyền rất tân, đây cũng là Diệp Lam muốn nguyên nhân. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam chính là ra giá cao, cái kia ngư dân không nói hai lời liền đem thuyền bán cho Diệp Lam. Vốn dĩ Diệp Lam không mang như vậy nhiều tiền mặt, chỉ là lần trước làm tiền sơn ưng, nàng cũng liền đủ tiền mua thuyền. Diệp Lam hướng cái kia ngư dân đơn giản học một chút khai thuyền, liền lập tức ra biển, nàng cũng biết chính mình như vậy ra biển thực mạo hiểm, hàng hải kinh nghiệm không đủ, nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy, bằng không lạc ca liền uổng mạng. Diệp Lam khai thật sự mau, nàng phải nhanh một chút đuổi tới sơn ưng hải đảo thượng, nếu là ở trên biển lưu lại lâu lắm, gặp gỡ cái gì sóng gió, chính mình không biết muốn như thế nào ứng đối. Diệp Lam thừa dịp bóng đêm, thượng cái kia hải đảo, đem thuyền đánh cá thu hồi, dung nhập núi rừng bên trong, bất quá này hết thảy đã bị sơn ưng người nhìn đến, chỉ là hắn không quá minh bạch, kia con thuyền cùng Diệp Lam như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, hắn vội vàng hướng đi sơn ưng báo cáo. Sơn ưng lạnh lùng mà nhìn bên ngoài bóng đêm, trong lòng có loại cảm giác bất an, người này như thế nào sẽ đến cái này đảo, là trùng hợp vẫn là cố ý tới tìm chính mình, vấn đề là liền người này bộ dáng gì cũng chưa thấy rõ. Chính mình sẽ không như vậy mau đã bị tìm được đi, Sơn ưng cũng biết chính mình lần này hung hiểm, hắn đã nghe được lần này quân đội cùng cảnh sát liên thủ chào hắn, quân đội vương bài Tiếu Lãng tham dự lần này hành động, hắn đã hoài nghi lần trước chính là Tiếu Lãng đi cứu người. Sơn ưng nhàn nhạt hỏi đến, chỉ có một người. Còn có hay không mặt khác động tĩnh? Không có phát hiện người kia tung tích. Cái kia thủ hạ nghiêm túc mà nói đến, chỉ có một người, người kia vừa lên tới liền biến mất, chúng ta tìm không thấy hắn hành tung. Sơn ưng mày nhíu một chút, chẳng lẽ cái kia Tiếu Lãng tới, đối thủ hạ nhân nói đến, gia tăng phòng vệ, nếu như vậy che giấu, rất có thể là tới tìm ta, vậy xem hắn có thể hay không đến nơi đây. Thủ hạ người lĩnh mệnh đi ra ngoài, Sơn ưng cũng ngủ không được, liền ngồi ở bên trong một cái kính mà hút thuốc, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Hảo đi, lần này khiến cho ta lĩnh giáo một chút cái này vương bài thực lực, hy vọng đừng làm cho người thất vọng. Diệp Lam thực may mắn Sơn ưng giấu ở như vậy một cái núi rừng bên trong, bằng không chính mình cũng không biết muốn như thế nào đến gần rồi. Dựa theo tiểu bạch chỉ dẫn, Diệp Lam một chút về phía đỉnh núi tới gần đỉnh núi. Cảnh giới càng nghiêm ngặt, không sai biệt lắm vài bước liền một cái cương. Nhưng thì tính sao, nương này phía núi rừng hiểm hộ, Diệp Lam không hề áp lực liền đến đỉnh núi, nhìn đến kia một loạt tiểu phòng ở, nơi này thủ vệ liền càng nghiêm, không sai biệt lắm đều đem này đó phòng ở vây quanh đi lên. Diệp Lam dừng lại, nàng không thể như vậy vọt vào đi, như vậy nhiều người ở chỗ này, chờ chính mình đem những người này đánh bại, Sơn ưng đã trôn cái không ảnh, chính mình lại muốn đi tìm hắn. Quá phiền thoái. Gió núi từng trận, bóng cây lắc lư, Diệp Lam đang chờ đợi cơ hội, chính mình muốn lặng yên không một tiếng động mà tiến vào sơn ưng phòng, như vậy mới có thể cùng sơn ưng giao thủ, đương nhiên cũng muốn đem những người này thu thập, bằng không chính mình phải bị quần đầu. Diệp Lam giấu sau thân cây, gió đêm thổi tan mái tóc của nàng, những người đó thế nhưng một chút sơ hở cũng chưa lộ ra tới. Diệp Lam linh cơ vừa động, lấy ra một bao ngông hán dược phấn. Đây là nàng điều phối ra tới lục giai độc dược, liền tính không thể thu thập sơn ưng, cũng có thể đem hắn này giúp đỡ hạ thu thập đi. Chờ tiếp theo trận gió núi thổi qua, Diệp Lam đem thuốc bột dương lên, những cái đó thủ vệ người đều ngửi được một trận nhàn nhạt thu hương, bọn họ đều không để bụng, cho rằng chỉ là hoa dại mùi hương. Diệp Lam yên lặng mà cho bọn hắn đếm ngược, không đến 10 giây, toàn bộ ngã xuống đất. Sơn ưng liền phía trước, Diệp Lam có điểm thấp thỏm, có chút khẩn trương. Có thể tưởng tượng đến lạc ca thảm trạng, nàng cái gì đều không nghĩ, liền lập tức đi vào sơn ưng phòng. Chương 375 thu thập sơn ưng, nhị. Diệp Lam không có che giấu, liền trực tiếp mở ra sơn ưng cửa phòng. Sơn ưng đã nghe được nàng động tĩnh, ngồi ở ghế trên chờ nàng. Hắn nguyên bản cho rằng tiến vào sẽ là bưu hán địch nhân, ai biết là Diệp Lam. Sơn ưng nghi hoặc hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Diệp Lam trên mặt lạnh lùng, không nói gì, song quyền gắt gao nhéo, nàng đã không muốn cùng Sơn ưng đáp lời, nàng đã động sát ý, liền tưởng xông lên đi đem Sơn ưng cấp xé. Ngươi giống như không thích thiên vị. Sơn ưng còn không có cảm thấy được Diệp Lam khác thường, ngược lại đi đem cửa sổ mở ra thông khí, nhìn đến bên ngoài nằm đầy đất thủ hạ, Sơn ưng minh bạch. Sơn ưng cười như không cười mà nhìn Diệp Lam, nói, xem ra ta coi khinh ngươi. Xem ngươi bộ dáng này là tới tìm đen đuổi đi. Là sinh khí ta ném xuống ngươi, vẫn là sinh khí cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi là cảnh sát người. cùng ta ra tới. Diệp Lam cũng không ngu ngốc, nơi này không phải thu thập sơ nương địa phương, nàng ưu thế ở núi rừng. Nói xong, Diệp Lam xoay người liền đi, sơ nương ở phía sau đi theo, nhàn nhạt mà nói, nếu là mặt khác đối thủ, ta sẽ không làm cho bọn họ lựa chọn chiến trường, ngươi xem như ngoại lệ. Không nghĩ tới chúng ta phải đi đến này một bước, ta muốn biết nguyên nhân, ngươi trong mắt có sắc ý, vì cái gì muốn giết ta? Ta như thế nào chọc giận ngươi? Diệp Lam không nói gì, đi đến bên ngoài, liền cùng sơ nương mặt đối mặt đứng. Diệp Lam trong mắt đã là tràn đầy sắc ý, lạnh lùng mà nói đến, cảm ơn ngươi làm ta tuyển chiến trường, ta khiến cho ngươi ba chiêu đi, lẫn nhau không khất nợ. Sơ nương có chút bất đắc dĩ, cười một chút, nói, Tiểu Lam, đến tột cùng phát sinh cái gì sự? Chúng ta thật sự cần thiết như vậy sao? Có. Diệp Lam mắt hơi hơi đỏ lên, nghẹn ngào mà nói, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì muốn như vậy tra tấn Lạc Ca? Ngươi có thể thực dứt khoát mà giết chết hắn, vì cái gì cố tình muốn tra tấn hắn, muốn nhục nhã hắn? Lạc Ca. Trần Lạc. Sơn ứng mắt mị một chút, nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn nên không phải là ngươi trượng phu đi. Ngươi thật là cảnh sát người. Diệp Lam cố nén nước mắt, nói đến, hắn không phải ta trượng phu, hắn là ca ca cảnh giáo đồng học, ta đi theo trượng phu đi vào bên này thời điểm, ca ca làm ơn hắn chiếu cô ta, hắn tựa như ta đại ca giống nhau. Hắn là một cái hảo cảnh sát, cứ như vậy chết ở ngươi trên tay, ta đã nghe ngươi thủ hạ nói, ngươi không chỉ có tra tấn hắn, còn nhục nhã hắn, ngươi cái này cầm thú. Sơn ưng cau mày, nói, ta không biết hắn cùng ngươi quan hệ, hắn là ta tử địch, mấy năm nay không thiếu cho ta phiền toái. Ta cũng nghe ngươi nói, lưu trữ hắn mệnh, hắn căng không đi xuống, ta có thể làm sao bây giờ? Xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi không giết tri ân. Diệp Lam cười lạnh một chút, nói, đừng nhiều lời, ta tới cấp Lạc Ca báo thù, ta thật sự nhịn không được muốn đem ngươi băm, làm ngươi cũng nếm thử Lạc Ca thống khổ. Sơn ưng trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút âm trầm, nói đến, thật muốn như vậy sao? Ngươi phải biết rằng ta cùng Trần Lạc là đối lập. Ta bất quá là đứng ở ta lập trường, chẳng lẽ ngươi không thể lý giải sao? Nếu là ta bị hắn bắt, ta cũng muốn chết. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ta có thể lý giải, nếu ngươi chỉ là đem Lạc Ca giết, ta cũng không như vậy tức giận, nhưng ngươi như vậy ngược đãi hắn, nhục nhã hắn, ta vô pháp nhẫn, nếu ngươi bị hắn bắt lấy, hắn sẽ như vậy đối với ngươi sao? Diệp Lam không muốn cùng Sơn Lưng nhiều lời, trực tiếp liền rút súng đối Sơn Lưng một vòng loạn xạ, Sơn Lưng thân hình thực mau. Quả thực tựa như ở viên đạn trung xuyên qua, chính mình thương pháp cũng không kém, thế nhưng một thương cũng không đánh trúng hắn. Diệp Lam viên đạn đánh xong, không đợi nàng đổi thương, Sơn Ưng đã xuất hiện ở trước mặt, chế trụ cổ tay của nàng, khẩu súng đoạt đi. Chương 376 thu thập Sơn Ưng, tam. Sơn Ưng sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng mà nói, ngươi thương pháp thực tiêu chuẩn A, xem ngươi không phải cảnh sát, cũng là quân nhân, chẳng lẽ là quân y hề. Ngươi là bên kia xếp vào nằm vùng. Diệp Lam vận khởi linh khí, một chút tránh thoát rớt Sơn Ưng kiềm chế, cười lạnh nói, ta không phải quân nhân, cũng không phải cảnh sát, là một cái bác sĩ, là ngươi người đem ta trói về, vốn dĩ ta là phải về nhà. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá ta cũng thật sự cấp những cái đó nằm vùng mật báo, ta đứng ở bọn họ bên kia. Sơn Ưng biểu tình trở nên càng thêm lạnh băng, thân thể cũng có chút phát run, từng câu từng chữ mà nói đến. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cùng Tiểu Hải đối với ngươi không tốt sao? Xem ra ngày đó ngươi muốn ta bồi ngươi, chính là nghị cứu Trần Lạc, làm ta không cần đi tra tấn hắn. Đêm đó xông tới người, cũng là ngươi giấu đi, ngươi thật sự hảo thủ đoạn. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, cảnh dân hợp tác, này không phải thực hẳn là sao? Bất quá ta là thật sự đem Hải Âu đương bằng hữu, thật sự sẽ dụng tâm cho nàng làm phẫu thuật, chỉ là ngươi, ta càng nguyện ý trợ giúp cảnh sát. Hảo, ta hiểu được, chúng ta đây khai chiến đi, ngươi cũng là luyện khí giả, khó trách có thể như vậy thuận lợi xuống tới, vậy làm ta lĩnh giáo một chút ngươi bản lĩnh. Sơn Ưng cảm thấy ngực thập phần buồn bực, giống bị cái gì đồ vật lấp kín giống nhau, hắn ban ngày còn nhớ thương người, hiện tại liền tới giết hắn, vẫn luôn cùng nằm vùng cấu kết. Chính hợp ý ta. Diệp Lam biết chính mình thân thủ so bất quá Sơn Ưng, lập tức tàng nhập thụ trùng, Sơn Ưng cũng không e ngại. Nhìn chung quanh bốn phía, chờ đợi Diệp Lam xuất kích. Diệp Lam lợi dụng cây cối chi gian che lấp, vòng đến Sơn Ưng phía sau, một phen chủy thủ liền hướng Sơn Ưng phía sau lưng đã đâm đi. Sơn Ưng khỏe miệng gợi lên một đạo cười lạnh, nói đến, thì ra là thế, chỉ là không ai có thể đánh lên ta. Vừa dứt lời, Sơn Ưng ra tay như điện, thẳng tắp hướng Diệp Lam chủy thủ chảo qua đi, hắn ngón tay gian phiếm nhàn nhạt màu lam linh khí. Diệp Lam mau tay nhanh mắt, một chút đem chủy thủ thu hồi, lại lần nữa giấu kín lên, nguyên lai ra hỏa này cùng Tiếu Lãng cùng dai, ta đây chỉ có thể đua một phen. Sơn Ưng xem nàng giấu đi, âm trầm trầm mà cười, nói đến, ngươi không phải muốn thay Trần Lạc báo thủ, vì cái gì muốn giấu đi? Như thế nào không ra cùng ta đối chiến? Nếu ngươi không ra, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm. Sơn Ưng lại nói đến, ta Sơn Ưng có thể sống như vậy nhiều năm, thật sự không phải dựa vật khí, ngươi cũng nên nhìn xem thực lực của ta. Diệp Lam trong lòng căng thẳng, hắn nếu dám nói tới tìm chính mình, đó chính là nói hắn có biện pháp tìm được chính mình, kia chính mình liền không thể lại ẩn giấu. Diệp Lam thúc giục lục chi tinh phách lực lượng, một cái màu xanh lục dây đằng liền hướng Sơn Ưng phía sau lưng chịu qua đi, Sơn Ưng bàn tay to dương lên, mười mấy màu lam linh khí cầu rừng ở dây đằng thượng, sinh sôi đem dây đằng tạc nước. Liền như vậy trong nháy mắt, một khắc căn dấu ở ngầm dây đằng nhanh chóng hướng về phía trước vương, thứ hướng Sơn Ưng đuổi, Sơn Ưng cũng không yếu thế, vội vàng né tránh, vẫn là chậm một bước, dây đằng cọ qua hắn đuổi, sắc bén linh khí lao một khối ra, máu loang lập tức bừng lên. Sơn Ưng cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi nên ra tới. Sơn Ưng ngón tay câu động vài cái, Diệp Lam cảm thấy chính mình sinh sôi bị người xả ra thụ thân, nàng trong lòng kinh hãi, nguyên lai Sơn Ưng linh khí thế nhưng cùng chính mình linh khí dính vào cùng nhau, hắn một chút liền đem chính mình lôi ra tới. Sơn Ưng nhàn nhạt mà nói, nguyên lai ngươi có như vậy kỹ năng, khó trách có thể ở ta nơi đó tìm hiểu tin tức, loại này kỹ năng thực không tồi. Diệp Lam thân bất do kỷ mà đi bước một về phía Sơn Ưng tới gần, như vậy tới gần qua đi, còn không phải chịu chết ta. Sơn Ưng ý cười làm Diệp Lam trong lòng phát mau, như vậy liền kết thúc sao? Không có khả năng, chính mình còn muốn thay Lạc Ca báo thủ, không thể cứ như vậy thua. Chương 377 thu thập Sơn Ưng, 4. Diệp Lam cắn răng một cái, tưởng mạnh mẽ thu hồi chính mình linh khí, nhưng này cổ linh khí một chút cũng chưa động, bị Sơn Ưng linh khí lôi kéo, còn một chút bị cắn ướt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Có cái gì biện pháp? Diệp Lam cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mắt thấy đi bước một hướng Sơn Ưng tới gần, liền ở Sơn Ưng duỗi tay muốn chạm đến nàng nháy mắt, Diệp Lam dương lên tay, đẩy trời thuốc bột liền hướng Sơn Ưng giải đi, sau đó chủy thủ nhanh chóng hướng Sơn Ưng đâm tới. Sơn Ưng biết Diệp Lam là bác sĩ, vẫn là kiêng kỵ nàng thuốc bột, hắn biết lấy Diệp Lam thực lực, nàng độc dược hẳn là đối chính mình không có hiệu quả, nhưng vẫn là đề phòng một chút, dùng tay che chở mắt, vội vàng lui về phía sau vài bước. Bất quá Diệp Lam chủy thủ đã ở cánh tay hắn thượng để lại một cái huyết lỗ thủng. Công kích đắc thủ, Diệp Lam cũng nhanh chóng lui về phía sau, đột nhiên phát hiện chính mình thoát ly Sơn Ưng trói buộc, nguyên lai Sơn Ưng loại này kỹ năng vẫn là đã chịu khoảng cách hạn chế. Sơn Ưng khẽ chạm một chút chính mình miệng vết thương, lạnh lùng mà nói, không tồi, còn có thể cho ta công kích như vậy. Diệp Lam không dám chậm trễ, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều phóng ra. Sơn Ưng nhìn nàng, trong lòng có chút tiếc hận, người như vậy như thế nào liền không thuộc về chính mình, còn muốn chết ở chính mình thủ hạ. Tiểu Hắc hóa thành báo hình, trực tiếp hướng Sơn Ưng phát cắn qua đi, nó đã sớm xem Sơn Ưng không kiên nhẫn, chỉ là chủ nhân không đem nó thả ra mà thôi. Tiểu Bạch hiện tại cùng Diệp Lam giống nhau trình độ, chính mình không có quá lớn phát huy, liền ở một bên quấy rối, bắt được Sơn Ưng khe hở, liền một cái hỏa cầu tiếp đón qua đi. Có hai chỉ thú trợ giúp, Diệp Lam rốt cuộc có năng lực cùng Sơn Ưng chính diện đánh giá. Diệp Lam từng bước ép sát, nhất chiêu so nhất chiêu muốn hung ác, Tiểu Hắc kia nhanh như tia chớp mánh công, đồng dạng làm Sơn Ưng cố hết sức. Sơn Ưng miễn cưỡng đưa bọn họ công kích chặn lại, bên kia Tiểu Bạch một cái hỏa cầu đã đem Sơn Ưng cẳng chân bỏng rát. Hảo, Tiểu Lam, ngươi thật sự rất lợi hại, ta không thể lại cùng ngươi khách khí. Sơn Ưng trên người linh khí càng thêm nồng đậm, xem ra Sơn Ưng muốn bạo phát. Diệp Lam cùng hai chỉ thú cảnh giác vài phần, như cũ đối Sơn Ưng một vòng mánh công, cường đại màu lam linh khí từ Sơn Ưng trên người phát ra ra tới, cấp tốc xoay tròn màu lam linh khí cầu đem Diệp Lam cùng hai chỉ thú đâm cho ngã trái ngã phải, còn hảo bọn họ phòng ngự năng lực hảo, cũng liền thu điểm bị thương ngoài ra. Chính là những cái đó linh khí cầu càng lúc càng lớn, tựa như báo tô giống nhau hướng bọn họ trên người tạp, như thế dày đặc công kích, bọn họ hoàn toàn phòng ngự không được, người cùng thú thân thượng đều quải thải. Diệp Lam có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lục chi tinh phách đồ án tái hiện, Diệp Lam cảm giác được đan điền linh khí bỗng nhiên lại trở nên đầy đủ, đây là chính mình ở núi rừng chiến đấu ưu thế đi. Diệp Lam chịu đựng trên người đau xót, lại lần nữa hướng Sơn Ưng công qua đi, Sơn Ưng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Diệp Lam đã duy trì không được, như thế nào đột nhiên lại có sức lực. Bất quá Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch là kiệt lực, đã không có bọn họ tương trợ, Diệp Lam hoàn toàn bị Sơn Ưng áp chế, Sơn Ưng thân hình nhoáng lên, duỗi tay liền nắm Diệp Lam yết hầu. Diệp Lam vội vàng bắt lấy hắn tay, nghĩ muốn bẻ ra, chính là Sơn Ưng tay giống kìm sắt giống nhau, gắt gao chế trụ nàng yết hầu, còn dần dần mà buộc chặt. Hắn tay kính thật sự rất lớn, khó trách Lạc Ca bị hắn bóp nát. Hiện tại không phải tưởng Lạc Ca thời điểm, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách thoát hiểm. Diệp Lam tưởng trò cũ trọng thi, dùng thuốc bột đi mơ hồ Sơn Ưng, nhưng nàng hơi chút buông lòng tay, Sơn Ưng tay lại buộc chặt vài phần, nàng đầu lưỡi đều phải nhổ ra. Diệp Lam có chút nôn nóng, nhớ tới tự vệ thuật bên trong chiêu thức, một chân hướng Sơn Ưng quan trọng bộ vị đã qua đi, Sơn Ưng thực tùy ý né tránh, nói, đừng dùng những cái đó cấp thấp chiêu thức tới đối phó ta, vừa rồi chiêu thức không phải thực không tồi sao. Chính mình là muốn treo sao. Chính là Lạc Ca thủ còn không có báo, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Sơn Ưng cùng nhau. Chương 378 thu thập Sơn Ưng, Nam. Nhìn đến nàng thống khổ thân sắc, Sơn Ưng trong lòng chịu một chút, tay cũng không khỏi lỏng một chút, làm Diệp Lam thấu một chút khí. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mà Diệp Lam ôm cùng Sơn Ưng đồng quy vu tận quyết tâm, nghĩ liền dùng thuốc nổ bao đem Sơn Ưng tạc. Liên ở Diệp Lam chuẩn bị động thủ nháy mắt. Sơn Ưng cảm giác sau lưng một cổ mãnh liệt linh khí đánh úp lại, trong lòng cả kinh, bóp Diệp Lam tay bị bắt thu trở về, trở tay đánh trả. Liền sấn như thế trong nháy mắt, Diệp Lam rẽ rủa sau này lui, ngã vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Diệp Lam mồm to thở hổn hển một chút khí, ngửa đầu vừa thấy, thế nhưng là Tiếu Lãng, nước mắt một chút liền ra tới, nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì rơi lệ, là hủy khuất, vẫn là sợ hãi, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tiếu Lãng sắc mặt có chút không tốt, nhẹ vịn nàng eo, xem nàng vết thương chồng chất bộ dáng, một trận đau lòng. Tiếu Lãng vẫn là nhịn không được trách nói làm ngươi trở về chờ, như thế nào chính mình tìm tới. Làm cho một thân thương, nếu là vừa rồi bị bóc chết, ngươi làm ta như thế nào sống. Ta, thực xin lỗi. Diệp Lam biết đối lý, liền chủ động xin lỗi, nói đến, ta tưởng cấp Lạc Ca báo thủ, là ta xúc động. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng eo. Ở trong lòng ngực hắn cọ một chút, nàng cũng chưa dám nói cho Tiếu Lãng, chính mình tính toán cùng Sơn Ưng đồng quy vu tận, chính mình vừa rồi có điểm ngớ ngẩn, nếu là thật sự làm như vậy, Tiếu Lãng nên có bao nhiêu thương tâm, chính mình còn có Tiếu Lãng. Tiếu Lãng xem nàng chịu thua, cũng không nhiều lắm trách cứ nàng, vỗ nhẹ nàng gối, nói đến, lần sau xúc động thời điểm, nghĩ nhiều tưởng ta, ngươi phía trước không cũng muốn ta nghĩ nhiều tưởng ngươi sao. Sơn Ưng nhìn đến bọn họ thân mật hô động, cảm thấy có điểm bực bội, hắn trong lòng cũng minh bạch vài phần, tự dễu mà nói đến, nguyên lai Tiểu Lam là quân tẩu, khó trách cũng không để lộ trong nhà làm cái gì, biến thành nằm vùng cũng bình thường. Thủ hạ của ta cũng thật đủ buồn, đem một cái quân tẩu chảo đã trở lại. Sơn Ưng lại nhìn về phía Tiếu Lãng, lạnh lùng mà nói đến, A Phong không thể tưởng được ngươi cũng là nằm vùng, xem ngươi thân thủ, hẳn là chính là cái kia trong quân vương bài Tiếu Lãng đi. Thật là hủy khuất ngươi. Cho ta đương như vậy lâu thủ hạ. Ngày đó buổi tối cứu người chính là ngươi đi. Sau đó Tiểu Lam đem ngươi giấu đi, chung quy vẫn là chính mình nam nhân thân cận một chút. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, không sai, ta là Tiếu Lãng, ngày đó cũng là ta cứu người, bất quá ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn giảo hoạt, đem Trần Lạc tàng đến như vậy thâm, ngày đó ta không đem Trần Lạc cứu ra, làm Tiểu Lam thương tâm. Nói lên Trần Lạc, Diệp Lam nước mắt lại toát ra tới. Quay đầu hung tợn mà trừng mắt Sơn Ưng, trong tay chủy thủ lại nắm chặt, tựa hồ lại muốn cùng Sơn Ưng khai chiến. Tiếu Lãng một chút đem nàng ôm trở về, nhẹ giọng an ủi nói, chuyện này giao cho ta, sẽ không lại làm hắn chạy, loại này dính máu sự tình từ ta đi ra. Không, ta phải cho Lạc Ca báo thủ. Diệp Lam nháy mắt rơi lệ đầy mặt, lại nghĩ tới Trần Lạc kia huyết nhục mơ hồ thi thể, trong lòng càng thêm hận. Tiếu Lãng hủy diệt nàng nước mắt, nhẹ giọng nói, ta cùng Lạc Ca nhận thức Tiểu Lam là ôn hòa, là thông minh, sẽ không giống bà điên giống nhau kêu đánh kêu giết, cũng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn. Chúng ta tu luyện nhân tâm tư càng thêm thông thấu, sẽ so với người bình thường càng dễ dàng lâm vào ma chướng. Tiểu Lam, ngươi nên thanh tỉnh một chút, đừng lâm vào ma chướng bên trong. Diệp Lam lau một chút nước mắt, gật gật đầu, nói, tốt, ta minh bạch, nơi này giao cho ngươi. Nói xong, Diệp Lam đi đến một bên, đem hai chỉ thú thu hồi đi, bộ đội người đã vây quanh đỉnh núi, Sơn Ưng lần này hẳn là chắp cánh khó chạy thoát. Sơn Ưng không có một chút sợ hãi, ngược lại nhìn Tiếu Lãng, cười khẽ nói, nghe nói ngươi bị bộ đội chèn ép, quân công chắc tuyệt, lại bị điều đến nơi đây, nếu không chúng ta huynh đệ liên thủ. Ngươi cũng biết chúng ta sinh ý nhiều kiếm tiền, Tiểu Lam cũng không cần đi theo ngươi ai nghèo. Chương 379 thu thập Sơn Ưng, 6. Tiếu Lãng khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói đến, ngươi đã tới chậm, nếu ở phía trước, ta thật đúng là phải bị ngươi xúi giục, chỉ là Tiểu Lam tán thành ta giá trị, ta cũng liền không cảm thấy ủy khuất. Tiểu Lam thích chính trực quân nhân cùng cảnh sát, cho nên nàng thực tôn kính Lạc Ca, thường xuyên mời Lạc Ca về đến nhà ăn cơm. Tiếu Lãng đến gần vài bước, liền dùng hắn cùng Sơn Ưng hai cái nghe được thanh âm, khiêu khích mà nói, cho nên ngươi đời này cũng chưa cơ hội, ngươi giết Trần Lạc, đời này đều sẽ bị Tiểu Lam ghi hận. Ngươi đi tìm chết. Sơn Ưng sắc mặt biến đổi, trở nên so vừa rồi càng thêm khủng bố, một quyền liền hướng Tiếu Lãng đầu tạp qua đi. Theo Diệp Lam kinh hô, Tiếu Lãng đã phiêu ra vài bước, hướng Sơn Ưng lạnh lùng cười. Sơn Ưng, ngươi thật đủ đê tiện, rõ ràng còn đang nói chuyện, ngươi lại đột nhiên tập kích. Diệp Lam sinh khí mà mắng, lại hướng Tiếu Lãng hô, Tiếu Lãng, ngươi cẩn thận một chút, hắn thực đê tiện. Nhìn đến Diệp Lam như vậy khác nhau đối đãi, Sơn Ưng nổi trận lôi đình, biết Tiếu Lãng là ở Diệp Lam trước mặt chửi bới hắn hình tượng, chờ Diệp Lam càng thêm hận hắn. Tính, dù sao nữ nhân kia đã như vậy hận chính mình, cũng không kém kia một chút, chỉ là Tiếu Lãng kia đắc ý ý cười, làm hắn rất muốn tiến lên đem hắn xé. Tiếu Lãng nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, hắn làm như vậy là bình thường, rất nhiều cùng hung cực các kẻ bắt cóc đều là bất luận thủ đoạn, chỉ xem kết quả. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, từ xuất phát kia một khắc liền phải bắt đầu cảnh giác, kẻ bắt cóc sẽ không giống ngươi trên lôi đài đối thủ như vậy, cùng ngươi giảng quy tắc, còn có trọng tài nhìn, đây cũng là ta nói ngươi thực chiến không đủ nguyên nhân. Diệp Lam gật gật đầu, xem ra Sơn Ưng thật cho chính mình làm lấy lòng, bằng không từ gặp mặt thời khắc đó, hắn liền sẽ thu thập chính mình. Diệp Lam nói đến, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải đem hắn làm chủ, bằng không là ca. Diệp Lam nước mắt lại không biết cố gắng mà rơi xuống, dư lại nói đổ ở hết hầu nói không nên lời. Sơn Ưng giờ phút này vô cùng đấu kỵ Trần Lạc, gia hỏa kia sinh thời có thể tới Tiểu Lam ra ăn cơm, sau khi chết còn làm Tiểu Lam như vậy khổ sở, còn làm Tiểu Lam hơn ta, thật là chính mình khắc tinh. Sơn Ưng, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, vẫn là làm ta bắt ngươi. Đừng nói ngươi những cái đó buôn lậu ma túy chế độc hành vi phạm tội, liền nói ngươi hại chết là ca. Còn hại Tiểu Lam như vậy thương tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đừng nghĩ trốn, ngươi đã bị vây quanh. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Sơn Ưng. Sơn Ưng biết chính mình bị vây quanh, hôm nay muốn tải, chính mình dự cảm không tồi, Diệp Lam đích xác cho hắn mang đến nguy hiểm, nếu không có nàng đem chính mình thủ hạ dự đảo, những người này lại như thế nào như vậy dễ dàng đem chính mình vây quanh. Sơn Ưng cười khẽ một chút, hướng Tiếu Lãng đến gần vài bước, nói đến, hôm nay, ta tưởng cùng ngươi quyết đấu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vì nàng. Sơn Ưng dư quang phiêu hướng về phía Diệp Lam. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, trên người độ ấm thấp vài phần, lạnh lùng mà nói, nếu là vì nàng, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Vừa dứt lời, hai người đã đấu thành một đoàn, quả nhiên là cao thủ so chiêu, Diệp Lam hoàn toàn thấy không rõ lắm bọn họ chiêu số, chỉ thấy bọn họ liền ở một đoàn lam ảnh chung đánh nhau, ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, nhưng có thể xác định Tiếu Lãng đã đem Sơn Ưng ngăn chặn. Tiếu Lãng tựa hồ cũng không sợ hai Sơn Ưng linh khí chung dính tính, cũng không e ngại hắn viên đạn giống nhau linh khí cầu, đem hắn này đó chiêu số nhất nhất hóa giải. Diệp Lam lại hoa si mà nhìn Tiếu Lãng, nguyên lai Tiếu Lãng như thế lợi hại, khó trách phía trước cùng chính mình huấn luyện, hắn liền khí đều không xuyến một chút, tựa như cùng chính mình chơi giống nhau. Nhìn Tiếu Lãng hiên ngang tư thế vai hùng, Diệp Lam buồn bực tâm tình hơi chút giảm bớt, trong lòng nhẹ nhàng một chút. Lạc ca nên sớm chút cùng Tiếu Lãng hợp tác, cái này Sơn Ưng như vậy lợi hại, Tiếu Lãng không ra, Lạc ca như thế nào khả năng thu thập hắn. Chương 380 thu thập sơn ưng, 7. Liên ở Diệp Lam phát ngốc thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, sơn ưng thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất, vẻ mặt đổi bại chi sắc. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn biết đạo lý này, chính mình hôm nay xem như tài. Hắn đan điền đã bị Tiếu Lãng đánh nát, Tiếu Lãng sinh khí hắn giết hại Trần Lạc, lại khuy liếc Diệp Lam, đem hắn ngoan tấu một đốn. Tiếu Lãng đánh thật sự có kỹ xảo, bên ngoài nhìn không ra thương, nhưng bên trong đã bị thương không được. Nhìn đến chiến đấu kết thúc, Diệp Lam phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Tiếu Lãng chạy tới, lôi kéo hắn nhìn kỹ một chút, giống như không như thế nào bị thương, bất quá vẫn là có vài đạo đau ngân, máu tươi đã đọng lại. Diệp Lam có chút đau lòng mà nhìn hắn miệng vết thương, nói đến, bây giờ còn có cái gì muốn vội sao? Nếu là có rảnh, ta cho ngươi băng bó một chút. Tiếu Lãng cười một chút, nói, không có gì muốn làm, có thể thu đội, ngươi vẫn là trước cấp băng bó, liền trên mặt đều bị thương, chờ hạ hủy dung làm sao bây giờ. Diệp Lam đấm hắn một chút, sinh khí mà nói, chán ghét, ngươi ghét bỏ ta hủy dung, ngươi có phải hay không không cần ta. Tiếu Lãng một chút đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng miệng vết thương thượng nhẹ nhàng hôn một cái, ở bên thai nói đến, không phải nói tốt, ngươi là của ta mệnh, ta có thể không cần chính mình mệnh sao. Liền tính ngươi biến thành xỉu bắt quái, ta đều quấn lấy ngươi. Diệp Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng, chọc hắn một chút, nói đến, tính ngươi lạp, ta đã uống thuốc xong, trở về thượng điểm dược liền hảo. Nằm trên mặt đất sơn ưng, trong lòng các loại hâm mộ đấu kỵ hận, Tiếu Lãng liền vài đạo vết thương, Diệp Lam liền như vậy khẩn trương, chính mình một thân thương, nàng liền cái ánh mắt cũng chưa cho chính mình. Có lẽ liền như Tiếu Lãng nói, chính mình đời này cũng chưa cơ hội. Sơn ưng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, thật sự không nghĩ xem bọn họ thú ân ái. Chiến sĩ khác đã đem sơn ưng thủ hạ khống chế lên, cũng lục soát rời núi ưng giao dịch hàng hóa cùng tiền. Này đó chứng cứ đều bị phong ấn lên, mọi người đều thực nhẹ nhàng, lần này hành động thật sự thực thành công. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, cùng đại gia đi vào bờ biển, vốn tưởng rằng có thể về nhà, ai ngờ Tiếu Lãng lại thu được mệnh lệnh, nói hồng gia đào thoát, làm Tiếu Lãng bên này dẫn người đi cùng nhau chặn lại. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, ngươi trước cùng đại gia trở về, sơn ưng bắt được, ngươi không lấy cớ đào tẩu, ngoan ngoãn về nhà chờ. Diệp Lam trầm ngâm một chút, nói, ta cùng ngươi một chút đi bắt hồng gia đi, đây là Lạc ca sinh thời nguyện vọng, ta hy vọng có thể hoàn thành, yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau. Diệp Lam xem một chút Tiếu Lãng thủ hạ tu vi, chính mình như thế nào cũng coi như cái trung đẳng trình độ, khẳng định không phải cuối cùng một cái. Chính là ngươi muốn che giấu thực lực. Tiếu Lãng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đến, rốt cuộc dân gian tu luyện giả là không bị tán thành. Ta mặc kệ, làm ta cùng đi, ta thương pháp không tồi a, có thể hỗ trợ a. Diệp Lam một phen liền tún Tiếu Lãng, Tiếu Lãng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Vẫn luôn trầm mặc sơ nương bỗng nhiên mở miệng, nói đến, hồng gia liền tính không chảo, cũng có những người khác đi giết hắn, Tiểu Lam, ngươi không cần thiết mạo hiểm. Hồng gia sẽ không đối với ngươi nương tay. Ta không cần hắn đối ta nương tay, ta không sợ cùng hắn đánh giá, ta muốn xem hắn đền tội, bằng không Lạc ca như thế nào có thể nhắm mắt. Ngươi trở về hảo hảo công đạo đi, ta còn là sẽ cho Hải Âu làm phẫu thuật, ngươi cho nàng như vậy nhiều tiền, nàng về sau cũng sẽ không đói, ngươi cũng có thể yên tâm. Diệp Lam lạnh lùng mà nói. Sơn ưng nhắm hai mắt, không nói gì, hắn biết chính mình muốn gặp phải cái gì. Đồng nhiên, có điểm không bỏ được thế giới này, không bỏ được chính mình huynh đệ, không bỏ được chính mình nhớ thương người. Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, đi theo Tiếu Lãng thượng mặt khác một con thuyền, cùng đi vây đổ hồng ra. Thuyền lớn ở trên mặt biển chạy như bay, thông qua cùng miến quốc quân đội liên lạc, tỏa định hồng ra bắt cóc kia con thuyền đánh cá. Chương 381 đuổi bắt hồng ra. Hồng ra tự nhiên cũng nhìn đến Tiếu Lãng bọn họ thuyền, trước có chặn lại, sau có truy binh. Hồng gia làm thủ hạ đổi cái phương hướng tiếp tục chạy trốn, mắt thấy hồng gia thực mau liền phải phá vây rồi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ghé vào mép thuyền, thúc giục lục chi tinh phách lực lượng, làm trong biển hải tảo quấn lên hồng gia kia con thuyền cánh quạt, hồng gia kia con thuyền ách hỏa. Hồng gia giận mắng thủ hạ người, nói đến, các ngươi chuyện như thế nào? Nay thuyền vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên hỏng rồi? Còn muốn hiện tại thời gian này? Thủ hạ người cũng oan uổng a, không biết chuyện như thế nào, nói đến, hồng gia, chúng ta cũng không biết như thế nào sẽ làm hỏng, khả năng hôm nay chạy quá nhiều lộ, hiện tại làm sao bây giờ. Một cái thận trọng thủ hạ nói đến, Hồng gia, thuyền vẫn là có thể phát động, chỉ là đi không được, khả năng chúng ta bị đáy biển cái gì đồ vật vướng. Ngươi cùng A Tam đến trong nước nhìn xem cái gì hồi sự, các ngươi mang hai con tin đến bong tàu chờ. Hồng gia cũng là gấp đến độ không có biện pháp, như vậy đi xuống, chính mình thật sự vô pháp chạy thoát. Diệp Lam từ hải tảo đưa qua tin tức, biết có người xuống biển, trong lòng cười lạnh, trực tiếp làm một đống hải tảo đem hai người bó đi lên. Hai nước quân đội thuyền lại đem Hồng gia thuyền vây khốn ở bên trong, tuy rằng trong tay có con tin, nhưng Hồng gia có chút luống cuống. Hoa Hạ quốc bộ đội so Miến quốc bộ đội lợi hại nhiều, bọn họ liên thủ hành động, chính mình lúc này thật sự phiền toái. Tiếu Lãng đã làm thủ hạ người chuẩn bị tốt, cũng làm Diệp Lam trốn hồi khoang thuyền, sau đó cùng Hồng gia bắt đầu đối thoại. Hai con thuyền càng ngày càng tới gần, Hồng gia kêu gào làm cho bọn họ không cần lại đây, nếu không liền giết con tin. Tiếu Lãng cười lạnh một chút, này đó bỏ mạng đồ đệ hắn là thấy nhiều, cho rằng có con tin liền có thể có miễn tử kim bài, thật là suy nghĩ nhiều quá. Tiếu Lãng an bài đội viên xuống nước, đi tới gần Hồng gia thuyền đánh cá. Hồng gia còn ở không biết cái gọi là mà để yêu cầu, Tiếu Lãng đều nhất nhất đáp ứng rồi, nhìn chính mình đội viên lên thuyền. Tiếu Lãng ra lệnh một tiếng, hắn đều không cần ra tay, thủ hạ người đã rất quen thuộc mà khống chế Hồng gia bọn họ, thuận lợi giải cứu con tin. Nhìn đến Hồng gia bọn họ bị bắt, Diệp Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, một chút bắt hai cái kẻ buôn ma túy lớn, hy vọng Lạc ca có thể nhắm mắt. Tiếu Lãng trở lại khoang thuyền, sắc mặt mang theo vui sướng, cao hứng mà nói, nhiệm vụ lần này thực thành công, hoàn toàn đem cái này vượt quốc buôn lậu ma túy tập đoàn tăng giã. Diệp Lam cũng lộ ra ý cười, nói, này liền hảo, hy vọng Lạc ca dưới chín suối có thể an giấc ngàn thu, ta trở về còn muốn làm Lạc ca hậu sự. Muốn muộn chút về nhà. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta cũng muốn trở về hội báo lúc sau hẳn là có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ta đến lúc đó lại đây tìm ngươi. Diệp Lam lấy lòng mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, hảo, kỳ thật lần này ta cũng có hỗ trợ à, ngươi xem ta cho ngươi làm nằm vùng, còn có ta vừa rồi đem sơ nương quan trọng thủ hạ thu thập, bằng không các ngươi khẳng định lại muốn một hồi huyết chiến. Còn có là ta dùng hải tảo cuốn lấy Hồng gia thuyền. Ta còn rất lợi hại, đúng hay không? Ngươi lần sau nhiệm vụ có thể nói cho ta, nói không chừng ta có thể hỗ trợ. Tiếu Lãng mặt đều đen, nhớ tới mấy ngày này trải qua hung hiểm, nói đến, không có lần sau, về sau không thể như vậy xúc động, ngươi xem ngươi làm cho một thân thương, còn kém điểm bị bóp chết, ta còn ở sợ hãi, ngươi nếu là có cái gì bất chắc, ta làm sao bây giờ? Về sau hảo hảo cho ta đãi ở nhà. Nhìn đến bị kinh hách Tiếu Lãng, Diệp Lam nhịn không được lôi kéo hắn tay, nói đến, ngươi đừng lo lắng, thực lực của ta không phải tiến bộ rất nhiều sao. Lại có đặc thù kỹ năng, ta tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, huống chi có ngươi ở, ngươi khẳng định trở về cứu ta. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng trên người cọ một chút, làm nũng nói, Tiếu Lãng, ngươi chính là ta bảo hộ thần, là ta đại anh hùng. Mỗi lần ta có nguy hiểm, ngươi đều sẽ xuất hiện, cho nên có ngươi ở, ta thực yên tâm. Chương 382 Thẩm vấn Sơn Ưng, 1. Diệp Lam nói làm Tiếu Lãng thực hưởng thụ, cũng thực thỏa mãn, chính mình thật sự đối Diệp Lam vô pháp cự tuyệt, chỉ là hắn xác thật lo lắng Diệp Lam an nguy, vậy ngươi còn phải hảo hảo tu luyện, trình độ như vậy còn chưa đủ, ngươi biết ta nhất sợ hãi cái gì sao? Chính là ta tới không kịp thời, sau đó ngươi chết ở ta trước mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Phi phi phi, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngươi yên tâm đi. Diệp Lam vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn một chút. Trở lại trên bờ, Diệp Lam bị đưa đến bệnh viện trị liệu. Diệp Lam chính mình ăn qua đan dược, cũng uống linh tuyển thủy, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Tới rồi bệnh viện liền đơn giản băng bó một chút, Diệp Lam cũng không lưu viện quan sát, đỡ phải chiếm dụng bệnh viện tài nguyên. Diệp Lam tìm được cục công an, chủ động gánh vác khởi Trần Lạc hậu sự, không cần cục công an hỗ trợ, nàng phải cho Trần Lạc tốt nhất lễ tang. Vừa lúc cục công an cũng ở tìm nàng, nguyên lai Trần Lạc đã viết di thư chính là cấp Diệp Lam. Cầm kia phong di thư, Diệp Lam nước mắt một chút lại trào ra tới, cái kia tân nhiệm cục trưởng, cũng là Trần Lạc trước kia phó thủ, đồng dạng vẻ mặt bi thống, an ủi nói, muội tử, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương thuận biến, Lạc ca cũng không hy vọng ngươi sẽ khổ sở, chúng ta cảnh sát chính là tùy thời sẽ hy sinh, ngươi đừng quá khổ sở. Hảo hảo chuẩn bị Lạc ca hậu sự. Diệp Lam gật gật đầu, cũng vô tâm tình nói cái gì, cầm Trần Lạc Di thư rời đi cục công an. Diệp Lam trở lại khách sạn, mở ra Trần Lạc tin, Trần Lạc sớm đã chuẩn bị tốt ngày này, tự nhiên cũng là an ủi Diệp Lam không cần khổ sở, hắn lễ tang không cần lòng trọng, cho cốt tùy tiện chôn chính là, hắn không nghĩ liên lụy người khác. Diệp Lam than nhẹ một tiếng, nghẹn ngào mà nói đến, này như thế nào liên lụy đâu. Lạc ca, ta khẳng định sẽ đem ngươi lễ tang làm tốt, sẽ không làm ngươi khó coi. Trần Lạc còn đem chính mình trong nhà chìa khóa để lại, hắn tài sản toàn bộ đều cấp Diệp Lam, Diệp Lam tự nhiên sẽ không tham hắn này đó tiền đều sẽ dùng ở hắn lễ tang thượng. Diệp Lam tính toán đem Trần Lạc mang về Phục Hy bộ lạc can táng, nơi đó có tiểu lục che chở, Lạc ca hẳn là có thể ở lại đến thoải mái. Diệp Lam tới rồi Trần Lạc ra, đem hắn di vật thu thập hảo, lui ký túc xá, đã khuya mới trở lại khách sạn. Mới vừa trở lại khách sạn liền nhìn đến có cảnh sát đang đợi nàng, Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, các ngươi tìm ta cái gì sự tình? Ta biết đến, buổi chiều đã công đạo rõ ràng. Kia hai cảnh sát vẫn là kiên trì muốn Diệp Lam theo chân bọn họ trở về, Diệp Lam cũng liền theo bọn họ trở về, chính là cảnh sát đem nàng đưa tới bệnh viện, nguyên lai Sơn Nưng muốn gặp nàng, nếu không thấy được nàng, hắn sẽ không công đạo bất luận cái gì sự tình. Sơn Nưng bị Tiếu Lãng đả thương, nhân cơ hội liền trụ bệnh viện, bất quá trụ bệnh viện vẫn là bị khảo. Diệp Lam nhìn nằm ở trên giường Sơn Nưng thực suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khả năng bị Tiếu Lãng phế bỏ tu vi duyên cớ. Nhìn đến Diệp Lam lại đây, Sơn Nưng bài trừ một cái tươi cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tiểu Lam, thương thế của ngươi có khỏe không? Diệp Lam cau mày, nói, ta còn hảo, không bị ngươi đánh chết, ta đảo cảm thấy ngươi bị thương so với ta nghiêm trọng. Sơn Nưng tự giễu mà cười một chút, thổn thức mà nói, Tiếu Lãng cho ngươi báo thù, ngươi nên cao hứng đi, lần này ta là trốn không thoát, liền tính không này một thân thương, ta cũng vô pháp phiên bản. Mấy năm nay nuôi trồng thế lực đều bị sạn rớt, lần này cảnh sát hành động thực hoàn toàn. Diệp Lam nhỏ giọng nói thầm đến, ngươi còn nghĩ phiên bản, ngươi nên hảo hảo tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi còn không cảm thấy chính mình làm sai sự sao? Cảm thấy, nhưng ta không hối hận, mấy ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, nếu ta đi tham gia quân ngũ, đi đương cảnh sát, ta nơi nào có tiền cấp Tiểu Hải chữa bệnh, nàng nhịn không được như vậy nhiều năm. Sơn Nưng dựa vào trên giường tựa hồ ở hồi ức sự tình. Vậy ngươi kêu ta lại đây làm gì? Diệp Lam cũng bất hòa hắn cãi cọ, thẳng đến chủ đề. Chương 383 thẩm vấn Sơn Nưng, nhị. Sơn Nưng đạm đạm cười, nói, ta tưởng ngươi hỗ trợ chiếu cô Tiểu Hải, ta là cho nàng tiền, nhưng ngươi cũng biết Tiểu Hải. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nếu ngươi không nghĩ chiếu cố, cho nàng tìm cái thành thật một chút nhân ra, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta và ngươi quan hệ giống như không như vậy hảo, huống chi là ta đem ngươi bắt lại đây, nói không chừng Hải Âu hiện tại hận chết ta, ta vì cái gì muốn phong cái bom hẹn giờ tại bên người? Ta cho nàng làm phẫu thuật đã thực không tồi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói. Sơn Ưng túi đầu không nói, qua một hồi lâu, nói đến, ta tin tưởng Tiểu Hải, ta đã cùng nàng nói, làm nàng không cần học ta, nàng cũng không hận ngươi. Kỳ thật ta cũng là lo lắng có người đối nàng bất lợi, hoặc là lợi dụng nàng, cho nên mới tưởng ngươi xem nàng. Diệp Lam không vui mà nhìn hắn, nói đến, ta còn muốn bảo hộ ngươi muội muội, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Sơn Ưng cười một chút, nói, ngươi cũng không hy vọng nhìn đến Hải Âu bởi vì bị người lợi dụng, mà vào nhầm lạc lối, trở nên giống ta giống nhau đi. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi làm không công, ta ở hải ngoại có hai nơi tòa nhà, đã xoay tên của ngươi. Giá trị không ít tiền. Ai muốn ngươi tòa nhà? Còn hải ngoại, ta mới lười đến đi tiếp quản, ngươi chuyển cấp Hải Âu đi. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt Sơn Ưng, nàng mới không nghĩ muốn Sơn Ưng đổ vật. Sơn Ưng vui cười nói, Tiểu Hải thân thể không tốt, không thể đi như vậy xa, ngươi cũng không cần tiếp quản. Hiện tại con dòng chính thuê, mỗi người có tiền thuê, sẽ đánh tới Tiểu Hải tài khoản, ta đã làm Tiểu Hải mỗi tháng cho ngươi tiền. Ngươi không phải đem Trần Lạc đương ca ca sao? Ta giết ca ca ngươi, phỏng chừng ta đã chết, ngươi cũng không thể nguôi giận, ta chỉ có thể cho ngươi một chút vật chất bồi thường, ngươi nếu là không vui thu thuê, liền đem phòng ở bán cũng có thể. Diệp Lam lạnh mặt, nhìn hắn, nói đến, ngươi tưởng ta chiếu cố Hải Âu cũng có thể, ta không cần phòng ở, ta chỉ muốn biết hắc cảnh là ai. Ngươi ở cục công an thu mua người nào? Không có hắc cảnh tiếp ứng, Lạc ca như thế nào bị ngươi bắt trụ? Sơn ưng cười ha ha, có lẽ cười đến lợi hại, sắc mặt lại tái nhợt vài phần, nói đến, ta sẽ không nói cho ngươi, nói ngươi thông minh, có khi lại rất buồn, nếu là ta nói cho ngươi, ngươi liền không thấy được mặt trời của ngày mai, ta đây tiểu hải ai hỗ trợ chiếu cố. Diệp Lam nhìn một chút trông coi cảnh sát, minh bạch Sơn ưng ý tứ, nói đến, chính là ta tưởng đem hám hại Lạc Ca hắc cảnh bắt được tới, ta không tin một cái hắc cảnh có thể một tay che trời. Sơn ưng nhìn nàng, qua thật lâu mới nói, cùng ta hợp tác người không ngừng một cái, ngươi liền tính đem bọn họ đều giết chết, còn sẽ có người tới đón thế bọn họ, bởi vì mặt sau còn có người, lần này thủy thực hồn, ngươi đừng liên lụy tiến vào, đề cập đến kinh đô quan lớn. Bất quá lần này nghiêm đánh, những cái đó quan lớn cũng không thể ra mặt bảo ta, bằng không ta liền tính bị Tiếu Lãng bắt lấy, ta cũng có biện pháp rời đi. Hiện tại ta chỉ có thể dùng ta rời đi đổi đến Hải Âu an toàn. Sơn ưng lại vui cười nói, chuyện này liền đến đây là dừng lại, ngươi không cần lại nghiên cứu kỹ, coi như Trần Lạc là ta một người giết. Ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm nói cho ngươi như vậy nhiều, nếu ta còn không có bắn chết liền đã chết, ngươi muốn giúp ta lo hậu sự, Tiểu Hải không hiểu, ngươi muốn nhiều giúp đỡ nàng chút. Hỗn đản, ngươi lại hố ta, rõ ràng nói cùng chưa nói giống nhau, còn làm ta cho ngươi lo hậu sự. Diệp Lam híp mắt chử, âm hiểm cười nói, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta đem ngươi ném tới bãi tha ma, lại làm tìm cái đạo sĩ tới đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Ngươi tùy ý, dù sao ta đã chết ta cũng không cảm giác, nếu thực sự có linh hồn, ta muốn táng ở Trần Lạc phụ cận, ta muốn biết hắn đến tuột cùng có cái gì hảo, làm ngươi đối hắn như vậy hảo. Sơn ưng nói được thực nghiêm túc, tựa hồ cũng ở trưng cầu Diệp Lam ý kiến. Chương 384 Thu Lưu Hải Âu. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, tưởng mở, ngươi sinh thời hại Lạc Ca, sau khi chết còn muốn quấy rầy Lạc Ca an bình, ta thật tìm đạo sĩ đem ngươi thu. Sơn ưng cười, nói, ngươi sẽ không, ta tin ngươi, huống chi ta cũng không phải quấy rầy hắn, ta cũng là rất phục Trần Lạc, ta lung lạc hắn rất nhiều lần, chính là hắn liền vẫn luôn cùng ta đối nghịch, này đó quan bên trong liền hắn là sạch sẽ. Ngươi câm miệng, ngươi không tư cách nói như vậy. Nhớ tới Trần Lạc thảm trạng, Diệp Lam lại hỏa lớn. Sơn ưng làm lơ nàng lửa giận, không chút để ý mà nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy sinh khí, liền tính ta không giết hắn, hắn chắn người khác lộ, chung quy muốn chết. Tựa như về sau còn sẽ có người thế thân ta vị trí giống nhau, mặt trên người muốn không phải ta hối lộ, mà là ta chia làm, thậm chí làm ta thủ hạ đi làm một ít bọn họ không có phương tiện làm sự tình. Loại chuyện này là nhịn không được. Liền Trần Lạc cái kia đồ ngốc ngớ ngẩn. Diệp Lam trầm mặc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Sơn ưng nói chính là thật sự, Sơn ưng đã chết, bọn họ cùng người khác hợp tác, lại tiếp tục kiếm lời. Nàng cũng không hỏi Sơn ưng sau lưng có người nào, vì Hải Âu an toàn, Sơn ưng đánh chết đều sẽ không giảng. Sơn ưng nhìn nàng một cái, nói đến, còn có cuối cùng một vấn đề, nếu ta kiếp sau không phải buôn ma túy, lên làm một cái quân nhân hoặc là cảnh sát, ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Hoặc là nói, ta sẽ là ngươi thích loại hình sao? Diệp Lam căm tức nhìn hắn, nói đến, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chỉ bằng ngươi giết Lạc Ca, ta hiện tại liền tưởng xé ngươi. Ngươi đời này làm ác như vậy nhiều, kiếp sau có thể đương người rồi nói sau. Sơn ưng cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia buồn bã, than đến, ngươi quả nhiên không chịu tha thứ ta, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói cho ta viết sự sao? Cho ta một cái giống ngươi như vậy nữ chính, muốn ngọt ngào kết cục. Lan, ta sẽ cho ngươi xứng một cái xỉu bát quái nữ chính, sau đó làm nàng cho ngươi đội nón xanh, cuối cùng ngươi hỉ đường cha, con cháu mãn đường, này đủ vui mừng. Nói xong, Diệp Lam xoay người liền đi rồi. Sơn ưng cuối cùng vẫn là nhàn nhạt mà nói một câu, ngươi như thế nào hận ta đều hảo, Tiểu Hải làm ơn ngươi. Diệp Lam dừng một chút, vẫn là đi ra ngoài, nhìn kia hai cảnh sát. Bị Sơn ưng như vậy vừa nói, Diệp Lam đối mỗi người đều hoài nghi. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, Sơn ưng muội muội Hải Âu ra sao? Nàng có bệnh tim, ta là bác sĩ, ta muốn đi xem nàng. Kia hai cảnh sát đối diện một chút, nói đến, hảo đi, nàng cũng ở bệnh viện. Diệp Lam đi vào Hải Âu phòng bệnh, Hải Âu sắc mặt rất kém cỏi, mắt khóc đến độ sưng lên, còn ở thấp giọng nức nở. Nhìn đến Diệp Lam tiến vào, Hải Âu có chút hoảng loạn. Sợ hãi mà xúc thành một đoàn. Diệp Lam nhìn một chút nàng gần nhất kiểm tra báo cáo cùng bệnh lịch, đưa lưng về phía trông coi cảnh sát, trộn cầm mấy viên dược cho nàng, thấp giọng nói, ăn đi, nếu ngươi tin tưởng ta nói. Hải Âu có chút co rúm mà nhìn nàng, lại nhìn nàng dược, không dám tiếp. Diệp Lam nhỏ giọng nói đến, ta là bác sĩ, cơ bản y y đức vẫn phải có, tuy rằng ta hận ngươi ca, đối với ngươi cũng không thích. Hải Âu nhìn thoáng qua Diệp Lam, lặng lẽ đem dược nuốt, Diệp Lam cho nàng ấn một ít huyệt vị, Hải Âu sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, tâm suất cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn đến Hải Âu xúc thành một đoàn đáng thương dạng, Diệp Lam nhịn không được nói đến, ngươi đừng khóc, ngươi cũng biết sơn ứng kết quả đi, kia liền hảo hảo tưởng một chút về sau nhật tử. Đúng rồi, ngươi ca làm ta chiếu cấu ngươi, ngươi suy xét một chút muốn hay không cùng ta. Vừa nói đến sơn ứng, Hải Âu nước mắt lại trào ra tới, Diệp Lam nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, nói đến, ta minh bạch tâm tình của ngươi, Lạc ca đã chết, ta cũng thực bi thống, nhưng ngươi chung quy muốn đi ra tới, liền như ta phía trước nói, trừ bỏ ngươi ca, ngươi còn sẽ gặp được rất nhiều người, ngươi phải kiên cường. Chương 385 Thu Lưu Hải Âu, nhị. Hải Âu gắt gao ôm chính mình, đem vùi đầu đến trong chăn mặt, Diệp Lam khẽ thở dài một hơi, đi ra ngoài, trong lòng có chút không đành lòng, có lẽ là lục chi tinh phách tác dụng, Diệp Lam phát hiện chính mình thật biến thánh mẫu, thế nhưng đồng tình khởi kẻ thù muội muội, bất quá Hải Âu cũng coi như chính mình bằng hữu, phía trước cho chính mình rất nhiều hỗ trợ. Diệp Lam trở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhớ tới Sơn Nương nói, cũng nhớ tới rơi lệ đầy mặt Hải Âu, tràn trọc, thẳng đến đã khuya mới đi vào giấc ngủ, thẳng đến giữa trưa mới bị tiếng đập cửa đánh thức. Diệp Lam còn buồn ngủ mà mở cửa, lại là cảnh sát, kia hai cảnh sát thần sắc hoảng loạn mà nói đến, Sơn Nương tối hôm qua bị thương nặng không trị, Sơn Nương muội muội cảm xúc kích động, thượng bệnh viện sân thượng, xảo muốn gặp ngươi, rất nhiều truyền thông trình diện, chúng ta không nghĩ nhau quá lớn. Diệp Lam làm hai cảnh sát chờ, vội vàng đi rửa mặt thay quần áo, liền chạy đến bệnh viện, quả nhiên nhìn thấy Hải Âu ở mái nhà ngồi, bệnh viện bên ngoài đã bị phong tỏa. Diệp Lam không quá minh bạch Hải Âu như thế nào nháo đến như vậy đại, như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm muốn sát nàng, vẫn là nói có người đã động thủ, nàng vì bảo mệnh mới như vậy nháo. Vừa thấy đến Diệp Lam, Hải Âu một chút bổ nhào vào Diệp Lam trong lòng ngực, run rẩy mà ôm Diệp Lam, khóc lóc nói, Tiểu Lam, ca ca bị hại đã chết. Tiểu Lam, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ca ca nói chỉ có ngươi là người tốt, làm ta tin tưởng ngươi, ta muốn làm sao bây giờ? Liên Hải Âu đều biết chính mình ca ca bị hại đã chết, Diệp Lam như thế nào đoán không được, nếu thật sự bị thương nặng không trị, Sơn Ưng tối hôm qua nào có sức lực cùng chính mình nói như vậy nói nhiều, chính hắn cũng trong lòng hiểu rõ, khó trách tối hôm qua nói giống di ngôn giống nhau. Diệp Lam vỗ nhẹ Hải Âu, nói đến, ngươi hận ta sao? Là ta ban đứng ngươi ca tin tức, là ta trượng phu bắt lấy ngươi ca là ta kẻ thù, ta hẳn là cũng coi như ngươi kẻ thù đi, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta. Hải Âu hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn nàng, nước nở mà nói đến, không hận, ta ca nói, liền tính ngươi không chảo hắn, cũng sẽ có người chảo hắn, hắn nguyện ý bị ngươi bắt trụ. Ca ca nói ngươi là tốt nhất, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Tiểu Lam, chỉ cần đem ta ca hậu sự làm tốt, ta như thế nào đều không sao cả. Ta sẽ không dây dưa ngươi. Hảo đi, nếu ngươi tin tưởng ta, liền theo ta đi đi. Diệp Lam kéo Hải Âu tay, nàng đã quyết định che chở Hải Âu, nàng thấy được Hải Âu chân thành, thật sự tín nhiệm chính mình. Lúc này, một cái cảnh sát ngăn đón Diệp Lam, có chút do dự mà nói đến, người này còn bệnh, ngươi mang đi không thích hợp, nàng cảm xúc không ổn định, thần trí cũng mơ hồ, yêu cầu làm một chút tinh thần phương diện giám định. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói đến, đừng cùng ta nói này đó, nàng vừa rồi có phải hay không nói một ít không nên lời nói. Cái kia cảnh sát nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, đúng vậy, cho nên ta hy vọng ngươi không cần nhúng tay chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Hải Âu có điểm hoài nghi mà nhìn Diệp Lam, sợ hãi nàng cứ như vậy từ bỏ chính mình, không khỏi buông ra Diệp Lam tay, nghĩ lui về sân thượng biên. Diệp Lam một phen túm nàng, máng, xuẩn nha đầu. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, nàng như thế kích động, hẳn là các ngươi bức cho nàng thật chặt, chẳng lẽ các ngươi không có trách nhiệm sao? Lạc ca chết, là ngươi cấp Sơn Ưng làm nội ứng. Diệp Lam ánh mắt trở nên sắc bén, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia cảnh sát có chút chột dạ, không dám nhìn Diệp Lam, cười gượng nói, ngươi nói cái gì lời nói? Ta là mới tới, không biết ngươi nói cái gì. Diệp Lam cười một chút, nói, ta cảm thấy chuyện này liền đến đây là ngăn đi, ta cũng không truy cứu Sơ Nương cùng Trần Lạc nguyên nhân chết, ngươi làm ta mang nàng đi, ta bảo đảm nàng về sau sẽ không nói lung tung. Kỳ thật nàng liền một cái có bệnh tim người bệnh, nàng có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng, ta đều không sợ nàng, còn dám bảo nàng, các ngươi sợ cái gì. Chương 386 Thu Lưu Hải Âu, Tam. Cái kia cảnh sát có chút do dự, Diệp Lam cười nói, ngươi nếu là lưỡng lự, có thể đi hỏi một chút, các ngươi nếu là ngạch tới, ta cũng chỉ có thể nháo đại, như vậy mọi người đều không được hảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật chúng ta cũng liền nghĩ tới điểm bình đạm sinh hoạt, chuyện này dừng ở đây là tốt nhất. Ta cho ngươi 15 phút đi xin chỉ thị, vượt qua thời gian, ta liền mạnh mẽ rời đi. Cái kia cảnh sát gật gật đầu, liền rời đi, Diệp Lam một chút cũng không dám thả lỏng, nàng hiện tại muốn chuẩn bị đánh giặc, đối thủ là một đám cầm súng cảnh sát. Diệp Lam lôi kéo Hải Âu tay, ở sân thượng bất quy tắc mà đi lại, nàng sợ hãi Hải Âu sẽ bị tay súng bắn tỉa bạo đầu. Không phải nàng mẫn cảm, Diệp Lam chính mình đã từng bị bắt cóc đến, cái kia bọn bắt cóc chính là bị Tiếu Lãng từ nơi xa đánh chết, Hải Âu hiện tại cũng giống nhau nguy hiểm, ai biết đối phương là như thế nào tâm tư, tổng cảm giác Lạc Ca đã chết, Nam Trấn cũng liền luôn hãm. Diệp Lam nhìn một bên Hải Âu, hỏi đến, Xuân Nha Đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì không nên nói, bọn họ đối với ngươi động thủ sao? Ngươi như thế nào chạy tới nhảy lầu? Hải Âu lau một chút nước mắt, gắt gao bắt lấy Diệp Lam, nói đến, hôm nay có cái bác sĩ phải cho ta trích, ta phía trước đều là uống thuốc, ta chần chờ một chút, nói không đánh, hắn mạnh mẽ lôi kéo ta đánh, ta sợ hãi liền chạy đến nơi đây. Ta ngồi ở sân thượng đại xảo đại nháo, nói ca ca ta bị cảnh sát hại chết, cảnh sát muốn giết ta diệt khẩu, như vậy dẫn rất nhiều phóng viên lại đây, bọn họ cũng không dám giết ta. Này xem như một cái phương pháp. Diệp Lam trầm ngâm một chút, lại nói đến, chỉ là có điểm buồn, ngươi có thể nháo đại, nhưng không thể nói được như vậy trực tiếp, như vậy hậu quả chính là chúng ta hiện tại không quá dễ dàng đi. Hải Âu nước mắt lưng tròng mà nói đến, thực xin lỗi, Tiểu Lam, ta có phải hay không nên tìm ngươi tới? Nếu thật sự đi không được, ngươi có thể hỗ trợ cho ta cùng ta ca lo hậu sự đi, ta tưởng cùng ta ca táng cùng nhau, không nghĩ cách hắn quá xa, muốn một cái đẹp mộ, có thể chứ? Trước nhìn xem, ta cũng không dám bảo đảm có thể thuận lợi mang ngươi rời đi, ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý, ta chỉ là một cái vô quyền vô thế người, ta trượng phu tay cũng rối bất quá tới bên này. Diệp Lam thật sự không dám bảo đảm, những người này phát rồ, cái gì đều dám làm. Hải Âu gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy, thở dài một hơi, nói, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi, ta cả đời này thực đoạn, cũng thực chịu tội, bất quá ta có một cái hảo ca ca, cũng có ngươi như vậy một cái bằng hữu, ta thật cao hứng. Nếu có kiếp sau, ta còn là hy vọng có thể gặp được ngươi cùng ca ca, có thể giống người bình thường giống nhau nơi nơi đi. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Diệp Lam trừ bỏ an ủi, thật sự không biết muốn cùng nàng nói cái gì. Cái kia cảnh sát đã trở lại, sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi như thế nào có thể bảo đảm nàng không nói lung tung. Nàng vừa rồi nói rất nhiều lời nói. Diệp Lam mỉm cười nói, vậy ngươi yêu cầu ta như thế nào bảo đảm? Tuy rằng nói chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, nhưng ta là quân tẩu, ta trượng phu là đoàn trưởng, là bộ đội đặc chủng, khả năng nhào lộn các ngươi phía trên, nhưng nhiều ít sẽ nháo chút động tĩnh. Kia không bằng chuyện này dừng ở đây, các ngươi tiếp tục phát tài, chúng ta phải hảo hảo quá sinh hoạt. Cái kia cảnh sát có chút do dự, nói đến, ta lại đi hỏi một câu. Từ từ, Diệp Lam kêu ở cái kia cảnh sát, nói đến, ta còn có một cái yêu cầu, làm cái này nha đầu đi gặp Sơn Nương cuối cùng một mặt. Ta liền ở cửa địa phương chờ nàng, ta không xem, cũng không nghĩ xem. Cái kia cảnh sát nhíu một chút mày, lại đi rồi. Hải Âu cảm kích mà nói, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ca ca cuối cùng một mặt. Diệp Lam xoa nhẹ một chút nàng đầu, nói đến, ta chỉ là nói, nhân gia cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Bọn họ sẽ sợ hãi bị ngươi biết Sơn Nương nguyên nhân chết. Nếu thực sự có cái kia cơ hội, ngươi liền phải cẩn thận nhớ kỹ Sơn Nương toàn bộ đặc thù, ra tới nói cho ta, bất quá cũng không cái gọi là, liền tính biết hắn nguyên nhân chết, kia lại có thể như thế nào. Chương 387 Thu Lưu Hải Âu, 4. Một lát sau, cái kia cảnh sát lại đã trở lại, nói đến, có thể, nhưng ngươi muốn bảo đảm nàng không nói lung tung, nếu nàng nói lung tung, ngươi cùng tiếu đoàn trưởng tánh mạng đều giữ không nổi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta biết, bất quá các ngươi nghe được lời đồn đãi, tốt nhất cũng xác minh một chút ai nói, bằng không chúng ta sẽ bị chết thực oan uổng. Diệp Lam vẫn là nói rõ ràng, không thể tùy tiện cho người ta bối nổi a. Cái kia cảnh sát gật gật đầu, nói, đi theo ta đi, chỉ có thể nàng đi vào thấy sơ đường, chỉ có 5 phút thời gian. Có thể. Diệp Lam cùng Hải Âu đi theo cái kia cảnh sát đi gặp sơ đường, bất quá Diệp Lam cũng là lưu cái tâm nhãn, một đường lưu ý có hay không đi đến cái gì kỳ quái địa phương, còn hảo cái kia cảnh sát thật sự làm các nàng đi gặp sơ đường. Diệp Lam là không cho đi vào, liền ở cửa chờ, cái kia cảnh sát lánh Hải Âu đi vào. Vừa thấy đến sơ nương di thể, Hải Âu lại khóc đi lên, đã đến giờ liền ra tới. Cái kia cảnh sát hướng Diệp Lam nói đến, sơ nương thi thể lập tức hỏa táng, nhà các ngươi thuộc đem cho cốt lánh trở về thì tốt rồi. Diệp Lam gật gật đầu, cái kia cảnh sát tò mò hỏi đến, ngươi là Trần Lạc muội muội, vì cái gì muốn giúp sơ nương muội muội, còn dùng chính mình tánh mạng tới đảm bảo, lại nói tiếp cái kia sơ nương chính là ngươi kẻ thù. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, ta kẻ thù là sơ đương, Hải Âu là bằng hữu của ta, phía trước giúp ta không ít. Kỳ thật cùng sơ đương so sánh với, ta sẽ càng thêm hận những cái đó hắc cảnh, Lạc ca chính là đem phía sau lưng giao cho chính mình huynh đệ, đáng tiếc những cái đó cái gọi là huynh đệ ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ, nay không càng đáng giận sao. Nào có cái gì hắc cảnh? Người suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ hảo cảnh sát, chỉ là đại gia làm việc phương thức không giống nhau. Ta kêu tưởng anh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm ta. Cái kia cảnh sát nói được vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Lam phiết hắn liếc mắt một cái, trào phúng mà nói, không dám, ta cũng sợ bị người sau lưng thọc dao nhỏ. Cái kia cảnh sát đừng quá mặt, mặc kệ Diệp Lam, thực nhanh có người phủng sơ nương cho cốt ra tới. Hải Âu phủng cho cốt lại rớt nước mắt, Diệp Lam bồi nàng đi làm tốt các loại thủ tục. Trở lại khách sạn, Diệp Lam hỏi đến, cái kia cho cốt, ngươi muốn an táng đến nơi nào? Hải Âu cau mày, nói, ta quê quán đã không ai, ca ca sinh thời nói qua, tưởng táng ở Trần Lạc ca ca phụ cận, ngươi hẳn là không đồng ý đi. Nếu không táng về nhà, tính, ta cho ngươi an bài đi, vừa lúc có thể hóa giải một chút sơn lương hoàng khí. Vậy ngươi về sau tính toán đi đâu? Ngươi ca cho ngươi để lại không ít tiền, ngươi hẳn là sẽ không đói chết. Diệp Lam nói đến, Hải Âu vẻ mặt ngơ ngẩn, suy nghĩ thật lâu, nói, ca ca nói, khả năng sẽ có người đuổi giết ta, ta tính toán liền ẩn cư núi rừng, không cho bọn họ tìm được. Ca ca làm ta về nhà một chuyến, ta không quen biết về nhà lộ, Tiểu Lam ngươi có thể mang ta trở về sao? Diệp Lam gật gật đầu, nói, hành đi, ngươi về nhà lúc sau, đích xác hẳn là ẩn nấp rồi, bằng không sẽ có phiền thoái. Quá mấy ngày là Lạc ca lễ tang. Ta xong xuôi chuyện này liền cùng ngươi trở về, sau đó lại cho ngươi giải phẫu. Hải Âu nhìn một chút cái kia hủ cho cốt, nói, Tiểu Lam, ngươi có hay không kiêng kỵ cái này? Nếu là ngươi kiêng kỵ, ta trụ đến cách vách đi. Tính, ngươi lưu lại, ngươi mấy ngày nay đều phải đi theo ta bên người, bằng không ta sợ giữ không nổi ngươi. Diệp Lam nghiêm túc mà nói đến, nàng xem như bị sơn ưng hố, liền cấp 2 căn hộ, nàng liền phải phụ trách Hải Âu dàn xếp. Hải Âu thật sự cái gì cũng đều không hiểu, nàng lại nhẫn không dưới tâm làm nàng lưu lạc đầu đường. Diệp Lam vốn đang không nghĩ thu sơ nương hai phòng, hiện tại nàng thu đến yên tâm thoải mái, nàng chính là vì Hải Âu mạo rất lớn nguy hiểm. Diệp Lam đối Hải Âu dàn xếp đã có điểm so đo, liền hy vọng Hải Âu nhanh lên độc lập lên. Chương 388 lễ tang lúc sau, 1. Diệp Lam mấy ngày nay tự nhiên chính là vội vàng chuẩn bị Lạc ca lễ tang. Hải Âu tựa như bên người thuốc dán giống nhau, một tấc cũng không rời mà đi theo nàng, nhìn nàng bận việc. Có Diệp Lam điều trị, Hải Âu thân thể hảo không ít, đi theo Diệp Lam đi rồi như vậy nhiều địa phương, cũng chưa rắc rất mệt. Diệp Lam không có đem Lạc ca lễ tang làm cho rất lớn phô trường, nhưng bên trong dùng đến đồ vật đều là tốt nhất. Khách khứa tới rất nhiều, bao gồm lá cây hiên hồng mắt thấy Diệp Lam, nói đến, cảm ơn ngươi, giúp A Lạc làm như vậy nhiều chuyện. Ta còn sợ hãi ngươi sẽ kiêng kỵ này đó. Diệp Lam lắc lắc đầu, lau một chút nước mắt, nói, không quan hệ, đây là ta phía trước đối hắn hứa hẹn, Lạc ca bị chết thực thảm, cụ thể sự tình, buổi tối lại cùng ngươi nói. Lá cây hiên gật gật đầu, nơi này đích sắc không phải nói chuyện địa phương, Diệp Lam liền lấy Trần Lạc muội muội thân phận, tiếp đại đại gia. Nhìn đến những cái đó lui tới người, Diệp Lam trong lòng một mảnh lạnh băng, đến tột cùng nơi này có bao nhiêu cái hủ hóa quan viên cùng cảnh sát, ai là hãm hại Lạc ca hung thủ. Những người đó đều khóc thật sự bi thương, một đám đại nam nhân khóc thành một đoàn, Diệp Lam chỉ cảm thấy bọn họ như vậy bộ dáng thực chói mắt, cũng không biết có mấy cái là thiệt tình, quả thực chính là miêu khóc lao thử giả từ bi. Không đúng, Lạc ca không phải lao thử, bọn họ mới là lao thử, Lạc ca là chảo bọn họ miêu. Một cái trung niên nam tử vẻ mặt trầm trọng mà đi vào Diệp Lam bên người, một bên đã có người giới thiệu nói cái này là Hứa thị trưởng. Nam nhân kia cũng không lay động giọng quan, thân thiết mà nói đến, tiểu nha đầu, ngươi đừng quá khổ sở, Trần Lạc là ta thực thưởng thức cảnh sát, ngươi về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc tìm ta. Nói, nam nhân kia thật sự đưa cho Diệp Lam một chương danh thiếp, lại nói đến, ca ca ngươi là anh hùng, là một cái người chính trực, ngươi cũng muốn giống hắn giống nhau, ngươi hiện tại là ở đọc sách vẫn là công tác. Phải cho ngươi an bài công tác sao? Diệp Lam tiếp nhận hắn danh thiếp, lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi cũng nên biết ta không phải là ca thân muội, chỉ là liêu đến tới thôi, ta đã gả chồng, là tùy quân người nhà. Hứa thị trưởng sửng sốt một chút, cau mày, nói, hảo, không thể tưởng được ngươi nguyện ý lưng đeo khởi như vậy một thân phận, ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì đi. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, tự nhiên biết, nhưng cái đó đã từng bị Trần Lạc chảo quá người đều khả năng trở về trả thù ta, ta là không sợ, bọn họ cứ việc lại đây. Ngươi ở quân doanh, hẳn là vẫn là an toàn. Hứa thị trưởng thở dài một hơi, nói, tóm lại, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc cho ta điện thoại, ngươi là liệt sĩ người nhà, ta nhất định sẽ cho ngươi an bài. Vậy cảm ơn. Nhìn Hứa thị trưởng rời đi bóng dáng, Diệp Lam nhớ tới Lạc ca đã từng nói qua tới một cái hảo thị trưởng, thực duy trì hắn công tác, là cái này thị trưởng sao? Nếu đúng vậy lời nói, nàng thật là có sự muốn tìm hắn hỗ trợ, bất quá đây là có thể giúp hắn tăng lên chiến tích chuyện tốt, chỉ là nàng còn muốn nhiều quan sát một chút người này. Diệp Lam phủng Lạc ca hủ cho cốt trở lại khách sạn, Lá cây hiên ở tại nàng cách vách, Lá cây hiên liền tới hỏi Trần Lạc tình huống. Diệp Lam liền đem chính mình làm nằm vùng. Sau lại gặp gỡ Tiếu Lãng, lại đi bắt giữ Sơn Ưng sự tình nói cho Lá cây hiên. Nói đến Lạc ca bị Sơn Ưng lăng đục, hai người đều rơi lệ. Lá cây hiên một phách cái bàn, tức giận mà nói đến, cái này đáng giận Sơn Ưng không sai biệt lắm đem ta một phòng ngủ huynh đệ đều giết sạch rồi, ta thật cảm thấy chính mình làm việc thành ngốc phế đi. Đi bắt giữ Sơn Ưng hẳn là ta, mà không phải ngươi. Lá cây hiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán giận, bình tĩnh một chút, lại nói đến, lần này là ngoài ý muốn, ngươi về sau không thể làm như vậy sự, không thể còn như vậy mạo hiểm, minh bạch sao? Chương 389 lễ tang lúc sau, nhị. Diệp Lam nghẹn ngào mà nói đến, ta minh bạch, Tiếu Lãng đã giáo hơn quá ta. Đại ca, ngươi không có ngốc phế, chỉ cần ngươi còn biết vì nhân dân phục vụ, này liền thực hảo. Lá cây hiên rơi lệ đầy mặt, nói, tiền thực sự có như vậy hảo sao? Những người đó thế nhưng có thể vì tiền. Đi còn chính mình huynh đệ, bọn họ lương tâm thật sự bị cầu ăn. Lá cây hiên nhớ lại trước kia ở cảnh giáo sinh hoạt, lại bắt đầu đau mắng Sơn Ưng. Xem hắn như vậy oán giận, Hải Âu sợ tới mức xúc ở một bên, không dám nói lời nào. Lá cây hiên ánh mắt dừng ở nàng trên người, người này vẫn luôn đi theo Tiểu Lam, là cái gì người? Diệp Lam cũng không giấu giếm, nói đến, nàng là Sơn Ưng muội muội, Sơn Ưng làm ơn ta chiếu cố nàng, lòng ta mềm liền lưu lại nàng. Cái gì? Sơn Ưng muội muội. Lá cây hiên sắc bén mà trừng mắt nàng, tựa hồ một khang oán khí liền phải hướng nàng đi. Diệp Lam kéo hắn một phen nói, đại ca, nàng có bệnh tim, không trải qua dọa. Nàng phía trước giúp ta rất nhiều, cho nên ta liền lưu lại nàng, nàng cùng Sơn Ưng không giống nhau. Hải Âu bị hắn trừng đến cả người phát run, Lá cây hiên hung hăng mà nói, Tiểu Lam, ngươi điên rồi sao? Đem nàng lưu lại. Chúng ta cùng Sơn Ưng có ân oán, nói không chừng ngày nào đó nàng phải cho Sơn Ưng báo thù, nàng nếu là thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Bị dọa cái chết khiếp Hải Âu lấy hết can đảm, run rẩy mà nói đến, ta sẽ không thương tổn Tiểu Lam, ca ca là bị hại chết, cùng Tiểu Lam không quan hệ, ca ca cũng nói qua, ta không thể hại Tiểu Lam. Ta tin tưởng nàng. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ một chút lá cây hiên bả vai, nói đến, chậm, đại ca trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ. Lá cây hiên vẻ mặt khó chịu mà nhìn chằm chằm Hải Âu, cảnh cáo nói, ngươi dám thương tổn Tiểu Lam, liền tính đuổi tới chân trời góc biển, ta đều đem ngươi tìm ra. Nói xong, lá cây hiên mới rời đi, Diệp Lam an ủi Hải Âu vài câu, liền nghỉ ngơi. Diệp Lam mông lung chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Hải Âu kéo nàng một phen, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, Tiểu Lam, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Diệp Lam mơ hồ mà nói, có cái gì sự sao? Ca ca ta là rất xấu người sao? Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, hại rất nhiều người. Diệp Lam xoay người, nhìn nàng, nghi hoặc hỏi đến, ngươi như thế nào như thế hỏi? Ngươi trước kia không phải cảm thấy ca ca ngươi thực tốt sao? Hải Âu trầm mặc một chút, trầm trọng mà nói đến, mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ngươi, ta giống như minh bạch rất nhiều, ca ca thật sự sai rồi, thật sự hại người. Lạc ca là anh hùng, rất nhiều người sẽ hoài niệm hắn, mà ca ca là người xấu, mọi người đều chán ghét hắn, đều hận không thể làm thịt hắn. Tiểu Lam, ngươi hận ca ca ta sao? Diệp Lam không nghĩ sơ nưng ở Hải Âu trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, đành phải nói điểm lời hay, như thế nào nói đi, ta cấp trong đó chịu đánh giá đi, ngươi ca là người xấu, hắn chế buôn ma túy độc, còn giết người, nhưng hắn là một cái hảo ca ca, vẫn luôn đều nhớ thương ngươi. Ngươi trước kia không phải đã nói sao, ai đều có thể nói ca ca ngươi, nhưng ngươi không thể. Ta hận ca ca ngươi, bất quá hắn đã chết, ta cũng không thể cùng người chết phân cao thấp, kỳ thật ta càng hận những cái đó hắc cảnh, chính là những cái đó cùng ca ca ngươi cấu kết cảnh sát. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, đừng nghĩ quá nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai trước cùng ngươi về nhà, lại an bài ngươi giải phẫu sự tình, ngươi không thể quá mệt mỏi. Hải Âu trầm mặc một chút, lại nói đến, Tiểu Lam, ngươi chuẩn bị đem Lạc ca an táng ở nơi nào? Ta có thể đem ca ca an táng ở phụ cận sao? Ta cho bọn hắn thủ mộ. Lạc ca là bị ca ca ta làm hại, hắn lại không có thân nhân, ta cũng không biết như thế nào đi bồi thường hắn, khiến cho ta cho hắn thủ mộ đi. Diệp Lam ngủ đến mơ hồ, cũng không phản ứng nàng, liền nhẹ nhàng ân một tiếng. Hải Âu xem nàng ngủ, cũng không quấy rầy nàng, liền nghĩ chính mình sự, nặng nề ngủ. Chương 390 ngoại ý muốn chứng cứ, 1. Diệp Lam cùng lá cây hiên cáo biệt, liền cùng Hải Âu đi trở về, lá cây hiên đối Hải Âu như cũ ghét bỏ, còn lần nữa nhắc nhở Diệp Lam muốn cảnh giác Hải Âu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bị hắn phiền đến không được, chờ hắn rời đi, Hải Âu mới nói đến, Tiểu Lam, ta thật sẽ không hại ngươi, là ngươi đã cứu ta, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta tới trước nhà ta lấy xe. Diệp Lam an ủi một chút Hải Âu, lãnh Hải Âu đi ngồi bộ đội xe, một đường trở lại bộ đội. Hải Âu ở trong sân tò mò mà nhìn xung quanh, nói đến, Tiểu Lam, nơi này là nhà ngươi sao? Đúng vậy, so nhà ngươi kém xa đi. Diệp Lam về đến nhà nhìn xung quanh một chút, Tiếu Lãng hẳn là trở về qua, khả năng lại đi ra ngoài nhiệm vụ, còn nói tìm chính mình, hắn đảo vội đến vui vẻ vô cùng. Diệp Lam cấp Tiếu Lãng để lại tờ giấy, đánh ra chính mình lần này cùng Hải Âu đi ra ngoài rất lâu, khiến cho Tiếu Lãng đừng lo lắng. Diệp Lam lái xe, lãnh Hải Âu trở về nhà nàng, nàng cũng nên về nhà thu thập một chút, mới có thể đi ẩn cư. Tiểu Bạch dẫn đường, Diệp Lam một đường lái xe tới rồi sơ nưng lưng chừng núi bãi đỗ xe, lúc sau nàng đem Hải Âu mắt mông lên, sau đó đem chính mình xe thu hồi, còn làm Tiểu Hắc mang các nàng. Này đó bí mật, Diệp Lam không nghĩ làm Hải Âu biết. Hải Âu cũng không hỏi, dù sao nàng liền tin tưởng Diệp Lam. Mau đến sơn lưng lô cốt, phụ cận đại thụ đã hướng Diệp Lam báo cáo, có người mai phục tại nơi này thật lâu, mỗi ngày đều ở giám thị. Diệp Lam mày nhíu một chút, sơn lưng những cái đó kẻ thù liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Nàng làm Hải Âu xuống dưới, dù sao còn có vài bước lộ trình, Hải Âu hẳn là còn có thể đi được động. Diệp Lam lãnh Hải Âu một đường đi trở về đi. Nàng cũng cảm giác được có dấu ở rừng cây bên trong, chỉ là những người này cũng chưa ra tới tìm đen ủi, các nàng thực thuận lợi liền trở về lô cốt bên trong. Nơi này đã giải phóng, người cũng bị bắt đi, trống rỗng. Diệp Lam các nàng đi vào sơn lưng tiểu lâu, Hải Âu nói đến, Tiểu Lam, ngươi chờ ta một chút, ta muốn thu thập một chút ca ca di vật. Diệp Lam ở đại sảnh ngồi xuống, nói đến, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi thu thập xong di vật. Liền đem chính mình đồ vật cũng thu thập một chút, thu thập nhiều ít cũng chưa quan hệ, ta có thể giúp ngươi mang đi. Hải Âu gật gật đầu, liền đi vào sơn nương phòng, Diệp Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, dành trước một bước đi vào, đem cửa sổ đóng lại, cũng đem bức màn kéo lên, nói đến, môn cũng đừng đóng, ta nhìn ngươi. Hải Âu công việc lưu đủ lên, đông phiên một chút, tây phiên một chút, đem đồ vật nhất nhất đóng gói, lại chạy đến mặt khác phòng tìm kiếm đồ vật, Diệp Lam liền ngồi ở đại sảnh nhìn. Thẳng đến Hải Âu nói muốn trên lầu chính mình phòng, Diệp Lam mới đi theo đi lên. Hải Âu ở chính mình phòng thu thập thật lâu, đi ra, đưa cho Diệp Lam một cái hộp, cười đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi đi về trước đi, ta tưởng ở chỗ này ở vài ngày, cái này lễ vật cho ngươi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp. Diệp Lam tiếp nhận hộp, hộp có điểm trầm, nghi hoặc hỏi đến, vì cái gì đột nhiên có như vậy quyết định? Ngươi tối hôm qua không phải nói cho Lạc Ca thủ mộ sao? Hải Âu có chút luống cuống, vội vàng nói đến, ta trở về nơi này, cảm giác thực nhớ mong ca ca, ta không nghĩ rời đi, cho nên muốn ở vài ngày, ngươi đi về trước đi, quá chút thiên lại đến tìm ta đi. Diệp Lam ánh mắt dừng ở Hải Âu trên người, trên dưới đánh giá, Hải Âu bị nàng xem đến có chút sợ hãi, xấu hổ mà cười vài tiếng, đừng quá mặt, không dám nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười nói đến, Hải Âu, ngươi nói dối kỹ thuật thật sự so bất quá ca ca ngươi, đến tột cùng phát sinh cái gì sự. Hộp bên trong chính là cái gì đồ vật. Diệp Lam vừa muốn mở ra, Hải Âu một tay ngăn lại, nói đến, lễ vật như thế nào có thể trực tiếp mở ra. Như vậy không lễ phép, ngươi về nhà lại mở ra, ngươi mau trở về đi thôi. Chương 391 ngoại ý muốn chứng cứ, nhị. Diệp Lam không quản Hải Âu, một chút liền ném ra tay nàng, mở ra hộp, bên trong thế nhưng có một đống trang sức, còn có mấy trương thẻ ngân hàng, còn dùng tờ giấy viết mật mã. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhận được trong đó một cái phỉ thúy vòng cổ là Sơn Ưng phía trước đưa cho Hải Âu, nàng như thế nào liền đưa cho chính mình. Hải Âu cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lam, có chút bất an mà lôi kéo góc áo, không nói gì. Hải Âu, ngươi nói đi, giấu không được, chỉ là không rõ ngươi vì cái gì muốn giấu ta, ca ca ngươi còn lưu lại cái gì bí mật. Ta cũng không cần biết ca ca ngươi bí mật. Ngươi liền nói vì cái gì lại như vậy quyết định. Diệp Lam đánh giá Hải Âu trên mặt đỏ lên, túi đầu, vội vàng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nói, ta thật sự sẽ không hại ngươi, ngươi về trước ra đi, đừng hỏi. Ngươi ca làm ta chiếu cấu ngươi, ngươi phía trước cũng nguyện ý tin tưởng ta, hiện tại là không tin ta. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Hải Âu, nói, ngươi khẳng định ở giấu giếm chút cái gì. Ấn ngươi tính cách, hẳn là không tốt sự tình. Nói ra đi, ta cho ngươi nghĩ cách. Tiểu Lam. Hải Âu hốc mắt đỏ, nước mắt một chút liền trào ra tới, nói đến, ta vừa rồi nhìn ca ca di thư, tìm được một ít thứ không tốt, khả năng có rất nhiều người muốn đuổi giết ta, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều, ta cảm thấy ta không thể liên lụy ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem ngươi mang theo trên người, ta như vậy cao điệu cấp Trần Lạc làm lễ tang, hẳn là cũng có rất nhiều người muốn giết ta. Ta hộ không được ngươi, ngươi về sau phải bảo vệ hảo tự mình, bất quá ta sẽ đem ngươi trước dàn xếp hảo. Diệp Lam đem cái kia hộp nhét trở lại cấp Hải Âu, nói đến, đây là ngươi ca đưa cho ngươi đồ vật, ngươi liền lưu cái niệm tưởng đi, không cần tùy ý cho người khác. Hải Âu nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, thở dài một hơi, nói đến, Tiểu Lam, ngươi muốn đem ta dàn xếp đến nơi nào? Chỉ là ta mặc kệ bị dàn xếp đến nơi nào, ta cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Ta cảm giác chỉ cần ngươi rời đi, ta khả năng liền ngày mai đều sống không quá đi. Ta an bài địa phương hẳn là còn hảo, ngươi ấn ta nói làm, sẽ không liên lụy đến người khác. Ngươi loại cảm giác này là đúng, bên ngoài liền có người giám thị chúng ta, cho nên ta làm ngươi đem bức màn kéo lên. Diệp Lam thực đạm nhiên, những người đó không có động thủ, khả năng chính là muốn nhìn một chút Hải Âu tìm ra chút cái gì đồ vật. Nhìn đến Hải Âu vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Lam tò mò mà nói đến, ngươi tìm được một ít cái gì thứ không tốt. Bên ta liền xem một chút ngươi cả gì thư sao. Diệp Lam nhưng thật ra tò mò Sơn Ưng đều có chút cái gì kẻ thù, nói không chừng là có thể tìm được này đó cùng hắn cấu kết quan viên, thậm chí hắn phía sau màn quan lớn. Hành A. Hải Âu đảo cũng sảng khoái, cùng Diệp Lam đi vào Sơn Ưng phòng. Diệp Lam nhìn Sơn Ưng di thư, nhìn ra hắn thật sự rất đau Hải Âu, hắn biết chữ không nhiều lắm. Viết đến siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tận khả năng đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới, nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, liền như thế nào mua đồ vật đều viết xuống tới. Cái này di thư thật dày một chồng, không biết Sơn Ưng viết đã bao lâu, Diệp Lam nhìn trong chốc lát, phát hiện chính mình cũng được lợi rất nhiều, Sơn Ưng liền chính mình nhân sinh kinh nghiệm cũng viết ra tới. Diệp Lam chỉ vào trong đó một câu hỏi đến, ngươi ca nói, nếu ta không chịu chiếu cấu ngươi, làm ngươi lấy nổ thẻ phục gáp chế ta, cái gì nổ thẻ phục? Ta có thể nhìn xem sao? Hẳn là này buồn, chỉ có này buồn nổ thẻ phục. Hải Âu đưa cho Diệp Lam một cái nổ thẻ phục, lại nói đến, ta không tính toán áp chế ngươi, đây là thứ không tốt, ta tính toán hủy diệt rồi. Cà ca tin thượng cũng nói, hắc bạch lưỡng đạo kẻ thù đều khả năng đuổi giết ta, hắn xác định khả năng lại mười mấy, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Diệp Lam mở ra kia buồn nổ tẹp bụng, mắt sáng một chút, bên trong thế nhưng là Sơn Ưng giao dịch ký lục, cùng ai tiếp xúc quá, cho ai tiền, bao gồm hắn hối lộ quan viên ký lục, liền cái kia phía sau màn quan lớn đều thọc ra tới. Chương 392 diễn trò. Hải Âu xem nàng sắc mặt có biến, nhịn không được nói đến, Tiểu Lam, đây là những người đó phạm tội ký lục, chúng ta liền không cần lưu trữ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười khẽ một chút, nói đến, ngươi ca thật vì ngươi nghĩ đến chú đáo, cái này nổ tẻ phục thật sự có thể dùng để áp chế ta. Không, ta không nghĩ áp chế ngươi. Hải Âu vội vàng biện bạch, nói, Tiểu Lam, ngươi cũng ở mặt trên có tên sao, ngươi đem nó hủy hoại đi, bằng không này bổn đồ vật ném, đã bị người lấy trụ ngươi nhược điểm. Diệp Lam cười nói, ngươi hiểu lầm, này không đúng đối với ta bất lợi đồ vật, mà là ta muốn đồ vật, hắn kẻ thù đều dùng hồng bút tiêu ra tới, những cái đó hắn hối lộ quá quan viên rất có thể là giết ngươi ca hung thủ, rốt cuộc ngươi ca nắm giữ mấy thứ này. Hung thủ? Đều có ai? Hải Âu đoạt quá nổ tẹp úc. Đem nàng ca hối lộ quá quan viên đều nhất nhất nhìn kỹ xuống dưới. Diệp Lam nhìn cái kia quan lớn tư liệu, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, Sơn Ưng vận khí khá tốt, chính mình chính là muốn thu thập cái này quan lớn, câu kia thuận tiện cho hắn báo thù đi. Hải Âu xem xong, tự rêu một chút, nói, liền tính biết, ta lại có thể làm cái gì. Tiểu Lam, ngươi hữu dụng liền cho ngươi đi, ta không cần phải cái này. Diệp Lam không khách khí mà đem nổ kẻ phục thu hồi tới, lại nói đến, vậy ngươi nhanh đưa muốn mang đi đồ vật tập trung đến phòng khách, sau đó chúng ta làm một tuần kịch liền rời đi. Qua hơn 10 phút, những cái đó ở một bên giám thị người liền nhìn đến Diệp Lam nổi giận đùng đùng mà chạy ra tới, mà Hải Âu rơi lệ đầy mặt mà lôi kéo nàng, khóc đến, Tiểu Lam, ngươi đừng ném xuống ta, là ta ca sát là ca, cùng ta không quan hệ, ngươi nói sẽ chiếu cố ta. Diệp Lam vung tay. Nổi giận đùng đùng mà nói, cút ngay, đúng vậy, vốn dĩ ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là nhìn đến cái kia địa lao, ta thật sự nhịn không được, nhưng cái đó là người làm sự tình sao. Sơn Ưng chính là hỗn đản, tính, ta từ những cái đó cảnh sát trên tay cứu ngươi, ta đã tận tình tận nghĩa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Diệp Lam liền bước nhanh đi ra nội viện, vì làm những cái đó giám thị người tin tưởng chính mình rời đi. Diệp Lam vẫn luôn đi đến núi rừng lại quay đầu lại chạy trở về. Hải Âu khóc trong chốc lát, liền chậm rãi đi trở về trong phòng, bên ngoài người tự nhiên là tiếp tục giám thị, chờ Hải Âu thu thập hảo ra tới, bọn họ liền sẽ động thủ. Diệp Lam thực mau chạy trở về nội viện, lần này nàng là lặng lẽ lẻn vào đi, nàng đã đem tiểu hắc để lại cho Hải Âu, liền như vậy một chút thời gian, Hải Âu hẳn là không thành vấn đề. Diệp Lam trở lại trong phòng. Hải Âu từ trốn tránh địa phương ra tới, nói đến, Tiểu Lam, ta đã đem đồ vật thu thập hảo, có thể hay không có điểm nhiều. Kỳ thật cũng không nặng, chính là có điểm chiếm địa phương. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, kế tiếp, ngươi phải tin tưởng ta, không có ta phân phó, ngươi không thể tháo xuống bịt mắt, cũng không thể lộn xộn. Diệp Lam dùng bịt kín Hải Âu mắt, đem nàng tính cả nàng hành lý cùng nhau ném vào không gian, một người đi trước sau phương tiện một chút. Chờ rời đi núi rừng, Diệp Lam lái xe thời điểm, liền đem Hải Âu thả ra, cho nàng một chút thủy cùng lương khô. Hai người đi rồi mấy ngày, rốt cuộc tới rồi Phục Hy Bộ Lạc, đây cũng là Diệp Lam chuẩn bị dàn xếp Hải Âu địa phương. Phục Hy Bộ Lạc tương đối xa xôi, người cũng thuần phác, quả thực cùng Hải Âu một cái phẩm tính. Chờ các nàng tới rồi Phục Hy Bộ Lạc, Diệp Lam liền đem Hải Âu cùng nàng đồ vật đều phong ra, tháo xuống bịt mắt, nói đến. Ngươi về sau muốn trụ địa phương liền ở phía trước. Hải Âu mơ hồ mà nhìn một chút bốn phía, nói đến, nơi này còn hành, chúng ta đi rồi như vậy lâu, hẳn là tránh ở trong núi mặt đi. Diệp Lam hướng về phía bên trong hô vài tiếng, Phục Hy bộ lạc người đều sôi nổi ra tới, Tiểu Lục một chút liền bổ nhào vào Diệp Lam trên người, khóc lóc nói, chủ nhân, ngươi mới đến, ta quá tưởng ngươi. Chương 393 dàn xếp xuống dưới. Tiểu Lục một chút nhào vào Diệp Lam trong lòng ngực, Diệp Lam có điểm ôm không được nó, phía trước vẫn là một cái tiểu hoa nhi, hiện tại đều có 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Diệp Lam vội vàng đem Tiểu Lục buông xuống, nói đến, Tiểu Lục, ngươi như thế nào lớn lên sao lớn, ngươi cũng trưởng quá nhanh, lần sau trở về liền không thể ôm ngươi. Quý trưởng lão bọn họ cũng chạy tới nghênh đón, bọn họ đều chủ động hỗ trợ cầm hành lý. Trên đường, Diệp Lam hướng quý trưởng lão giới thiệu nói, cái này là bằng hữu của ta, về sau ta tưởng nàng lưu tại bộ lạc cư trú, thân thể của nàng không tốt lắm, phiền toái trưởng lão chiếu cố chút. Quý trưởng lão cười nói, hành à, là tộc trưởng bằng hữu, chúng ta tự nhiên hảo hảo chiêu đãi, chúng ta nơi này thực thích hợp dưỡng thân thể, ta đây liền làm người cấp cái này cô nương an bài chỗ ở. Nhìn quý trưởng lão đi bận rộn, Diệp Lam cùng Hải Âu Phùng Trần Lạc cùng Sơn Ưng Hủ cho cốt, tìm được rồi quý trung thiên sư đồ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, này hai cái hủ cho cốt, ngươi nhìn xem an táng ở nơi nào thích hợp, hoặc là các ngươi ngày thường sẽ an táng ở nơi nào. Đúng rồi, ngươi xem bọn hắn hồn phách tiêu tán không có. Là tộc trưởng công đạo nhiệm vụ, quý trung thiên tự nhiên nghiêm túc đối đãi, hắn phe phẩy lục lạc, cùng Lý Sớm Chiều hai người trong miệng lẩm bẩm. Diệp Lam mơ hồ nhìn đến bọn họ trên người phiếm màu đỏ linh khí. Một lát sau, quý trung thiên chỉ vào Trần Lạc hủ cho cốt, nói đến, vị này hồn phách còn không có tiêu tán, tựa hồ trong lòng có oán niệm chưa giải. Ta đây có thể cùng hắn nói thượng lời nói sao? Diệp Lam trong lòng căng thẳng, nếu thật sự có một loại pháp thuật có thể khởi tử hồi sinh, nàng hy vọng có thể sử dụng ở Lạc Ca trên người. Quý trung thiên nhàn nhạt mà nói đến, cái này sắp giờ tí mới có thể, buổi tối lại qua đây đi, nhưng không thể đem nó đặt ở thánh dưới tàng cây, thánh thụ sẽ đánh tan hàn oan khí, hồn phách của hắn liền không còn nữa. Hào đi, kia bọn họ an táng ở nơi nào tương đối thích hợp. Loại sự tình này tự nhiên là tộc nhân của mình nhất đã hiểu, Diệp Lam lại nói đến, bọn họ sinh thời là đối thủ một mất một còn, có thể táng ở bên nhau sao? Cái này có thể, tộc trưởng, yên tâm đi. Ta nhất định thế bọn họ tìm cái phong thủy bảo địa. Quý Trung Thiên vui tươi hớn hở mà nói đến. Diệp Lam gật gật đầu, nói, hảo đi, chuyện này, ngươi đi làm đi, nhập táng sự tình cũng phiền toái ngươi. Đúng rồi, cái kia vị trí tuyển ở sau núi đi, nếu là có người tới bái tế, cũng sẽ không nhìn đến chúng ta bộ lạc. Làm cho bọn họ cách xa một chút, không cần quá tới gần, bọn họ là đối thủ một mất một còn. Quý Trung Thiên nhất nhận lời. Lãnh Lý Sớm Chiều cấp Diệp Lam đi tìm phong thủy bảo địa. Diệp Lam lãnh Hải Âu trở lại phòng, Hải Âu liền ở tại nàng cách vách, hành lý cũng đưa đến. Diệp Lam đóng cửa lại, mới đối Hải Âu nói đến, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, lên làm cái này bộ tộc tộc trưởng, nơi này người đều thực thuần phát thiện lương, ngươi hẳn là có thể cùng bọn họ ở chung được đến, chính là sinh hoạt kham khổ một chút. Ta sẽ bồi ngươi trụ chút thời gian, chờ ngươi thích ứng nơi này. Hải Âu có chút chần chờ, nói, chỉ là ta ở chỗ này, ta sợ sẽ liên lụy bọn họ, không bằng ta trụ xa một chút, ta sợ những người đó sẽ tìm được ta. Ngươi một người trụ như thế nào hành? Có chút việc cũng chưa cái chiếu ứng. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói, nơi này rất xa xôi, hẳn là tìm không thấy, kỳ thật ta tưởng cho ngươi chỉnh dung, thay đổi một chút ngươi bên ngoài, dù sao ta tính toán ngày mai cho ngươi phẫu thuật, vậy cùng nhau làm. Ngươi nguyện ý sao? Hải Âu gật gật đầu, nói, có thể, chỉ cần không bị người nhận ra liền hảo, ta không quan hệ. Kia ngày mai giải phẫu lúc sau, ngươi đại khái yêu cầu nghỉ ngơi 1-2 tháng, sau đó ngươi liền có thể giống người bình thường giống nhau, chính là không thể kịch liệt vận động. Bất quá ngươi tốt nhất ở bộ lạc đốc, quá thượng mấy năm lại ra cửa. Còn có ta tưởng ngươi về sau giáo bộ lạc hải tử viết chữ vẽ tranh, ngươi ý tứ như thế nào? Chương 394 đối thoại Trần Lạc, 1. Hành A, ta cảm thấy cái này địa phương hảo, về sau lại có thể hỗ trợ làm việc, lại có thể cùng người nói chuyện thiếm, còn có thể cấp hai cái ca ca thủ mộ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hải Âu đối với Diệp Lam an bài thực vừa lòng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi thật lợi hại, một chút liền cho ta tìm được địa phương, vốn dĩ ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Diệp Lam sờ sờ nàng đầu, nói, chết cái gì, hảo hảo tồn tại, nhiều cùng quý trưởng lão học, về sau ta còn tưởng ngươi giúp ta quản cái này bộ lạc đâu. Hai người chính cho chuyện, quý trưởng lão tiến vào báo cáo bộ tộc sự vụ, kỳ thật như vậy một cái tiểu bộ tộc cũng không có cái gì sự, chỉ là phía trước Diệp Lam làm cho bọn họ hảo hảo làm vệ sinh, mọi người đều đem cái này trở thành nhiệm vụ làm. Quý trưởng lão lại nói đến, ấn tộc trưởng ngươi phân phó, ngày đó sớm chiều đi cùng chính phủ liên hệ thượng, sau đó chúng ta tân thôn xóm sẽ ở ngươi nói địa phương, đã bắt đầu kiến phòng ở, khả năng còn muốn 1-2 tháng đi. Chính phủ bên kia nói, chờ chúng ta rời qua đi ngày đó, liền cho chúng ta làm thượng thân phân chứng. Nga, như vậy thuận lợi a, này liền hảo. Diệp Lam phía trước chính là làm cho bọn họ đem bộ lạc rời đến bên ngoài một chút, một cái tới gần phong cảnh tú mỹ địa phương, còn làm cho bọn họ làm thượng thân phân chứng. Diệp Lam tại hạ một mâm đại cờ, muốn cho tộc nhân của mình đi lên giàu có chi lộ. Diệp Lam lại nói đến, khó trách hôm nay thiếu như vậy nhiều người, đều đi hỗ trợ đi. Làm thân phận chứng ngày đó, ngươi mang lên Tiểu Hải cùng đi làm đi, về sau nàng chính là chúng ta thôn người. Diệp Lam lại đối Hải Âu, nói đến, về sau ngươi kêu quý Tiểu Hải đi, quý là cái này bộ lạc vốn dĩ họ, như vậy ngươi liền có tân thân phận, không cần lo lắng những người đó. Hải Âu tự nhiên cũng đồng ý, Diệp Lam lại nói đến, hai ngày này ta phải cho Tiểu Hải làm phẫu thuật, ta không hy vọng đừng quấy rầy, ngươi cùng đại gia nói một chút, cũng không cần cho chúng ta đưa cơm. Quý trưởng lao nhất nhận lời liền đi ra ngoài thông chi đại gia không thể quấy rầy Diệp Lam. Hải Âu nhìn Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, thật sự cảm ơn ngươi, ta cũng không biết muốn như thế nào báo đáp ngươi. Cái này dễ dàng à, ngươi về sau hảo hảo dạy dỗ bộ tộc Tiểu Hải tử, vì bộ tộc phát triển bày mưu tinh kế, đây là tốt nhất báo đáp. Diệp Lam cười nói, thật vất vả chờ nửa đêm, Diệp Lam tìm được rồi Quý Trung Thiên, suy xét ngày mai muốn giải phẫu. Hải Âu liền không đi. Quý Trung Thiên lại bắt đầu diêu khởi lục lạc, ánh trăng dưới, một đạo trong suốt hắc ảnh từ lạc ca hủ cho cốt trung phiêu ra. Quý Trung Thiên nói đến, tộc trưởng, có thể bắt đầu đối thoại, chỉ là hồn phách của hắn loãng, không thể kiên trì lâu lắm, có cái gì lời nói liền nhanh lên nói. Diệp Lam nhìn trước mắt hắc ảnh, thanh âm có điểm run rẩy, hỏi đến, lạc ca, là người sao? Tiểu Lam, vì cái gì chúng ta có thể đối thoại? Hắc ảnh bắt đầu trả lời Diệp Lam. Diệp Lam nước mắt một chút trào ra tới, nghẹn ngào mà nói đến, Lạc ca, thực xin lỗi, ta cùng Tiếu Lãng không có thể cứu đến ngươi, làm ngươi bị như vậy đại thống khổ, thực xin lỗi. Diệp Lam một chút liền quỳ xuống, nước mắt từng giọt mà rơi trên mặt đất. Hắc ảnh thanh âm cũng có chút kích động, nói đến, Tiểu Lam, đừng khổ sở, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy khổ sở, ta nhận thức Tiểu Lam là cười đến thực ngọt nữ hài. Chỉ là sơn lưng cùng hồng già xa lưới sao. Ngày đó ta nhìn đến ngươi thực kích động, ngươi giống như sau lại đơn độc đi tìm sơn lưng, ta thực lo lắng ngươi. Diệp Lam hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn hắn, nói đến, sơn lưng cùng hồng già đều bắt được, sơn lưng đã bị hại đã chết, hình như là độc chết, có quan viên sợ hắn nói lung tung. Chỉ là sơn lưng đổ, còn có khác người thế thân hắn, nghe hắn cách nói, liên lụy người vẫn là rất nhiều. Đúng rồi. Ngày đó ngươi vì cái gì bị hắn bắt lấy? Hắc cảnh là ai? Sơn ưng đã nói có người tiếp ứng hắn, chỉ là không nói là ai. Chương 395 đối thoại Trần Lạc, nhị. Trần Lạc trầm mặc thật lâu, mới nói đến, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Nếu đại gia đồng tâm hiệp lực, cái dạng gì buôn ma túy sẽ bắt không được, ma túy lại như thế nào tràn lan? Thôi, ta hiện tại cũng quản không được, kỳ thật vẫn là có rất nhiều hảo cảnh sát, hư chỉ là một bộ phận. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kia hắc cảnh là ai? Ta cho ngươi báo thủ. Diệp Lam dừng một chút, lại nói đến, không đem hắc cảnh thu thập, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu trữ hắn thai họa đại gia sao? Tiểu Lam, vô dụng, giết hắn, còn sẽ có người tiếp nhận hắn, không dứt, ta không nghĩ ngươi lại đi mạo hiểm. Phía trước nghe nói ngươi bị sơn đứng bắt, cho chúng ta đương nằm vùng, ta lo lắng thật sự. Diệp Lam lau một chút nước mắt, nói, hiện tại không phải không có việc gì sao. Ngươi không muốn nói liền tính, kỳ thật ta từ sơn ưng di vật bên trong tìm được hắn giao dịch ký lục, chỉ là hiện tại còn không phải tố giác thời điểm, về sau có năng lực, lại cấp những người này một đòn chí mạng. Trần Lạc có chút kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào tìm được? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị, hắn nguyện ý nói cho ngươi tảng chứng cứ địa phương. Diệp Lam đem chính mình chiếu cô Sơn Lưng muội muội cùng phía trước ở Sơn Lưng trong nhà phát sinh sự tình nói, lại nói đến, ta chiếu cô Sơn Lưng muội muội, ngươi có thể hay không không cao hứng. Còn có Sơn Lưng về sau sẽ cùng ngươi đương hàng xóm, hắn nếu là quấy rầy ngươi, ngươi liền báo mộng cho ta, ta làm người đem hắn hồn phi phách tán. Trần Lạc cười hai tiếng, nói, ta hồn phách thực mau tiêu tán, hắn quấy rầy ta cũng không cảm giác, nào có báo mộng loại sự tình này. Ta cũng tưởng cùng hắn đương hàng xóm, vừa lúc giáo dục hắn một chút, làm hắn kiếp sau đừng đương người xấu. Đến nỗi chiếu cô hắn muội muội, hắn muội muội không phạm tội, ta liền không ý kiến. Quý Trung Thiên ở một bên nhắc nhở, nói, tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm, có chuyện liền mau nói. Diệp Lam trong lòng một trận yêu thương, đột nhiên nhớ tới cái kia Hứa thị trưởng, nói đến, Lạc ca, ngươi phía trước nói duy trì ngươi công tác thị trưởng, là Hứa thị trưởng sao? Hắn lại như thế nào người? Hắn đáng tin sao? Trần Lạc có chút kỳ quái Diệp Lam hỏi cái này thị trưởng, chỉ là hắn tin tưởng Tiểu Lam như vậy hỏi vẫn là có nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến, Hứa thị trưởng thực duy trì công tác của ta, ngày thường tiếp xúc không tính rất nhiều, từ hắn tới lúc sau, mạnh mẽ chiêu thương dẫn tư, chợ phía Nam kinh tế tăng lên rất nhiều, chị An cũng hảo, này hẳn là cũng có hắn công lao đi. Nói, Trần Lạc bóng dáng biến phai nhạt. Hắn có chút nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi phải chú ý an toàn, đại ở bộ đội đừng ra tới, ngày đó lễ truy điệu, ngươi nhận làm ta muội muội, ta thực cảm động, đồng dạng cũng thực lo lắng ngươi, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Diệp Lam trong mắt hàm chứa nước mắt, hướng về phía Trần Lạc nói đến, Lạc ca, ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi thôi. Những người đó tìm tới môn vừa lúc, ta có thể đem những cái đó cá lọt lưới trừng trị theo pháp luật, đây cũng là nguyện vọng của ngươi đi. Kiếp sau đừng đương cảnh sát, ta không nghĩ ngươi như vậy ủy khuất. Trần Lạc bất đắc dĩ mà nói đến, Tiểu Lam, ta còn sẽ đương cảnh sát, ta không ủy khuất, chỉ là ngươi như vậy cố chấp, hảo đi, chính ngươi cẩn thận. Ta phải đi, hy vọng kiếp sau có cái giống ngươi giống nhau ngoan ngoan muội muội. Trần Lạc hồn phách cuối cùng vẫn là theo gió tiêu tán, Diệp Lam quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng mà nức nở. Qua thật lâu, Diệp Lam mới chậm rãi đứng lên, nói đến, đây là ta tôn kính đại ca. Hắn là một cái làm hết phận sự cảnh sát, ngươi cho hắn tìm cái hảo địa phương, nhiều cho hắn thiêu một chút, dù sao cái gì đều cho hắn tốt nhất. Quý Trung Thiên nhận lời nói, tốt, ta đem hắn hảo hảo an táng, cho hắn tốt nhất huyệt mộ, tộc trưởng, ngươi nén bi thương thuận biến đi, sinh tử có mệnh, chính ngươi bảo trọng. Diệp Lam gật gật đầu, liền trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có Hải Âu giải phẫu. Chương 396 Hải Âu tân sinh hoạt. Ngày hôm sau, Diệp Lam bắt đầu cấp Hải Âu giải phẫu, nàng khiến cho Hải Âu nằm ở trên giường, cấp Hải Âu tiêm vào gây tê dược, đem Hải Âu đưa vào không gian. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật Hải Âu có chút nghi hoặc, không phải muốn ở phòng giải phẫu phẫu thuật sao, bất quá nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Lam. Diệp Lam một lần nữa cấp Hải Âu chụp phiến, hiện đại tiên tiến thiết bị làm Hải Âu trái tim hình ảnh càng thêm rõ ràng, Diệp Lam cũng càng thêm hiểu biết bệnh tình của nàng. Trong lòng vẫn là có nắm chắc. Diệp Lam thay giải phẫu phục, bắt đầu hướng Hải Âu trái tim động đào tử. Xuyên thấu qua dụng cụ quan trắc, trái tim hình ảnh bị phóng đại, Diệp Lam dùng tới tiên tiến tài liệu, đem Hải Âu trái tim thượng thiếu tổn hại tu bổ hảo. Như vậy giải phẫu cũng không phức tạp, Diệp Lam phía trước đã làm rất nhiều, cũng liền một giờ công phu liền hoàn thành. Diệp Lam lại bắt đầu ở Hải Âu trên mặt khoa tay múa chân lên, kỳ thật Hải Âu lớn lên rất thanh tú, rất có linh khí. Diệp Lam đều không dễ phá hư nàng này phân độc hưu mỹ cảm. Diệp Lam do dự luôn mãi, cũng chỉ cấp Hải Âu hơi chỉnh hình, hơi chút lót một chút nàng cái mũi, sửa một chút môi. Này hơi chút sửa chữa cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó lại làm Hải Âu đổi cái tiểu tóc, hẳn là liền nhận không ra, rốt cuộc gặp qua Hải Âu người cũng không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lam đem Hải Âu lưu tại trong không gian, không làm Hải Âu tỉnh lại, bất quá nàng vẫn là muốn ra tới lộ diện. Nàng đi nhìn Quý Trung Thiên sửa chữa huyệt mộ, cấp Trần Lạc cùng Sơn Lưng đều dâng hương. Diệp Lam cùng Quý trưởng lão nói chuyện với nhau một chút, phân phó Quý trưởng lão đi mua chút xe đạp hoặc là ngựa trở về. Phục Hy bộ lạc địa chỉ mới cùng nơi này vẫn là có chút khoảng cách, vẫn là yêu cầu một ít phương tiện giao thông. Nhìn Hải Âu tình huống ổn định, Diệp Lam mới đem nàng thả ra, Hải Âu dần dần khôi phục ý thức. Nhìn đến Diệp Lam tại bên người, nàng suy yếu hỏi đến, Tiểu Lam, ta còn sống sao? Diệp Lam cười nói, ngươi tự nhiên là tồn tại, hai cái giải phẫu thực thành công, ngươi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại, bất quá về sau vẫn là muốn kiên trì dùng dược, ta sẽ đem cũng đủ dược lưu lại, ngươi không cần lo lắng. Hải Âu nằm ở trên giường, đích sắc cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều, nước mắt lưng tròng mà nhìn Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem bộ lạc hải tử giáo hảo, ngươi về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Diệp Lam gật gật đầu, cho nàng treo lên điếu bình, phân phó nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài. Kế tiếp một tháng, Diệp Lam vẫn luôn bồi Hải Âu ở Phục Hy bộ lạc, Hải Âu chậm rãi khôi phục, cũng thử chính mình cùng bộ tộc người tiếp xúc, cùng đại gia cũng trở nên thuộc lạc, người cũng trở nên rộng rãi, không giống phía trước như vậy ngượng ngùng. Diệp Lam thực vui sướng Hải Âu biến hóa, khiến cho Hải Âu tận khả năng đi thích ứng bộ lạc sinh hoạt. Nàng chính mình cũng vội vàng viết Sơn Nương kia quyển sách, nàng vẫn là khách khí mà giúp Sơn Nương xưng cái hảo nữ chủ, cũng cho hắn hoàn mỹ kết cục, đem Hải Âu cũng viết đi vào. Quyển sách này hẳn là có thể cho Hải Âu một kinh hỉ, này đó chuyện xưa nàng cũng không biết. Diệp Lam vốn dĩ tưởng viết du ký, chỉ là Phục Hy bộ lạc còn muốn một ít thời gian mới có thể rời, nàng liền không cần viết đến như vậy nôn nóng, còn không biết ý nghĩ của chính mình có thể hay không thực hiện, tổng không thể làm không công. Diệp Lam phát hiện phiền toái nhất chính là, thời đại này camera không thể thực hảo hoàn nguyên nơi này mỹ lệ phong cảnh, có lẽ có thể cho Hải Âu hỗ trợ họa điểm đồ, như vậy có thể biểu hiện đến càng thêm hoàn mỹ. Nhìn Hải Âu cùng đại gia có thể hữu hảo ở chung, Diệp Lam liền nghĩ về nhà, rốt cuộc nàng rời đi như vậy lâu, nàng làm tiểu hắc cấp Tiếu Lãng truyền tin, Tiếu Lãng cũng cho nàng hồi âm, mỗi lần đều sẽ hỏi đến nàng cái gì thời điểm trở về. Hải Âu cười đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi về nhà đi, ta có thể, ta ngày mai bắt đầu sẽ giáo đại gia viết chữ, vẽ tranh, ngươi yên tâm đi. Chương 397 Tiếu Lãng trừng phạt, 1. Tuy rằng nàng nói như vậy, Diệp Lam vẫn là dặn dò cách vách bác gái, còn có quý trưởng lão, làm đại gia nhiều chiếu cố Hải Âu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đại gia đối Hải Âu ấn tượng không tồi, nàng còn giáo bọn nhỏ viết chữ, mọi người đều thực tôn kính nàng. Cái này làm cho Diệp Lam rốt cuộc yên tâm. Buôn ba như vậy lâu, rốt cuộc có thể về nhà, Diệp Lam trong lòng có điểm hưng phấn, chính là lo lắng Tiếu Lãng lại ra nhiệm vụ, bọn họ lại muốn bỏ lỡ. Diệp Lam cưới Tiểu Hắc một đường chạy như bay về nhà đi, về đến nhà đã trời tối. Nhìn đến thư phòng sáng lên ánh đèn, Diệp Lam hơi chút yên tâm, Tiếu Lãng ở nhà, bọn họ rốt cuộc có thể gặp mặt. Diệp Lam mới quản gia môn đóng lại, đã bị người đè ở trên cửa. Mềm mại môi anh đảo che đắp lên. Nhìn trước mắt cái này thương nhớ ngày đêm người, Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ ôm hắn eo, đầu lưỡi lay động, cảm thụ được kia phân quen thuộc hơi thở, nhấm nháp này thật lâu không nếm đến tư vị. Hai người ôm nhau thật lâu mới tách ra, từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến đối phương tưởng niệm. Bỏ được đã trở lại. Tiếu Lãng vốn dĩ một khang hoán khí, giờ phút này đã hóa thành tràn đầy nhu tình, nhẹ vô về Diệp Lam khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói đến. Lại không trở lại, liền phải đi tìm ngươi. Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, cười nhìn hắn, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Kia muốn như thế nào trừng phạt ngươi? Đều có thể. Diệp Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng, đem đầu chôn ở Tiếu Lãng trong lòng ngực. Tiếu Lãng nhẹ vịn khởi nàng đầu, lại lần nữa hôn hướng nàng môi anh đào, trầm thấp mà nói đến, ta hiện tại mới biết được ở nhà đám người là cỡ nào thống khổ, ban ngày còn hảo, buổi tối bên người trống rỗng. Rất nhớ ngươi, cũng thực lo lắng ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi a. Diệp Lam nhón mũi chân, chủ động hôn lên Tiếu Lãng, đôi tay hoàng thượng cổ hắn, Tiếu Lãng sớm đã động tình, một tay đem Diệp Lam bế lên, muốn ôm trở về phòng. Đông nhiên truyền đến một trận thầm thì thanh âm, Diệp Lam có chút xấu hổ mà nhìn Tiếu Lãng, lẩm bẩm mà nói đến, ta không quan hệ, có thể chờ hạ lại ăn cơm. Không thể, hiện tại nấu cơm cho ngươi, đói là làm sao bây giờ? Tiếu Lãng lưu luyến mà đem Diệp Lam bông, nhịn không được lại hôn một cái, nói đến, chỉ có gà rừng, ngày mai làm Tiểu Hắc đi bắt con thỏ đi, ngươi đi trước tắm rửa, thực mau có thể ăn cơm. Diệp Lam một bên thu thập quần áo, một bên nói đến, ta liền ăn chút mì sợi liền hảo, không cần gà rừng thịt, liền phong cái trứng gà cùng rau xanh đi, ta buổi tối không thích ăn quá nhiều. Tiếu Lãng nhìn nàng một cái, xem nàng là nói nghiêm túc, liền ấn nàng ý tứ đi làm. Chờ Diệp Lam tắm rửa ra tới, Tiếu Lãng đã bưng lên một chén nóng hầm hập mì sợi. Diệp Lam mồm to ăn mì điều, nói đến, Tiếu Lãng, ngươi thật tốt. Tiếu Lãng ở một bên bồi nàng, nhẹ ôm nàng eo thon, nghe trên người nàng xà phòng mùi hương, nhịn không được khẽ liếm thượng Diệp Lam vành hai. Diệp Lam một cái giật mình, trên mặt nổi lên đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là hướng trong lòng ngực hắn lại gần một chút, nói đến, ta đem Hải Âu an bài tới rồi Phục Hy bộ lạc. Phục Hy bộ lạc muộn chút muốn dọn đến núi rừng bên ngoài một chút. Ân. Tiếu Lãng đối nàng lời nói không chút để ý, hơi mang thô ráp bàn tay to ở Diệp Lam tiểu nộn trên da thịt nhẹ nhàng xẹt qua, ngươi xử lý liền hảo, chỉ là phòng người chi tâm không thể vô, ngươi vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Ta biết, đúng rồi, ngươi nhận thức cái kia Hứa thị trưởng sao? Không biết hắn rửa không đáng tin cậy. Tiếu Lãng có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, vẫn là nói đến, không quen biết. Có thể cho ngươi hỏi một chút. Diệp Lam gật gật đầu, ăn ngấu nghiến mà đem mì sợi ăn xong, Tiếu Lãng đã đem nàng chén cầm đi giặt sạch, Diệp Lam vội vàng đem tẩy tốt quần áo lượng lên. Tiếu Lãng đi đến sân, một tay đem Diệp Lam bế lên, hài hước mà nói, ăn no, nên làm chính sự. Diệp Lam đỏ mặt lên, đem đầu chôn ở Tiếu Lãng trong lòng ngực, không có đáp lời. Chương 398 Tiếu Lãng trừng phạt nhị. Trong phòng phiêu nhượng lại người ngượng ngùng thanh âm. Trong bóng đêm hai người gắt gao ôm nhau, tận tình phát tiết này cửu biệt gặp lại vui sướng, trong phòng ấm áp mà kiểu diễm. Cũng không biết chiến đấu hăng hái bao lâu, hai người mới bình phục xuống dưới, Diệp Lam ở Tiếu Lãng trong lòng ngực nhẹ nhàng thở dốc, Tiếu Lãng chưa đã thèm mà hôn môi mái tóc của nàng, nhẹ vô về nàng trên da thịt dấu vết, hạ bụng lại là căng thẳng. Diệp Lam nhẹ đẩy hắn một chút, thẹn thùng mà nói đến, không thể như vậy, ngày mai ngươi sẽ không tinh thần đi huấn luyện. Chúng ta sẽ không a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta linh khí lại trở nên tràn đầy sao? Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, hô hấp trở nên có điểm trầm trọng, tựa hồ ở ấp ủ tiếp theo tiến công. Kỳ thật Tiếu Lãng cũng thực buồn rầu, chính mình tự chủ ở Diệp Lam trước mặt liền bằng không, Diệp Lam chính là hắn độc dược, đối nàng tổng hội có vinh không thỏa mãn dục vọng, còn hảo nàng là chính mình tức phụ, bằng không chính mình thật muốn tải. Diệp Lam ở Tiếu Lãng trong lòng ngực cọ một chút, thưởng thụ hắn ấm áp ôm ấp, đột nhiên nhớ tới sơn lưng nổ tẹp ụ, chính mình như thế nào quên mất như vậy chuyện quan trọng. Ta cho ngươi xem cái đồ vật. Diệp Lam đem sơn lưng cái kia nổ tẹp ụ đưa cho Tiếu Lãng, nói, cái này ngươi nhìn xem, không phải cho ngươi đi báo thủ, mà là làm ngươi để phòng những người này. Tiếu Lãng bắt đầu còn không thèm để ý, đốt sáng lên phòng ngọn nến, mở ra nổ tẹp ụ, xem đến cho mày, nắm tay niết đến gắt gao, lạnh giọng mắng, đáng giận. Này đó hỗn đảng. Diệp Lam rúc vào trong lòng ngực hắn, vỗ nhẹ nhẹ hắn hai hạ, đừng nóng giận, về sau lại tìm bọn họ tính sổ, cũng cấp lạc ca báo thủ. Tiếu Lãng ánh mắt có điểm ảm đạm, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, không biết tưởng cái gì, lẩm bẩm mà nói đến, ngủ đi, không còn sớm, nổ thẻ phục rất quan trọng, ngươi bảo tồn hảo. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại đã không sai biệt lắm giữa trưa, bị tiểu hát sóc nảy như vậy nhiều ngày. Tối hôm qua lại xúc động mà cùng Tiếu Lãng đại chiến lên, hiện tại thật sự cảm thấy cả người đều mềm mại. Diệp Lam mơ hồ mà rửa mặt hảo, vừa mới chuẩn bị làm điểm ăn, vạch chân nồi, phát hiện bên trong thế nhưng có một chén mì, còn có một chén canh, bất quá đã phóng lạnh. Tiếu Lãng cho chính mình làm cơm sáng, Diệp Lam có chút nghi hoặc, trước kia không làm như vậy quá, nàng cũng rõ ràng cảm giác Tiếu Lãng hôm nay thức dậy so ngày thường sớm chút. Diệp Lam mặc kệ. Nếu nấu mì cũng liền không lãng phí, đem mì nhiệt một chút liền ăn. Cơm nước xong, Diệp Lam nghĩ đem phòng thu thập một chút, rốt cuộc như vậy lâu không đã trở lại, chính là nàng đi rồi một vòng, phát hiện trong nhà đều thực sạch sẽ, hoàn toàn không cần quét tước. Diệp Lam trên mặt lộ ra ý cười, Tiếu Lãng người này cũng không tệ lắm, còn biết quét tước. Kỳ thật nàng không biết, Tiếu Lãng có khi quá tưởng niệm nàng, ngủ không được liền lên quét tước, không chỉ có quét tước, còn đi trong núi nhặt xài. Nhà hắn tuổi gỗ đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Nếu trong nhà sống đều làm hảo, Diệp Lam liền cưỡi xe đạp nói Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn, thuận tiện xem bọn hắn cây trà lớn lên như thế nào, chính mình cũng thật lâu không bên kia. Tới rồi Lạc Thủy Thôn, đại gia thực ngoại ý muốn Diệp Lam đã đến, Lý Thôn trưởng lôi kéo Diệp Lam đi tham quan bọn họ thôn, nguyên lai đại gia thu vào hảo, đem phòng ở đều sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Diệp Lam vẫn là rất vui sướng đại gia sinh hoạt cải thiện, lại đi đến trên núi nhìn đại gia bận việc. Gần nhất nước mưa nhiều, có thể hay không ảnh hưởng hái trà. Đây cũng là Diệp Lam lo lắng vấn đề, Tây Nam khu vực đã tiến vào mùa mưa, cách 3 năm kém liền trời mưa, Diệp Lam đều sợ hãi có thể hay không đem này đó cây trà chết đuối. Lý thôn trưởng cũng có chút lo lắng, nói, nước mưa quá nhiều đích xác không tốt, ngày mưa không thể hái trà, liền sợ lần này sản lượng không nhiều lắm, khả năng sẽ ảnh hưởng thu hóa thời gian. Nay đảo trà sao cả, có thể có bao nhiêu liền nhiều ít, ta sẽ cùng bên kia nói. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Lam trong lòng cũng là lo lắng, quả nhiên gieo trồng nghiệp không hảo làm, này rõ ràng chính là dựa thiên ăn cơm A. Chương 399 cần lao tiếu lãng. Dạo đến có điểm chậm, Diệp Lam vội vàng mà dẫn dắt đồ ăn về nhà, trên đường như cũ nghĩ là thủy thôn sự tình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Như vậy sản nghiệp kết cấu quá chỉ một, vô pháp chống lại nguy hiểm, chính mình phía trước như thế nào liền không nghĩ tới. Nếu không làm cho bọn họ cùng nhau làm khách du lịch, chỉ là nơi này tới gần quân doanh, không nhất định sẽ bị phê chuẩn, huống chi bên này phong cảnh thực bình thường. Vẫn là cho bọn hắn làm nhà ấm, như vậy ít nhất có điểm thu hoạch, nhưng nhà ấm muốn như thế nào làm? Diệp Lam có điểm đau đầu, nhất thời không thể tưởng được có cái gì ý kiến hay. Bất chi bất giác về đến nhà, thế nhưng đụng phải vừa vặn về nhà tiếu lãng, Diệp Lam có chút ngượng ngùng mà nói đến, hôm nay ở Lạc Thủy Thôn dạo đến trưởng, ta lập tức nấu cơm. Thực mau có thể ăn cơm. Tiếu lãng một phen đoạt quá nàng đồ ăn, xách vào nhà, nói đến, về sau ta nấu cơm cho ngươi, trừ bỏ cơm chưa làm không được, còn lại đều có thể làm. Ngươi dạo như vậy lâu cũng mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút có thể ăn cơm. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Cảm thấy tay nghề của ta không tốt, vẫn là cảm thấy đồ ăn phẩm quá chỉ một, ngươi muốn ăn điểm khác. Ta làm tiểu hắc làm thí điểm khác con ngồi trở về. Không phải, ta cảm thấy đây là ta nên làm sự tình. Tiếu lãng bắt đầu công việc lu bù lên, nấu nước, lại đi rửa rau thiết thịt. Ngày đó ta xem sơn ưng nấu cơm cho ngươi, ngươi còn khen hắn. Ta cảm thấy ta muốn so với hắn làm được càng tốt, về sau này đó thủ công nghiệp đều về ta làm đi. Diệp Lam chừng hắn một cái, muốn đem đồ ăn cướp về. Tiếu lãng xoay người tránh thoát Diệp Lam. Diệp Lam tức giận mà nói. Ngươi như thế nào muốn cùng một cái người chết giận dỗi đâu? Ngươi ngày thường huấn luyện như vậy vất vả, như thế nào có thể làm ngươi trở về làm việc nhà? Ngươi liền giúp ta soát cái chén là được. Không được, đây là ta nên làm, ta không phải cùng hắn chí khí, chỉ là cảm thấy ta có thể làm được càng tốt. Tiểu Lam, đừng ghét bỏ tay nghề của ta không tốt. Tiếu lãng một bên cùng Diệp Lam đáp lời, một bên bắt đầu thiết thịt. Ta nói ghét bỏ. Ngươi có phải hay không liền đem cái này công tác trả lại cho ta? Nếu ngươi ghét bỏ nói, ta liền nhiều hơn rèn luyện, tay nghề của ta nhất định sẽ so sơn ứng tốt, ngươi có thể ở bên cạnh chỉ đạo ta. Tiếu lãng cười ha hả mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, vậy tùy tiện ngươi. Diệp Lam thật muốn không rõ, như thế nào làm việc còn có người cấp làm, cái này Tiếu lãng liền ái chính mình tìm ngược. Cơm chiều toàn bộ từ Tiếu lãng làm, liền chén đũa đều không cần Diệp Lam lấy, Diệp Lam liền ngồi chờ ăn. Diệp Lam rất vô ngữ, có điểm không thói quen như vậy thanh nhàn, ngày thường đây là nàng công tác. Tiếu lãng hướng nàng trong chén gắp một miếng thịt, cười nói, mau nếm thử, cấp điểm ý kiến A. Diệp Lam yên lặng ăn luôn, nói đến, ta không kén ăn, đều có thể, tuy rằng không quá minh bạch ngươi vì cái gì tâm huyết dâng trào phải làm cơm, nhưng ngươi ngày nào đó không muốn làm. Ta có thể tiếp tục tiếp nhận cái này công tác. Tiếu lãng cười ha ha, nói, ta không phải tâm huyết dâng trào, ta sẽ vẫn luôn làm đi xuống, ngươi đừng nghĩ tiếp nhận công tác của ta, trừ phi ta đi ra nhiệm vụ. Diệp Lam vô ngữ mà nhìn hắn, thật sự không biết hắn chịu cái gì phong, tiếu lãng rất ít sẽ thoát tuyến. Diệp Lam tắm rửa ra tới, phát hiện tiếu lãng liền quần áo đều giặt sạch, Diệp Lam không thể nhịn được nữa, một chút đem tiếu lãng lược ngã vào trên giường. Này tự nhiên là Tiếu lãng làm nàng. Diệp Lam xoay người kỵ đến Tiếu lãng trên người, một phen bóp hắn biết hầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiếu lãng, nói đến, Tiếu lãng, ngươi đến tột cùng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, như thế nào đột nhiên đại hiến ân cần. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Vừa rồi bị bóp biết hầu, Tiếu lãng có điểm đốc, nghe được Diệp Lam như vậy chất vấn, Tiếu lãng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nắm lấy Diệp Lam tay phóng tới bên miệng hôn một cái. Nói đến, ngươi cái gì cũng chưa cấp sơn ưng có thể như vậy đối đãi ngươi, ta phải đến ngươi sở hữu, đặc biệt là ngươi cảm tình, ta nên làm đến càng nhiều, như vậy mới không làm thất vọng ngươi. Chương 400 đột nhiên nhiệm vụ, 1. Diệp Lam sửng sốt một chút, trong lòng có điểm cảm động, vẫn là nói đến, ta không cũng được đến ngươi sở hữu, ngươi đem ta sống nhận thầu, ta đây nên làm cái gì? Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nhìn về phía bầu trời ánh trăng, nói đến, này như thế nào giống nhau, ngươi là nữ hài tử, ta nên nhiều sủng ngươi một ít, còn làm ngươi đi theo ta đi vào như vậy thâm sơn cùng cốc, còn bị như vậy nhiều tội, là ta không tốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam túi người hôn hắn một chút, nhẹ giọng nói đến, ngươi nói bậy cái gì, cùng ngươi cùng nhau, ta thật cao hứng, bất quá ngươi như vậy sủng ta, sẽ đem ta sủng hư, đem ta sủng ra xấu tính, còn sủng đến cái gì đều sẽ không làm. Tiếu Lãng rôi tay véo một chút nàng khuôn mặt, cười nói, như vậy cũng không tồi, ngươi xấu tính theo ta chịu được, như vậy liền sẽ không có người lại đánh ngươi chủ ý, ngày đó ta nghĩ nhiều đem sơn ưng đụng tới ngươi khuôn mặt tay băm. Ngươi sớm có dự mưu, bất an hảo tâm. Diệp Lam đấm một chút Tiếu Lãng, bất hòa hắn nhiều lời, nhớ tới đi tu luyện. Tiếu Lãng một chút đem nàng đè lại, ánh mắt trở nên nóng rực, ái muội mà nói, ta cảm thấy tư thế này khá tốt, ta tưởng thử lại xem. Hỗn đản, ngươi nói chỉ cần ta bình an trở về, như thế nào đều có thể. Diệp Lam vừa muốn chạy trốn, đã bị Tiếu Lãng ôm vào trong lòng ngực, bên tai truyền đến Tiếu Lãng khàn khàn trầm thấp thanh âm, cho ta. Ngày hôm sau, Diệp Lam lên, Tiếu Lãng lại không còn nữa, trong nồi cơm sáng còn nhiệt, Diệp Lam yên lặng mà ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong nhà tựa hồ không có gì muốn thu thập, lu nước cũng là tràn đầy, liền thỏ con cũng uy, Diệp Lam liền nắm chặt thời gian đem chính mình sửa chữa hoàn thiện. Liên tiếp mấy ngày, nơi này đều hạ khởi tầm tã mưa to, Diệp Lam cũng không thế nào nghĩ ra môn, liền thừa dịp đỉnh vũ về điểm này thời gian, lao ra đi mua đồ ăn, mặt khác thời gian đều đãi trong nhà viết sơn ưng chuyện xưa. Tuy rằng sơn ưng là cái lưu manh, nhưng hắn chuyện xưa rất thú vị. Diệp Lam tự nhiên cũng gia nhập một ít tân chuyện xưa. Như vậy tầm tã mưa to hạ không sai biệt lắm nửa tháng, Diệp Lam vừa lúc thừa dịp này đoạn thời gian, đem viết hảo, còn dầm mưa gửi đi ra ngoài. Xã trưởng thu được Diệp Lam bản thảo, cao hứng vạn phần, cái này nha đầu trùng quy là nghe khuyên, vẫn là viết, viết cái gì du ký, viết mới có tiền đồ. Xã trưởng làm người đi xét duyệt so với, liên hệ nhà xưởng in ấn, lại thuận tiện dự nhiệt một chút, chuẩn bị xuất bản. Diệp Lam đem bản thảo gửi ra lúc sau, liền nhàn rỗi xuống dưới, lại bắt đầu tưởng Lạc Thủy Thôn sự tình. Thừa dịp Tiếu Lãng còn không có trở về, Diệp Lam chạy nhanh đi nhóm lửa nấu cơm, mới đem hỏa phát lên, Tiếu Lãng liền đã trở lại. Tiếu Lãng từ bên ngoài tiến vào, một thân đều ướt, nói đến, nơi này vũ thật đủ đại, bung dù hoàn toàn không tác dụng. Diệp Lam vội vàng lấy khăn lông cho hắn trà lau, mau đi tắm rửa đi, lại cho ngươi nấu điểm canh gừng. Bằng không muốn bị cảm. Không có việc gì, ta đem quần áo thay đổi liền hảo, ta tới nấu cơm, ngươi đừng núp nhích. Tiếu Lãng nói, liền đến phòng thay quần áo. Diệp Lam cũng bất hòa hắn tranh, đến dưới mái hiên điểm một cái đống lửa nướng quần áo. Liên tiếp ngày mưa, quần áo đều không làm, nơi này lại không có cái gì làm y hề cơ. Diệp Lam chỉ có thể dùng như vậy phương pháp, giống như những người khác đều là xuyên quần áo ướt, một chút đều không chú ý. Diệp Lam là bác sĩ, tự nhiên biết xuyên quần áo ướt không tốt, liền tính lãng phí một chút xài, cũng không thể làm Tiếu Lãng rơi xuống bệnh căn. Ăn qua cơm chiều, Tiếu Lãng lại đến thư phòng đọc sách, Diệp Lam ở một bên bồi Tiếu Lãng, nhìn chính mình tu luyện thư. Đêm đã khuya, Tiếu Lãng rốt cuộc khép lại sách vở, nhìn đến đã mơ hồ đi vào giấc ngủ Diệp Lam, nhịn không được túi người hôn một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiếu Lãng bế lên Diệp Lam biết là hắn. Dịch một chút thân mình, đổi vị trí, giúp vào hắn trong lòng ngực tiếp tục ngủ. Chương 401 đột nhiên nhiệm vụ, nhị. Ôm cái này mềm mại thân mình, Tiếu Lãng chỉ cảm thấy hạ bụng một trận khô nóng, chỉ là nhìn đến Diệp Lam đã ngủ say, không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể sinh sôi đem này nói tả hòa áp xuống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng đem Diệp Lam nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhịn không được lại hôn một cái, đồng nhiên bên ngoài vang lên kèn thanh âm. Tiếu Lãng thân thể căng thẳng, bay nhanh mà thay quần áo, Diệp Lam cũng bị kèn đánh thức, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nhìn đến một mạt bóng xanh chạy ra khỏi sân. Lại muốn đi nhiệm vụ sao? Diệp Lam có chút buồn bực, bất quá loại này thổi kèn nhiệm vụ hẳn là còn hảo, cái loại này liền đệ cái lời nhắn nhiệm vụ, liền tổng dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Lam mặc kệ, ôm chăn tiếp tục ngủ, không biết còn muốn bao lâu mới trở về đâu. Tiếu Lãng mới rời đi, Diệp Lam liền bắt đầu tưởng niệm hắn, xem ra lại phải cho chính mình tìm điểm sự tình mới được. Ngày hôm sau, Diệp Lam vạch trần nồi, trong nồi không có quen thuộc cơm sáng, lại mạc danh nhớ tới Tiếu Lãng, loại này ngày mưa để cho người đa sầu đa cảm. Diệp Lam vội vàng ăn điểm cơm sáng, thừa dịp không trời mưa, đuổi tới Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn. Vừa tới đến Lạc Thủy Thôn, Diệp Lam liền nhìn đến lớn nhỏ hồ bác sĩ có hồng thuốc, vội vã mà đuổi ra tới, các ngươi đi nơi nào? Cấp nhà ai người xem bệnh? Đại hồ bác sĩ vội vàng mà nói đến, Tiểu Lam, chúng ta không rảnh cùng ngươi liêu, chúng ta còn muốn đi chi viện bộ đội chiến sĩ. Nói, hai người lại vội vã mà phải đi. Diệp Lam vừa nghe là chi viện bộ đội chiến sĩ, giật mình, chính mình có phải hay không lại có sống làm. Nàng vội vàng đuổi kịp, hỏi đến, các ngươi đi chi viện bộ đội cái gì, ta có thể cùng nhau sao? Ta chính nhàn rỗi đâu. Đại hồ bác sĩ một phách đầu, nói đến, Tiểu Lam y lý thuật như vậy lợi hại, khẳng định có thể giúp đỡ vội, mau, cùng nhau đi, nhân ra xe còn chờ. Đi thôi, Tiểu Lam. Tiểu hồ bác sĩ giải thích nói, trước sơn bên kia đê đập chỗ hổng, những cái đó chiến sĩ đi cứu viện, loại này thời tiết luôn có chút cảm mạo cái gì, còn khả năng có chút va chạm, bên kia bác sĩ không đủ, liền chúng ta nơi này có hai cái bác sĩ, liền tới tìm chúng ta. Bộ đội không phải có quân y gì sao? Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến. Đại hồ bác sĩ cười nói, vừa lúc một cái bác sĩ đi ra ngoài học tập, liền dư lại một cái, bên ngoài đường núi vài chỗ sụp đổ, bộ đội bác sĩ cũng vào không được. Có thể vì này đó chiến sĩ phục vụ, ta cảm thấy thực vinh hạnh a. Nguyên lai như vậy, Diệp Lam không cấm muốn oán trách Tiếu Lãng, có như vậy chỗ trống cũng không tìm nàng cùng đi, như vậy liền không cần phiền toái đến lớn nhỏ hồ bác sĩ. Quả nhiên cách đó không xa có một chiếc quân xe dừng lại, cái kia lái xe tiểu chiến sĩ có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, đại hồ bác sĩ vội vàng giải thích đến, nàng kêu Diệp Lam, phía trước cũng ở chúng ta thôn đương thôn y điề, là quân tàu đâu. Cái kia tiểu chiến sĩ cười nói, ta nhận được, là tàu tử đi. Phía trước xem ngươi cùng tiếu đoàn trưởng cùng nhau ra cửa. Diệp Lam có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thẹn thùng, tùy ý ứng phó rồi hai câu liền lên xe. Diệp Lam dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều thụ ngã trái ngã phải, đi ngang qua tây nam khu vực mại hà mãnh liệt mênh mông, mực nước dâng lên rất nhiều, có lẽ hỗn loạn sơn bùn duyên cớ, nước sông trở nên vần đục, trên mặt sông còn có mấy cái tiểu lốc xoáy. Đường núi ướt hoạt, tiểu chiến sĩ cũng không dám khai quá nhanh, còn nếu không đương thời tới rửa sạch chướng ngại vật trên đường, bọn họ sóc nảy thật lâu mới đến cái kia bộ đội cứu tế địa phương. Chỉ thấy mọi người đều bận rộn, một đám bao cát hướng đê đập thượng hiêng, tuy rằng hạ mấy ngày vũ, nhưng mưa to qua đi lại sẽ ra thái dương, đã làm không rõ ràng lắm các chiến sĩ trên người chính là nước mưa vẫn là mồ hôi. Bọn họ vừa xuống xe, có người dẫn bọn hắn đến chữa bệnh điểm, nơi này thật sự có không ít người, bất quá này đó chiến sĩ đều là vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, đi vào chữa bệnh điểm đều là có chút nghiêm trọng. Bên kia có người đi báo cáo, đợi trong chốc lát, có mấy người chạy tới, phỏng chừng là bộ đội lãnh đạo tới dặn dò bọn họ. Chương 402 đột nhiên nhiệm vụ, tam. Dẫn đầu chạy tới thế nhưng là Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhìn thấy Diệp Lam có chút ngoài ý muốn, Diệp Lam đừng quá mặt không để ý tới hắn, liền sinh khi hắn không nói cho chính mình chỗ trống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng thần sắc có chút tiểu tụy, vẻ mặt tròm dâu bột phấn, dính một thân bùn. Tiếu Lãng coi như là Diệp Lam ghét bỏ hắn, Tiểu Lam yêu nhất sạch sẽ. Tiếu Lãng liền hướng nàng cộc lốc cười, lại hướng lớn nhỏ hồ bác sĩ bọn họ chào hỏi, khách khí mà nói đến, mấy ngày nay liền làm ơn các ngươi, tiểu tống đã lo liệu không hết, hiện tại thời tiết hay thay đổi, mọi người đều siêu lượng công tác, liền lao các ngươi tốn nhiều tâm. Không cần khách khí, đây là chúng ta vinh hạnh, nơi này giao cho chúng ta hiện tại liền đi làm việc. Đại hồ bác sĩ vẻ mặt kích động, lập tức mang theo tiểu hồ đi làm việc. Diệp Lam vừa muốn đi theo bọn họ rời đi, Tiếu Lãng nhịn không được nói đến, đừng dầm mưa, bằng không sẽ cảm lạnh, chờ hạ cho ngươi đưa áo mưa lại đây. Nghe được hắn như thế chi kỷ, Diệp Lam trong lòng một chút liền mềm, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, ủy khuất mà nhìn Tiếu Lãng, nói, ngươi chuyện như thế nào? Cũng chưa tìm ta tới hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thực lực sao? Nguyên lai nàng ở sinh khí cái này, Tiếu Lãng đã đi tới, cười một chút, nói, không phải không tìm ngươi, là không tìm, bất quá cũng đích xác lo lắng ngươi sẽ bị phong hàn. Diệp Lam duỗi tay đụng vào một chút hắn râu, có điểm dài quá, chắc tới tay thượng ngứa, nghĩ đến trước kia hắn dùng râu tới cọ chính mình, trên mặt một chút nhiệt, vội vàng nói đến, ngươi đi vội đi, nơi này giao cho ta. Vậy ngươi cẩn thận, đừng quá mệt mỏi. Tiếu Lãng cười một chút liền thật đi rồi, nơi này như vậy nhiều người, thật sự không thích hợp cùng Diệp Lam quá thân thiết. Chờ Tiếu Lãng rời đi, Diệp Lam cũng đầu nhập công tác, tuy rằng tới nơi này, bệnh tình có điểm trọng, cho bọn hắn phát điểm dược, băng bó một chút, nhiều nhất liền đánh một chút từng tí, đã vậy là đủ rồi. Diệp Lam tốc độ thực mau, nhị ba phút liền thu thập một cái người bệnh, không phải nàng không nghiêm túc, chỉ là nhìn đến những cái đó người bệnh đã phỏng đoán ra hắn chứng bệnh, thực mau là có thể hạ phán đoán. Cái kia quân y cùng lớn nhỏ hồ bác sĩ giật mình mà nhìn nàng, nói đến, ngươi như thế nào như vậy mau, nên sẽ không khai sai dược đi. Cái kia quân y không yên tâm, đem muốn kiểm tra rồi một lần, thật đúng là không sai, phía trước nghe nói đoàn trưởng phu nhân rất lợi hại, thật đúng là rất lợi hại.